nghĩ nhà mẹ đẻ có người giúp ngươi. Ngươi hôm nay vì Tam Thẩm nói một lời, đến về sau ngươi gặp gỡ cái gì khó xử, Tam Thẩm cũng tất nhiên vì ngươi xuất đầu, cùng ngươi nhà chồng thảo cái công đạo. Lại nói, tốt xấu ngần ấy năm Tam Thẩm cũng không khó xử quá ngươi nương cùng ngươi không phải. Ngươi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chính là xem ở ngươi tam muội muội cùng tứ muội muội mặt mũi thượng, cũng giúp một tay Tam Thẩm đi. Tô Ngọc Uyển mày nhíu nhíu, Tam Thẩm, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, là không giúp được. Tam Thúc khăng khăng muốn đem con vợ lẽ dương ở ngươi dưới gối, ta còn có thể ngăn lại không thành. Mà tổ mẫu nơi đó, nghĩ đến ngươi cũng biết, chuyện này làm nàng đã biết phát triển trái ngược không biết muốn hảo. Tổ mẫu nàng lão nhân ra, chính là từ trước đến nay đối với ngươi chưa cho Tam Thúc sinh đứa con trai thập phần bất mãn. Tân thị lần này là thật không thể nói. Nếu không phải bởi vì bà Khổng thị đệ nặng, nàng cũng sẽ không đồng ý làm trượng phu nạp thiếp. Lúc trước vì nạp thiếp một chuyện, nàng còn náo loạn một đại tràng, rốt cuộc đem Khổng thị định ra lương thiếp cấp lui rớt, nạp nàng của hồi môn nha hoàn. Lúc này nàng của hồi môn nha hoàn ở sau lưng thọc nàng một đao, nàng còn có cái gì thể diện lại đến bà trước mặt khóc náo. Đây cũng là nàng tưởng thông qua Tô Ngọc Uyển, không muốn phái bà tử đi Tô Lão Thái Thái trước mặt cáo trạng nguyên nhân. Thấy Tô Ngọc Uyển mềm cứng không ăn, Tần thị cũng không biện pháp, chỉ phải đứng lên, buồn bã cười nói, nếu như thế, ta không quấy rầy Uyển tỷ nhi ngươi nghỉ tạm. Lấy hy vọng Uyển tỷ nhi ngươi có thể gả cái hảo hôn phu, thành thân sau một lần là được con trai, không cần lại chịu Tam Thẩm như vậy khổ. Nói nàng lau một phen nước mắt, bước đi hướng ra ngoài đi, có thể đi hai bước nàng lại đứng lại, ánh mắt đảo qua trong phòng Lập Xuân, Cốc Vũ cùng Hạ Trí, xoay người đối Tô Ngọc Uyển nói, nghe Tam Thẩm một tiếng khuyên, sau này nha, cần phải đề phòng này đó nha hoàn. Những người này, tâm lớn đâu? Nói cũng không dừng lại, phất tay háo mà đi. Trong phòng tức khắc có một chút lặng im xấu hổ. Vẫn là Trương Ma Ma Cơ Linh, lập tức cười nói, cô nương cùng Lập Xuân, Cốc Vũ nhưng đừng mắc mưu. Tam thái thái đây là không đạt tới mục đích trong lòng không thoải mái, xúi dục các ngươi chi gian chủ tớ quan hệ đâu. Lập Xuân lôi kéo Cấp Vũ, Hạ Trí quy xuống, nói, cô nương yên tâm, nếu là chúng ta mấy cái vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, chắc chắn không chết tử tế được. Tiết Xương Giáng vẫn luôn ở bên ngoài bận việc, lúc này thấy Tần Thị rời đi, chính chọn mảnh tiến vào, chợt thấy Lập Xuân ba người quỳ trên mặt đất, tức khắc hù nhảy dựng, vội không ngừng mà chạy đến Hạ Trí bên người cũng quỳ xuống, nhưng ngẩng khuôn mặt nhỏ thượng lại một mảnh mờ mịt. Tô Ngọc Uyển bị Tiết Xương Giáng này kẻ dở hơi làm cho tức cười, đá đá Lập Xuân, rồi nói, quỳ cái gì quỳ? Ta nghi các ngươi sao? Còn không chạy nhanh cho ta lên. Vài vị cô nương là cái gì phẩm hạnh, cô nương há có không biết. Như thế nào sẽ bị Tam Thái Thái nói mấy câu liền xúi dục đi. Vài vị cô nương mau đừng đa tâm, chạy nhanh lên. Trương Ma Ma cũng ở một bên hòa giải, lại thân thủ đem Lập Xuân đám người cấp đỡ lên. Tiết Xương Giáng không hiểu ra sao. Không biết trong phòng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, đi theo Cốc Vũ đứng ở một bên mặc không lên tiếng. Loại sự tình này, càng giải thích càng có ngăn cách. Hơn nữa mấy cái nha hoàn hay không có đương di nương tâm, sau này sẽ như thế nào, hay không sẽ đi đến Tần Thị cùng Trương Di Nương như vậy nông nỗi, ai cũng không biết. Tô Ngọc Uyển tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này biểu cái gì thái, lập tức buông chuyện này, hướng Trương Ma Ma hỏi, Tam Thúc Tam Thẩm trước kia không phải khá tốt. Như thế nào hơn nửa năm không thấy liền nháo thành như vậy. Trương Ma Ma mịt mờ quét Lập Xuân mấy cái liếc mắt một cái, cười cấp Tô Ngọc Uyển đổ ly trà, tháng trước tứ thiếu gia mãn 6 tuổi, nên đi học đường. Trương Di Nương liền cùng Tam Lão gia nói, thái thái nhiều năm chưa dựng, sợ là không có gì trông cậy vào, chi bằng đem tứ thiếu gia ghi tạc nàng danh nghĩa, làm hắn có cái con vợ cả thân phận, cũng may người đi trước đi. Nếu là hướng khi, Tam Lão gia cố Tam thái thái mặt mũi, mặc dù cảm thấy lời này có đạo lý, cũng sẽ chậm rãi đồ chi, sẽ không bức cho như vậy khẩn, Thiên Trương Di Nương lại mang thai, Tam Thái Thái nhà mẹ đẻ còn xảy ra chuyện. Nàng kia huynh đệ bài bạc thua phòng ở, còn thiếu một tuyệt bức nợ. Nếu là không kịp thời còn, liền phải bị sòng bạc chặt bỏ 5 căn ngón tay, đánh gãy một chân. Tam Thái Thái nương lão tử cầu đến nàng trước mặt, nàng liền cầu Tam lão gia, muốn bạc thế nàng huynh đệ còn sạch nợ. Vì việc này, Tam lão gia rất là khí không thuận. Nay mấy thứ sự tình thêm lên, tứ thiếu gia việc này mới náo loạn lên. Chương 204 lên núi đi. Tô Ngọc Uyển im lặng, hơi có chút thỏ tử hồ bi thương cùng cảm khái. Chương Ma Ma nhìn ra Tô Ngọc Uyển thần sắc không đúng, chạy nhanh nói, cô nương cũng không cần vì Tam Thái Thái khổ sở. Mỗi người có mỗi người duyên pháp. Tam Thái Thái không hảo quá, nhưng nàng không sinh nhi tử cũng là sự thật. Đứng ở Tam Lão gia lập trường đi lên nói, con vợ cả con vợ lẽ đều là con hắn, hắn tự nhiên phải vì tứ thiếu gia tính toán. Cô nương ngươi là không cùng chi chất nữ, chú thím trong phòng sự. Lại há là ngài có thể quản được. Tam Thái Thái chỉ nghĩ mượn Thái Thái cùng cô nương thế, chẳng lẽ liền không biết các ngươi khó xử sao? bất quá là khinh thái thái cùng cô nương thiện tâm thôi. Đối với người như vậy, chúng ta thực không cần đồng tình nàng. Ta không phải đồng tình nàng, chỉ là cảm khái nữ nhân không dễ dàng thôi. Tâu Ngọc Uyển thở dài. Trương Ma Ma gật gật đầu, điều này cũng đúng. Làm nữ nhân, trời sinh liền phải so nam nhân nhiều chịu rất nhiều khổ cùng ố lượng, đây đều là mệnh. Mệnh sao? Tâu Ngọc Uyển lẩm bẩm lặp lại một câu, sau một lúc lâu không nói gì. Trương Ma Ma thấy canh giờ không còn sớm, cũng không dám lại ở lâu, nhìn Tâu Ngọc Uyển phục hồi tinh thần lại, liền nói, cô nương mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm còn muốn lên núi đâu. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, không nhiều lời nữa, xua tay làm nàng đi. Sáng sớm ngày thứ hai lên, ăn qua đồ ăn sáng, Tâu Ngọc Uyển liền lên núi. Đi ngang qua nhà mình vườn trà, nàng cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp thượng cây tùng la chùa. Sợ Đại Phương Đại Sư không ở nhà, bỏ lỡ hành trình, nàng hôm qua liền làm A Cửu đến cây tùng la chùa cấp Đại Phương Đại Sư truyền tin. Vì thế nàng này xe ở cây tùng la cửa chùa khẩu dừng lại hạ, liền có Đại Phương Đại Sư bên người tiểu lễ mỉ xạ đón đi lên, cười nói, Đại Sư chờ Tô Thí Chủ đã lâu. Đại Sư gần đoạn thời gian thân mình tốt không? Tâu Ngọc Uyển một bên hướng trong đi, một bên hỏi tiểu lễ mỉ xạ. Tiểu lễ mỉ xạ lắc lắc đầu, Đại Sư năm nay thân thể cùng năm rồi so sánh với, kém một ít. Nay không, trong khoảng thời gian này lúc gấm lúc lạnh, cực dễ thụ hàn, đại sư hôm kia cái còn bị lạnh, buổi tối ho khan đến lợi hại, ngao dược uống xong cũng hiệu quả không lớn. Tâu Ngọc Uyển mày một chút nhăn lại. Đại Phương Đại Sư đã là 80 nhiều năm tuổi hạc, mặc dù là tiểu bệnh, cũng thập phần lệnh người lo lắng. Đi theo tiểu lễ mỉ xạ đi vào trước cửa, Tâu Ngọc Uyển liền nhìn đến Đại Phương Đại Sư đang ngồi ở trước bàn, trong tay cầm chút lá trà hương cái mũi thượng thấu, tựa hồ ở nghe lá trà hương khí. Đại sư. Tâu Ngọc Uyển bước vào ngay cửa. Tiểu Uyển Nhi, mau tới. Đại Phương Đại Sư cười tủm tỉm mà chiều Tâu Ngọc Uyển vẫy tay, làm nàng ở chính mình đối diện ngồi xuống, sau đó đem trong tay lá trà phóng tới trên bàn tiểu sứ cái đĩa, đẩy đến nàng trước mặt, đây là ta tân chế trà, ngươi nhìn xem. Tâu Ngọc Uyển không vội vã lo pha trà, mà là cẩn thận đánh giá Đại Phương Đại Sư hai mắt, thấy hắn tuy rằng dung mạo gầy ốm một ít, nhưng tinh thần còn hảo, hai con mắt sáng ngời có thần, động tác cũng thập phần vững vàng, thoạt nhìn cũng không lo ngại. Nàng nhắc tới tâm lúc này mới thả lỏng lại, thở một hơi dài. Đại Phương Đại Sư thấy thế, che miệng ho nhẹ hai tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn tiểu lễ mỉ xạ liếc mắt một cái, đối Tâu Ngọc Uyển nói, định là tiểu gia hỏa này đối với ngươi nói cái gì đi. Ta không có việc gì, bất quá là bị chút lạnh, ăn mấy tề dược liền không có việc gì, không cần phải đại kinh tiểu quái. Đừng sợ, ta thân thể còn ngạnh lắng đâu, sống thêm cái 7-8 năm không thành vấn đề. Đại sư, Tâu Ngọc Uyển đoán trách nói cái gì 7-8 năm. Ngài lao nhân ra sống thêm cái tam, 40 năm cũng không có vấn đề gì. Đại Phương Đại Sư vô về dâu ha hả mà nở nụ cười, hống tiểu hài nhi dường như đáp, là, sống thêm cái tam, 40 năm, biến thành cái lao yêu quái. Tâu Ngọc Uyển cong môi cười, không muốn nói như thế nữa để, cầm lấy tiểu sứ đĩa lá trà nhìn, lại phóng tới chóp mũi thượng nghe, hỏi Đại Phương Đại Sư nói, đây là chỗ nào thải lá trà? Này lá trà theo chân bọn họ cây tùng la trên núi lá trà chủng loại không lớn giống nhau, là cây cao to đại diệp loại cây, nghe lên có một cổ đặc thù thanh hương, thật là dễ ngửi. Đây là minh trí từ núi sâu thải trở về, nói là rất cao rất lớn một thân cây, nhìn lá cây như là lá trà, liền thải trở về cho ta xem. Đại Phương Đại Sư nói, Tâu Ngọc Uyển tức khắc tới hứng thú, nhìn đến tiểu lễ mỉ xạ đề ra một hồ nước sôi tới, cũng không cần hắn động thủ, mà là tự mình dùng này lá trà phao hai ngọn trà. Đại Phương Đại Sư thấy Tâu Ngọc Uyển đem trong đó một chản đẩy đến chính mình trước mặt, hắn cười tủm tỉm mà không có tiếp, chỉ là thúc giục Tâu Ngọc Uyển nói, ngươi nếm thử. Tâu Ngọc Uyển lại không đợi, hơi chút đợi trong chốc lát, nhìn lá trà ở trong nước đã chậm rãi giãn ra khai, nước trà cũng tẩm ra hoàng lục nhan sắc, lúc này mới bưng lên chén trà, thổi hai khẩu, chậm rãi hạp một ngụm. Ân. Nước trà còn không có nuốt xuống đi, nàng liền phồng lên quay hàm, nâng lên mắt to nhìn về phía Đại Phương Đại Sư. Đại Phương Đại Sư như là trộm thanh miêu, vỗ về dâu đắc ý mà ha ha cười ha hả. Sao này hương vị không đúng? Tâu Ngọc Uyển buông chung trà, nghe lên hương vị không tồi, uống lên như thế nào không phải một chuyện. Này căn bản là không phải là trà. Đại Phương Đại Sư lắc đầu nói, đứng dậy đứng lên, từ hắn đầu giường ngăn tủ phía trên cầm lấy một cây mang theo lá cây nhánh cây, đưa cho Tâu Ngọc Uyển, nhạ, ngươi vừa rồi uống đúng là cái này lá cây chế thành. Tâu Ngọc Uyển tiếp nhận nhánh cây tinh tế đánh giá. Tuy nói bọn họ hiện tại loại cây trà đều là bụi cây lá con loại trà, nhưng núi sâu cũng thường thấy cây cao to hình đại diệp loại cây trà. Nàng khi còn nhỏ, cũng gặp qua phụ thân từ trong núi nhân thủ thượng mua tới này đó ra cây trà sở trí ra tới trà. Mà trước mắt này nhánh cây thượng lá cây, cùng lá trà thập phần tương tự, phóng tới chóp mũi đi nghe, cũng có thể ngửi được cùng loại với lá trà thanh hương. Nay cũng khó trách trong miếu Minh Trí sư phụ sẽ đem này nhánh cây trở thành lá trà hái xuống phụng cấp đại phương đại sư. Này như thế nào phân chia đâu? Chẳng lẽ nhất định đến chế thành làm trà, uống thượng vừa uống mới có thể phân rõ? Tâu Ngọc Quyền hỏi. Đại phương đại sư lắc đầu, quay đầu đối tiểu lễ mị xạ nói, ngươi đi trên núi thải vài miếng tiên lá trà trở về. Tiểu lễ mị xạ lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau liền quay lại đây, trong tay cầm 4-5 phiến mới từ trên cây hái xuống lá trà. Ngươi nhìn xem nơi này, nhìn lại này lá cây. Đại phương đại sư đem trong tay 2 mảnh lá cây song song đặt ở cùng nhau, chỉ vào mặt trên diệp mạch nói. Tâu Ngọc Uyển vừa thấy quả nhiên, cây trà phiến lá trình vong trạng, có rõ ràng chủ mạch, từ chủ mạch phân ra sườn mạch lại phân ra tế mạch, sườn mạch cùng chủ mạch trình nửa cái góc vuông góc độ hướng diệp duyên kéo dài, đến diệp duyên 2/3 chỗ trình hình cung hướng về phía trước cố lượng, cũng cùng thượng một bên mạch liên tiếp, tạo thành một cái khép kín vong trạng kết cấu. Đây là cây trà phiến lá quan trọng đặc thù chi nhất. Sở hữu lá trà cùng phi lá trà đều là như thế này sao? Nàng hỏi. Đại phương đại sư gật gật đầu, đúng là như thế. Tâu Ngọc Uyển thập phần thụ giáo. Làm một cái trà người, cần đến phân chia được này 2 người khác biệt. Tâu Ngọc Uyển đem kia 2 ngọn trà hướng bên cạnh bàn đẩy, ý bảo Cốc Vũ đi xử lý, nàng tiếp nhận Lập Xuân trong tay phủng một cái cháp, đối đại phương đại sư cười nói, đại sư nhìn xem ta cho ngươi mang đến cái gì thứ tốt. Nói đem cháp mở ra, đem bên trong 2 cái tiểu sứ vại lộ ra tới. Ban đầu nàng là gọi người đem trà đưa cho đại phương đại sư. Nhưng nghĩ muốn tới bái phòng đại sư, lại không có gì lễ vật, liền đem này 2 bình trà giữ lại. Mặt đối mặt làm đại phương đại sư bình luận một phen, mới đến thú nhi đâu. Nga. Đại phương đại sư thập phần cảm thấy hứng thú mà duỗi tay lấy quá một cái tiểu bình, mở ra cái nắp, bên trong một cổ tẩm nhân tâm tỉ mùi hoa liền phiêu ra tới. Đây là cái gì trà? Đại phương đại sư từ bình móc ra một phen lá trà, trước dùng đôi mắt nhìn, lại phóng tới cái mũi trước nghe, vẫn đục đôi mắt tức khắc trong trèo lên. Hoa quế trà, là mân người sở chế, dùng hoa tươi ấm lá trà mà thành. Tâu Ngọc Uyển cũng không đợi đại phương đại sư thúc giục, làm Lập Xuân bưng lò thượng vừa mới thiêu khai nước sôi đem này trà hoa pha 2 ly. Nước sôi một kích, kia trà hoa hương khí càng thêm nồng đậm, lập tức tràn ngập chỉnh gian nhà ở. Hương khí phát mũi, hảo hương vị. Đại phương đại sư khen, cũng bất chấp năng miệng, bưng lên chén trà liền uống một ngụm. Như thế nào? Tâu Ngọc Uyển chờ mong hỏi. Đại phương đại sư lại không có lập tức nói chuyện, mà là nhắm 2 mắt tinh tế phẩm vị trong miệng hương vị, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi trợn mắt khen nói, hảo trà, có khác một phen phong vị. Bất quá hắn lại ngay sau đó lắc đầu, đáng tiếc, này lá trà dùng chính là tốt nhất đầu nói trà xuân, hương vị hơi đạm, mùi hoa vị quá đủng, trà vị quá đạm, liền không thể tương đắc nghi trương. Này trà nhiều nhất dùng trà xuân trà là được. Tâu Ngọc Uyển vỗ tay cười nói, đại sư chi ngôn, cùng ta không như mà hợp. Chương 205 không thích hợp nhi. Đại phương đại sư lại đem một khắc vại cúc hoa ấm trà cũng phẩm một lần, lắc đầu nói, này trà kém chi cực rồi. Tâu Ngọc Uyển mỗi lần tới, cùng đại phương đại sư nếm trà nói trà, đều nhất tận hứng. Chỉ là xem đại phương đại sư thường thường ho khan vài tiếng, mặt mày hình như có mỏi mệt thái độ, nàng liền biết không thể ở lâu, ngồi không bao lâu, liền đứng dậy cáo tử. Đại phương đại sư cũng không nhiều lắm lưu nàng, tặng một ít chính mình xào trà mới, liền làm nàng rời đi. Tâu Ngọc Uyển ra tới cũng không có lập tức rời đi, mà là đi chùa miếu Đại Hùng Bảo Điện cùng Quan Âm Điện thiêu mấy nén hương, lại phụng cung chút dầu mẹ tiền, lúc này mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tô thí chủ, xin dừng bước. Một cái hòa thượng đứng dậy đuổi theo, phương trượng đại sư cho mời. Tâu Ngọc Uyển trong lòng buồn chồn, bất quá vẫn là đi theo hòa thượng đi hậu đường. Phương trượng đại sư là cái 60 tới tuổi lão đầu nhi, thấy Tâu Ngọc Uyển tiến vào, chỉ vào đối diện đệm hương bổ nói, ngồi. Tâu Ngọc Uyển hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Lẳng lặng mà nhìn đối phương phương trượng đại sư, chờ hắn nói chuyện. Nhà ngươi kia mấy cái xào trà công phương trượng đại sư mở miệng. Tâu Ngọc Uyển trong lòng liền lột bột một chút, quả nhiên là vì việc này. Mùa xuân khi nàng làm mấy cái làm người bổn phận xào trà công dùng bạc nồi xào chế trà xuân trà, nhân lo lắng dùng loại này bí pháp xào chế quá nhiều cây tùng la trà chèn ép hưu ninh trà thương nhóm, đưa tới nhiều người tức giận, đánh sâu vào thị trường, vì Tô gia đại phòng đưa tới tai họa, nàng liền lập tức thu tay. Cũng đưa bọn họ đưa đến này cây tùng la chùa tới, tránh cho người khác đối bọn họ mưu hại cùng dụ dỗ. Tuy nói có đại phương đại sư mặt mũi ở, nàng lại cho một bút phong phú đồ ăn rừng chân phí, theo lý thuyết sẽ không làm phương trượng đại sư bất mãn mới đúng, nhưng nếu này đó xảo trà công trọc chuyện gì, phương trượng đại sư là nhất định sẽ không làm cho bọn họ tại đây lại trụ đi xuống. Thấy phương trượng đại sư nói kia mấy chữ, liền không có nói thêm gì nữa, tựa hồ ở châm chức tìm từ, nàng càng thêm khẩn trương, nhịn không được hỏi, có phải hay không bọn họ chọc chuyện gì? Phương Trượng đại sư khoát tay, đảo không trêu chọc sự, bất quá hắn nâng lên mắt tới, nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, quý ra một cái họ Viên gì thái thái thường thường tới tiểu chùa dân hương, có một lần nhà ngươi cái kêu Trương Đại Hà xảo trà công ở sau núi giúp đại phương đại sư chế trà, không biết như thế nào bị quý gia gì thái thái đụng phải, nàng còn tò mò hỏi Trương Đại Hà nói mấy câu. Lúc ấy Trương Đại Hà tuy rằng qua loa lấy lệ đi qua, nhưng lão nạp người nghe tăng tới báo, trong khoảng thời gian này có không ít hành tích khả nghi người ở sau núi chuyển động. Tâu Ngọc Uyển biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Hôm qua nàng còn cảm thấy Viên Di Nương có chút không thích hợp, hôm nay Phương Trượng Đại Sư như vậy vừa nói, đã có thể đều đối thượng. Phương Trượng Đại Sư tiếp tục nói, vốn dĩ ngươi kêu mấy cái xảo trà công ở tại trên núi cũng không có gì, bọn họ đều là thành thật buồn phận người, sẽ không gây chuyện. Nhưng hiện tại bởi vậy, ta liền lo lắng nếu là có người thừa dịp chúng ta không chú ý đem bọn họ bắt đi. Những người này tuy rằng buồn phận, nhưng ai có thể kháng được nghiêm hình tra tấn. Đến lúc đó ngươi kia xảo trà phương thuốc sợ là muốn giữ không nổi. Nếu không phải Tô thí chủ ngươi vừa lúc lên núi, lão nạp đều nghĩ phái người đi cho ngươi cái tin nhi. Đa tạ đại sư đối nhà ta chiếu cố. Tâu Ngọc Uyển cung kính mà làm cái ấp đầu. Vốn dĩ sao, nàng giao ăn ở phí, Phương Trượng đại sư làm nhân vì những cái đó xảo trà công cung cấp ăn ở. Hai bên giao dịch liền thanh toán xong. Đến nỗi những cái đó xảo trà công an không an toàn, gặp gỡ chuyện gì, đều không ở Phương Trượng đại sư trách nhiệm trong phạm vi. Hiện giờ có thể kịp thời phát hiện vấn đề, khẳng định là Phương Trượng cố ý dặn dò những cái đó các hòa thượng chiếu cố nhà nàng này mấy cái xảo trà công. Nàng này cảm tạ, là thiệt tình thực lòng. Phương Trượng đại sư hơi hơi gật đầu, cũng không có nói nữa. Tâu Ngọc Uyển nghĩ nghĩ, nói, vốn dĩ ta nghĩ, tới rồi sang năm xảo mình tiền trà thời điểm mới dùng được với này vài vị sư phó, liền làm cho bọn họ hảo hảo ở tại trên núi. Bất quá hiện giờ ra việc này, ta quá mấy ngày sẽ làm người tới đem bọn họ tiếp đi. An toàn sao? Nếu không an toàn, cũng có thể làm cho bọn họ tiếp tục ở những người đó mặc dù có cái gì ý tưởng, cũng không dám quá mức va chạm chúng ta chùa miếu. Phương Trượng đại sư nói, Tâu Ngọc Uyển trong lòng thực sự cảm kích, lắc đầu nói, ta ở phủ thành cũng có điểm cậy vào. Lại không giống trước kia như vậy mặc người sâu xé. Vậy là tốt rồi. Phương Trượng đại sư thấy Tâu Ngọc Uyển có chủ ý, liền không hề ở lâu, bưng trên bàn trà uống một ngụm, Tâu Ngọc Uyển liền đứng dậy cáo tử. Ra hậu đường, Tâu Ngọc Uyển tìm đại khách. Tăng, lại cung phụng 50 lượng dầu mẹ tiền, mới vừa rồi xuống núi. Tuy rằng nàng biết Phương Trượng đại sư như vậy chiếu cố nàng, cũng không phải vì điểm này tiền bạc, mà là xem ở đại phương đại sư trên mặt. Nhưng nàng có thể biểu đạt cảm kích, cũng chỉ có dùng loại này tục vật. Hạ Sơn, nàng liền phân phó tùy hầu A Cửu, ta đợi lát nữa còn muốn đi một chuyến vườn trà, ngươi về trước thành, thỉnh trong thành Lý Lang Trung đến trên núi cấp đại phương đại sư nhìn một cái bệnh. Nói kêu Lập Xuân đệ 10 lượng bạc cho hắn, lại dặn dò nói, làm Lang Trung cẩn thận cấp đại sư nhìn, không riêng gì lần này phong hàn, nhìn xem ngày thường còn phải chú ý này đó. Nếu thân mình có mệt, đó là hoa nhiều chút tiền cũng muốn cho hắn bổ một bổ. Tiền bạc không đủ, ngươi lại đến cùng ta muốn. 10 lượng bạc sức mua vẫn là rất đại. Hưu Ninh trong thành một chỗ nhị tiến tòa nhà cũng bất quá 50-60 lượng mà thôi. Nàng cấp A Cửu nhiều như vậy tiền, cũng là lo lắng đại phương đại sư thân mình, sợ Lang Trung không dám khai quý trọng dược liệu cho hắn chữa bệnh bổ thân mình. A Cửu cầm bạc, không dám nhiều trì hoãn, chạy nhanh cưỡi ngựa xuống núi đi thỉnh Lang Trung. Hoàng Diệu Tổ vẫn luôn làm ra diệp vườn trà quản sự, Tâu Ngọc Uyển từ phủ thành trở về tin tức, hắn hôm qua sẽ biết, vẫn luôn chờ Tâu Ngọc Uyển lại đây. Nay không... Tâu Ngọc Uyển xe ngựa mới vừa ở vườn trà cửa dừng lại, hắn liền đón ra tới, cô nương, một đường vất vả. Tâu Ngọc Uyển cười chiều hắn gật gật đầu, một mặt hướng trong đi, một mặt đánh giá cây trà tình huống, thấy hết thể đều khá tốt, đã không có sinh trùng phát bệnh, cây trà tiếp theo mắt là có thể nhìn thấy trừ bỏ thảo làm phi, nàng vừa lòng gật gật đầu, hỏi Hoàng Quản sự nói, vườn trà tốt không? Thủ hạ người có cái gì vấn đề sao? Đều khá tốt, không có gì vấn đề. Chính là năm nay mùa thu thiên có điểm hạn. Nay trận đều gánh nước đi lên tới vườn Hoàng Quản sự tuy nói không có gì vấn đề, còn là ở bồi nàng trên núi dưới núi mà xem kỹ thời điểm, lại nhải mà đem vườn trà các nơi tình huống cùng Tâu Ngọc Uyển bẩm báo, vườn trà các màu nhân viên tình huống cũng nói một lần. Tâu Ngọc Uyển xử lý vườn trà trà trang thập phần thận trọng, nếu là nàng hỏi tình huống thời điểm, các quản sự một câu hết thảy đều hảo liền không lời nói, lần đầu tiên là như thế này còn hảo, cô nương còn cấp một cơ hội, nếu là lần thứ hai vẫn là như vậy trả lời, kia chỉ còn chờ bị triệt quản sự trước. Về nhà ăn chính mình đi. Cho nên nàng tiếp nhận trong nhà sản nghiệp này hơn nửa năm tới, các nơi quản sự đều dưỡng thành đối chính mình thủ hạ này địa bàn thời khắc nắm giữ tình huống hảo thói quen, khi nào cô nương hỏi, đều có chuyện nói, đều có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đem sự tình hội báo một lần. Nghe xong Hoàng quản sự nói, Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói, nhà của chúng ta Viên Di Nương, những ngày qua nhưng có đã tới vườn trà. Hoàng quản sự sửng sốt, chật lắc lắc đầu, không có. Trong lòng lại có chút tò mò, cô nương vì sao hỏi cái này dạng nói. Phải biết rằng, Di Nương nhân vật như vậy, đều là các lao gia nạp tới giải buồn hoặc nối roi tông đường, vừa không cần các nàng quản sự, cũng không cần các nàng làm sống, hơn nữa có thể lên làm Di Nương đều có chút tư sắc, không có nhà ai Di Nương không phải gắt gao nhốt ở trong nhà. Chủ mẫu nhóm tuyệt không sẽ làm các nàng ra tới khắp nơi đi dạo, để tránh cấp trong nhà rước lấy không cần thiết phiền toái. Hiện giờ Tô gia đại phòng tình huống đặc thù, lão gia qua đời, chủ mẫu cùng thiếu gia, cô nương đi phủ thành, chỉ có ngũ cô nương cùng nàng mẹ đẻ Viên Di Nương còn lưu tại nhà cũ. Nhưng có trước mắt vị này cô nãi nãi quản gia, Hoàng quản sự vẫn là không cảm thấy vị kia Viên Di Nương có lá gan chạy ra đi bộ. Nhưng Tô Ngọc Uyển hỏi như vậy một câu, liền không hề nói chuyện này, lại đem đề tài xả trở lại vườn trà tới. Lúc này bọn họ đã từ Sơn Thượng hạ tới, trở lại Tô Ngọc Uyển vẫn thường nghỉ tạm địa phương, mà Đứng Xuân cùng Hạ Chí sớm đã tự mình động thủ, làm ngon miệng đồ ăn. Hoàng quản sự liền thức thời mà cáo lui ra tới. Chủ tớ 5 người ở vườn trà ăn cơm xong, lúc này mới xuống núi trở về nhà. Về đến nhà giặt sạch mặt thay đổi thân quần áo lúc sau, Tô Ngọc Uyển liền đi Tô Ngọc Nếu sân vấn ăn nàng. Đại tỷ tỷ, Tô Ngọc Nếu năm nay đã có 11 tuổi, thoạt nhìn lại như là cái 8, 9 tuổi hài tử, lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, đôi mắt liền có vẻ đặc biệt đại. Bởi vì sinh bệnh, nàng bị Viên Di Nương xem đến thực khẩn, bình thường không cho nàng ra khỏi phòng tử, ngày thường thấy người liền ít đi. Hướng khi Ân Thị cùng Tô Ngọc Uyển các nàng còn ở nhà khi, thường thường mà liền đi sẽ xem nàng, cùng nàng tâm sự giải giải buồn. Nhưng Tô Ngọc Uyển các nàng này vừa đi, tới tới lui lui cũng chỉ thừa nàng Di Nương cùng trước mắt mấy cái nha hoàn, nàng thật sự buồn đến tàn nhẫn. Lần này thấy Tô Ngọc Uyển tới, vui sướng như thế nào cũng che không được, lôi kéo Tô Ngọc Uyển tay háo sẽ không chịu phóng, thật giống như nàng một buông tay Tô Ngọc Uyển liền sẽ không thấy dường như. Chương 206 Ngọc Nếu. Nhìn như vậy muội muội, Tô Ngọc Uyển cũng cảm thấy chua xót, lôi kéo nàng ngồi vào mép giường, hỏi nàng một cơm ăn nhiều ít cơm, buổi tối ngủ được không, lại lấy quá nàng viết tự nhìn, tán dương nàng tự viết đến hảo. Đại tỷ tỷ, ngươi có thể ở nhà ngốc bao lâu, nhiều trụ một trận tốt không? Nương nàng khi nào trở về? Tô Ngọc Nếu đôi mắt ướt rầm rề, giống mai con nhìn phía hiệu cái giống nhau, tràn ngập nhụ mộ cùng không muốn xa rời. Tô Ngọc Uyển bị nàng xem đến trong lòng mềm nhũn, hỏi, nếu không, ngươi cùng tỷ tỷ đi phụ thành. Tô Ngọc Nếu đôi mắt sáng ngời, đang muốn nói chuyện, Viên Di Nương liền ngăn lại nói, ngũ cô nương này thân mình, nơi nào kinh được lữ đồ mệt nhọc. Lại nói thái thái cùng cô nương đều vội, ngũ cô nương đi chỉ biết cấp thái thái cùng cô nương thêm phiền toái. Còn ở lưu tại nhà cũ hảo. Có ta hầu hạ ngũ cô nương, thái thái cùng cô nương cứ việc yên tâm. Tô Ngọc Uyển biết Viên Di Nương nói chính là tình hình thực tế, hơn nữa phủ thành kia tòa nhà nhỏ hẹp, cũng không thích hợp Tô Ngọc Nếu dưỡng bệnh, trong lòng cũng đánh mất cái này ý niệm. Chỉ là nhìn đến muội muội đôi mắt ảm đạm rồi đi xuống, trong lòng thập phần khó chịu, trấn an nàng nói, hiện giờ là mùa thu, bệnh của ngươi dễ dàng lặp lại, không nên đi xa, chờ thêm này trận ngươi bệnh tình ổn định, chúng ta cũng có tiền mua tòa nhà lớn, lại tiếp ngươi đi phủ thành, được không? Tô Ngọc Nếu mấy năm nay, bởi vì sinh bệnh, hài tử khác đều có thể làm sự nàng không thể làm, hài tử khác có thể ăn nàng không thể ăn, cả ngày bị nhốt ở trong phòng, chịu khổ khổ chén thuốc, nàng sớm đã học xong chịu đựng. Hiện tại nghe trưởng tỷ nói, nàng cũng không khóc không náo, chỉ là yên lặng gật đầu, sau đó dặn dò nói, đại tỷ tỷ, ngươi cần phải nhớ rõ thường trở về xem ta Nga. Ân, ta sẽ thường trở về. An tết thời điểm, mẫu thân cùng ca ca ngươi nhóm đều sẽ trở về. Tô Ngọc Nếu lúc này mới vui vẻ lên, lại cầm chính mình làm kim chỉ cấp trưởng tỷ xem. Từ Tô Ngọc Nếu sân ra tới, Tô Ngọc Uyển thật dài mà thở dài một hơi, trong lòng hạ quyết tâm, liền tính Viên Di Nương làm cái gì. Xem ở đáng thương Tô Ngọc Nếu trên mặt, nàng cũng sẽ không khó xử nàng, ít nhất sẽ phóng nàng một con đường sống. Thoáng nhìn Trương Ma Ma đi theo phía sau, Tô Ngọc Uyển hỏi, ta nhớ rõ Viên Di Nương bên người có cái thanh loan, như thế nào hôm nay không thấy. Tô Ngọc Nếu bà Vũ Lưu Mụ Mụ sớm bị Lữ Ma Ma đi phủ thành trước, tìm cái sai lầm cả nhà bán đi ra ngoài, mấy cái nhị phòng xếp và ở đại phòng nhãn tuyến tất cả đều như thế. Nhưng Tô Ngọc Uyển nhớ rõ, Viên Di Nương bên người nha hoàn một cái đều không có động. Việc này ta tối hôm qua đã quên cùng cô nương nói. Trương Ma Ma cười nói, 4 tháng trước, Thanh Loan cha mẹ tới cầu tình, nói trong nhà có điểm tiền, tưởng chuộc Thanh Loan đi ra ngoài, Viên Di Nương cũng giúp đỡ cầu tình. Lao nâu nghĩ trước kia có hạ nhân tưởng chuộc thân, cô nương đều là dẫn, liền tự chủ trương, làm nàng cha mẹ cho nàng chuộc thân đi trở về. nhân sự tình không lớn, Viên Di nương lại nói bên người nàng nha hoàn đủ dùng, không cần thêm nữa, cho nên lão nô liền không cố ý làm người cùng cô nương bẩm báo chuyện này. Hôm qua buồn phải nói, thiên lão nô thấy cô nương vui mừng, vẫn luôn đều đã quên nói. Vừa mới ở Viên Di nương chỗ mới nhớ tới. Này vừa muốn nói đi, cô nương liền hỏi tới. Lại khen Tâu Ngọc Uyển, cô nương hảo trí nhớ, như vậy cái vô thanh vô tức nha hoàn, cô nương trăm công ngàn việc, lại còn nhớ rõ nàng. Tâu Ngọc Uyển nhìn Trương Ma Ma liếc mắt một cái, không có nói nữa. Trở lại sân, Tâu Ngọc Uyển trước đem Trương Ma Ma đuổi đi, lúc này mới đối Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giang nói, các ngươi đi kiểm tra một chút cái kia thanh loan tình huống, lại ngầm hỏi một chút Viên Di nương bên người mặt khác nha hoàn, nhìn xem Viên Di nương trong khoảng thời gian này với ai tiếp xúc, làm chuyện gì. Tuy nói Viên Di nương khôn khéo, lại ủy vào Tâu Ngọc nếu thể nhược, Tô Trường Thanh sinh thời phá lệ thương tiếc nàng một ít, đem chính mình sân kinh doanh đến kín không kẽ hở, không cho trong viện hạ nhân cùng trong phủ người tiếp xúc, cũng không cho các nàng đem trong viện sự ra bên ngoài nói. Nhưng Tâu Ngọc Uyển quản gia mấy năm nay, nơi nào chịu mặc kệ trong nhà ra tới một khối không hiểu biết tình huống, không thể khống chế địa bàn. Bên ngoài thượng, Viên Di nương bên người nha hoàn cha mẹ huynh đệ đều tựa hồ bị Viên Di nương thu mua, nhưng nha hoàn bán mình khế đều nắm giữ ở Tâu Ngọc Uyển trong tay. Những người đó cha mẹ huynh đệ lại sao lại chỉ nghe một cái tự thân đều không thể. Làm chủ Di Nương nói. Cho nên hỏi thăm Viên Di Nương tin tức, hẳn là không phải việc khó. Quả nhiên, Tâu Ngọc Uyển phân phó Cốc Vũ tỷ muội đi làm việc thời điểm là chạng vạng, đến nàng sắp ngủ trước, Cốc Vũ tỷ muội liền đem tình huống hỏi thăm rõ ràng, trở về bẩm báo nói, cái kia thanh loan bị cha mẹ chuộc lại đi không bao lâu liền gả chồng, gả vẫn là Viên Di Nương cháu trai. Nhưng thành thân không đến một tháng. Liền ở nhà chồng đi ra ngoài giặt quần áo khi rớt đến trong sông đã chết. Tâu Ngọc Uyển sắc mặt biến đổi. Kia Thanh Loan, làm Viên Di nương bên người đại nha hoàn, tuy rằng không cần làm việc nặng, ngày thường giặt quần áo nấu cơm không tới phiên nàng. Nhưng lại như thế nào cũng là một cái nha hoàn, có thể bị đề bạt vì nhất đẳng đại nha hoàn, làm người có khả năng, làm việc nhanh nhẹn là việc quan trọng nhất, sao có thể như vậy phế vật, tẩy cái quần áo đều có thể rơi vào trong nước. Hơn nữa, nàng vì cái gì sẽ gả cho Viên Di nương chất nhi? Này trong đó, hay không có kỳ quặc. Nàng ở trong phủ nhưng có cái gì hảo tỉ muội, biết nàng việc này nội tình. Nàng hỏi Cốc Vũ. Không đợi Cốc Vũ nói chuyện, Tiết Xương Giáng liền nói, tỉ tỉ đi ra ngoài cha thanh loan sự, ta liền ở trong phủ hỏi thăm. Khả xảo phong bếp tân tiến vào một cái họ Vương bà tử cùng nàng là cùng thôn, trưởng phu đã chết lại không nhi không nữ, trong nhà còn thiếu nợ, lại nhân nàng nấu đến một tay hảo nước canh, liền tự bán tự thân đến chúng ta trong phủ tới làm việc nhi, cùng thanh loan còn có điểm quẹo vào thân. Kia Vương bà tử nói, Thanh Loan trước kia tổng hội đi phòng bếp cấp ngũ cô nương lấy canh, nhưng nàng chuộc thân trước đại khái 10 ngày tả hưu, hợp với 2 ngày cũng chưa thấy nàng tới. Nghe tới để canh nha hoàn nói Thanh Loan bị bệnh, nàng còn cố ý đi thăm Thanh Loan một chuyến, phát hiện nàng phát ra sốt cao, trong miệng còn không dừng mà nói mê sảng, kêu la làm người đừng khinh nhục nàng. Sau lại Thanh Loan thiêu lui, Vương bà tử lại đi xem nàng, liền thấy nàng đi đường có chút không đúng, tựa hồ không phải cái cô nương. Vương bà tử thấy nàng cảm xúc không tốt, có khi đôi mắt sưng đỏ, tựa hồ là trộm đã khóc, liền trong lén lút hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, có phải hay không bị người khi dễ, không nghĩ tới Thanh Loan vừa nghe lời này lập tức thay đổi sắc mặt, thập phần sinh khí, nói Vương bà tử bôi nhọ nàng, sau lại liền lại không lý Vương bà tử. Dừng một chút, Tiết Xương Giang nói tiếp, vì việc này, ta lại hỏi cùng Thanh Loan cùng phòng trụ nha hoàn 5 phút, nàng nói Thanh Loan tự ngày ấy bồi Viên Di nương dâng hương trở về, liền ở trong phòng trộm khóc, hơn nữa đặc biệt kỳ quái chính là, ngày xưa bởi vì ngũ cô nương bệnh, Viên Di nương không phải cho phép trong viện nha hoàn có bệnh còn lưu tại trong phủ, không phải kêu cha mẹ tiếp trở về, chính là dịch đến bên ngoài đảo tòa dưỡng bệnh, e sợ cho qua bệnh khí cấp ngũ cô nương. Nhưng Thanh Loan thiêu đến như vậy lợi hại, nàng cũng chưa kêu dịch đi ra ngoài, còn hoa rất nhiều bạc thỉnh trong thành nổi danh lang trung tới cấp Thanh Loan xem bệnh. Nàng cấp bọn nha hoàn giải thích là, nàng luôn luôn thích Thanh Loan ổn trọng hiểu chuyện, đã sớm trộm an bài nàng việc hôn nhân, muốn đem nàng gả cho chính mình cháu trai. Cho nên đối nàng cùng đối khác nha hoàn tự nhiên bất đồng. Sau lại Thanh Loan bệnh hảo không quá mấy ngày, quả thực gả cho Viên Di nương chất nhi. Nàng kia chất nhi tuy rằng ở tại trong thôn, trong nhà lại cũng có chăm tới mẫu đồng ruộng, hắn bản nhân cũng niệm quá mấy ngày thư, Thanh Loan một gả qua đi liền làm thiếu nãi nãi, vì thế Viên Di nương bên người nha hoàn còn thập phần hâm mộ Thanh Loan, làm việc cũng càng thêm tận tâm. Thấy Tiết Xương Giáng nói xong liền không hề lên tiếng, Tâu Ngọc Uyển nghĩ nghĩ, liền nói, việc này cần thiết điều tra rõ. Cốc Vũ, ngươi kêu A Cửu đi Viên Di nương nhà mẹ đẻ thôn, cha một cha nàng chất nhi sự tình cùng với Thanh Loan chết là chuyện gì xảy ra. Tiết Xương Giáng cùng Hạ Trí, hai người ở trong phủ hỏi thăm một chút Viên Di nương là từ khi nào khởi liên tiếp lên núi thắp hương ngủ lại, thuận tiện thả ra tiếng gió, nói ta nhìn ngũ cô nương đáng thương, đau lòng nàng, tưởng đem nàng mang đi phủ thành tìm tốt lang trung. Sau đó Tiết Xương dáng ngươi đi nói cho cha ngươi, đem trong nhà môn hộ xem lao, nếu có người ra bên ngoài đệ tin tức liền tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem phủ ngoại là ai ở phá rối. Ngàn vạn đừng rút dây động rừng. Nghe được Tâu Ngọc Uyển mệnh lệnh, mấy cái nha hoàn trên mặt đều lộ ra hưng phấn thần sắc. Ngày thường tuy rằng bận rộn, nhưng không khỏi quá mức bình đạm. Hiện giờ cô nương yếu lược thi tiểu kế, dẫn xà xuất động, chảo quỷ trừ gian, các nàng tự nhiên tinh thần phấn chấn. Ba người rời đi, chỉ có Lập Xuân lưu tại Tâu Ngọc Uyển bên người, một bên giúp nàng đem trên đầu thoa hoàn rỡ xuống tới, một mặt như suy tư gì hỏi, cô nương hoài nghi Thanh Loan là đánh vỡ Viên Di nương sự mới bị hại chết. Cũng chỉ là hoài nghi, cha cha mới có thể biết. Tâu Ngọc Uyển nhàn nhạt nói. Chương 207 tái ngộ Lý Ngọc Minh. Ngày thứ hai, Tâu Ngọc Uyển lên ăn qua đồ ăn sáng liền ra cửa, chuẩn bị đi trà sạn nhìn một cái, mới ra đại môn, liền thấy nhị phòng cửa dừng lại một chiếc xe ngựa. Này chiếc xe ngựa nàng lại quen thuộc bất quá, rũ khắc gỗ hoa, thanh lụa vải dầu, mặt trên còn có một cái tiêu chí, đúng là Lý Ngọc Minh phỏng nhân ra gia đình giàu có chế xe ngựa. Lý Ngọc Minh như thế nào sẽ đi nhị phòng? Nhị phòng Tô Lão Thái Thái, Tô Trường Đình, Ngụy Thị đều đi phủ thành, hiện giờ chỉ có Tâu Ngọc Lăng cùng Tô Thế Cát, Tô Thế Tường ở nhà. Kia Tô Thế Cát bất quá 13 tuổi, vẫn là cái trai trai hài tử, cùng Lý Ngọc Minh từ trước đến nay không có lui tới, bọn họ như thế nào rảo ở bên nhau. Bất quá việc này cùng Tâu Ngọc Uyển không có quan hệ, nàng chỉ là liếc liếc mắt một cái liền lên xe ngựa. Tâu Ngọc Uyển rời đi không có bao lâu, Lý Ngọc Minh liền từ nhị phòng ra tới, lên xe ngựa, Sa Phu liền đối hắn bẩm, thiếu gia, tiểu nhân vừa mới nhìn đến Tô gia đại cô nương. Lý Ngọc Minh sửng sốt, quay đầu nhìn nhìn đại phòng bên này cửa. Sa Phu chạy nhanh giải thích, Tô cô nương ra tới lên xe ngựa liền đi rồi, hướng trên đường đi, có thể là đi nhà nàng trà sạn. Cái này Sa Phu ở Lý Ngọc Minh trong nhà, liền cùng Tô gia Ngô Chính Hạo giống nhau, đi theo chủ tử thân mình thời gian dài, đối với chủ tử hết thể tình huống đều rất là hiểu biết, tự nhiên là biết Tô Ngọc Uyển một thân cùng với cùng Lý Ngọc Minh chi gian tranh cãi. Cũng biết từ khi Tô gia lá trà bán đến hảo sau, nhà mình thiếu gia liền hối hận cùng Tô Ngọc Uyển từ hôn. Lý Ngọc Minh nghe xong lời này, nhìn đi thông Tô gia trà sạn phương hướng, ngơ ngẩn mà hồi lâu không nói gì. Ở Sa Phu cho rằng hắn sẽ hạ lệnh nói đi Diệp gia trà sạn khi, Lý Ngọc Minh mở miệng nói, đi thôi, về nhà. Sa Phu không dám lại nói nhiều, kéo cương ngựa giá khởi xe khởi hành. Tới rồi trà sạn, Tô Tắc đang ngồi ở sau quầy, thập phần nhàn nhãm mà một bên uống trà một bên cầm bổn thoại bản tử đang xem, nghe được tiểu nhị tới báo nói chủ nhân cô nương tới, rất là ngoài ý muốn, vội đón ra tới. Trong tiệm hết thể tốt không? Tâu Ngọc Uyển cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Hảo, hết thể đều hảo. Tô Tắc cười nói, cấp Tâu Ngọc Uyển đổ một ly trà, hiện tại là mùa hế hàng, vườn trà không ra trà. Trà sạn cũng không cần lại gọi người phân nhặt, trừ bỏ bán chút lá trà, liền không có gì chuyện khác. Cho nên rất là thanh nhàn. Nói chuyện tắc, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nam tử cầm sổ sách tử, từ bên ngoài đi đến, một bên kêu lên, Tô trưởng quầy đãi đôi mắt thích đứng trong phòng hơi ám ánh sáng, nhìn đến Tô Ngọc Uyển đang ngồi, hoảng sợ, vội chắp tay hành lễ, tiểu nhân gặp qua chủ nhân. Tô Ngọc Uyển mỉm cười gật đầu, ngồi nổ sự. Tô Tắc tiếp nhận sổ sách tử, lại không có lập tức kêu ngồi nổ sự đi ra ngoài. Mà là đối Tâu Ngọc Uyển nói, trong khoảng thời gian này, trà sạn sự đều là ngòi nổ sự ở quảng. Nói lại đem sổ sách tử đưa cho Lập Xuân, làm nàng chuyển giao cấp Tâu Ngọc Uyển, này sổ sách tử, cũng là ngòi nổ sự làm. Đây là hướng nàng đề cử ngòi nổ sự ý tứ. Đem Tô Tắc điều đến phủ thành đi, từ khi Tâu Ngọc Uyển cùng mã trưởng quậy làm ra quyết định, liền phái người đem tin tức nói cho hắn, cũng làm cho hắn có chuẩn bị, tìm một cái có thể thay thế người của hắn, tiếp quản trà sạn sự, để tránh hấp tấp chi gian ra vấn đề. Đương nhiên, nếu Tô Tắc tìm không thấy chọn người thích hợp, liền sẽ đem việc này cùng nàng cùng mã trưởng quay nói, từ bọn họ tới thống nhất an bài, mà hắn nhìn chúng người, cũng đến bọn họ gật đầu đáp ứng. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, đối với Tô Tắc nói không tỏ ý kiến, mà là từ Lập Xuân trong tay lấy sang sổ buồn phiên lên. Ngôi nổ sự đứng ở nơi đó, trong lòng lo sợ bất an. Hắn đã tiếp quản Tô Tắc sở quản này sạp sự, tuy rằng Tô Tắc không có cùng hắn nói rõ, nhưng hắn cũng mơ hồ biết chủ nhân cô nương lại ở phủ thành mua chút vườn trà. Tô Tắc đã bị điều qua bên kia làm việc, vê đút hắn liền có khả năng tiếp nhận Tô Tắc làm cái này trà sạn quản sự. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn làm việc so dĩ vãng càng tỉ mỉ nỗ lực thập phần. Này đó sổ sách, cũng một bút bút từng hạng cẩn thận thẩm tra đối chiếu quá. Nhưng sự tình quan chính mình tiền đồ, hắn lúc này vẫn là sẽ khẩn trương. Tô Ngọc Uyển xem này sổ sách cũng vô dụng bao nhiêu thời gian. Nàng từ 12 tuổi khởi đã bị phụ thân mang theo trên người học xem sổ sách tử. này hơn nửa năm tới càng là rèn luyện đến càng vì lão luyện, tùy ý cầm lấy một quyển sổ sách tử quét thượng vài lần, là có thể làm được đối trong tiệm kinh doanh tình huống trong lòng hiểu rõ. Xem xong sổ sách, nàng chỉ vào sổ sách thượng mỗ một tờ, dương mắt hỏi ngòi nổ sự, này một bút 200 lượng bạc. Tử tiên trả trước là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, mặc dù Tâu Ngọc Quyển không hỏi đến, ngòi nổ sự cũng là muốn bẩm báo nói. Hắn liền nói ngay, đây là Tùng Giang tới một cái khách thương, muốn đặt hàng chúng ta sang năm minh tiền trả, cầu xin muốn tiểu nhân nhất định phải nhận lấy hắn tiền trả trước. Đến nỗi trà giới, liền ấn sang năm giá thị trường tới, hắn cũng không dị nghị. Tiểu nhân nhân nghe nói chủ nhân muốn ở phủ thành mua vườn trà, nếu trong tay bạc nhiều một ít, cũng phương tiện hành sự, liền tự chủ trương mà nhận lấy hắn tiền trả trước. Nếu chủ nhân cảm thấy không ổn, tiểu nhân lập tức cho hắn lui về. Tâu Ngọc Uyển cân nhắc một chút làm như vậy lợi và hại, Táng Dương, chuyện này, ngươi làm tốt lắm. Nếu lại có người như vậy, ngươi cũng có thể trước đem sang năm minh tiền trả đính đi ra ngoài. Ta hiện tại thực thiếu bạc. Ngôi nổ sự vừa nghe đại hỉ, vội nói, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định làm tốt việc này. Bất quá hắn tiểu tâm mà ngẩng đầu lên, hỏi, chúng ta sang năm minh tiền trà sản lượng có bao nhiêu đâu? Đừng thu nhân ra tiền trà trước, đến lúc đó lại không có lá trà cho hắn, đó là mất chúng ta tín dụng. Tâu Ngọc Uyển mỉm cười nói, yên tâm, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Ngôi nổ sự đại hỉ, vỗ bộ ngực nói, chủ nhân ngài cứ yên tâm đi, tiểu nhân nhất định làm mặt khác khách thương cũng ra bạc đặt trước sang năm lá trà. Việc này không thể tuyên dương đi ra ngoài. Đó là những cái đó khách thương, ngươi cũng muốn dặn dò hảo bọn họ. Tâu Ngọc Uyển công đạo nói. Là, tiểu nhân minh bạch. Tâu Ngọc Uyển không khỏi đánh giá ngòi nổ sự liếc mắt một cái. Vị này ngòi nổ sự tên là Lôi Lợi Trình, năm nay mới 27, 8 tuổi, nguyên lai chỉ là quản phân nhặt một cái tiểu quản sự. Mã trưởng quay cảm thấy hắn làm người nhạy bén, làm việc kiên định, liền ở Tô Tắc tiếp quản trà sạn là lúc cố ý đề ra một câu, đem hắn nhắc tới nhị trưởng quay vị trí đi lên. Không nghĩ tới hắn thật đúng là cái đầu óc linh hoạt, biết làm buôn bán muôn biên báo. Nay không, lúc này đây sự nếu làm tốt lắm, thu được tương đối nhiều tiền trả trước, làm nàng cầm đi mua sắm vườn trà, vị này ngòi nổ sự liền tính là lập công lớn. Thấu 1.000 lượng bạc tiền trả trước, ngươi yêu cầu nhiều ít thời gian. Tâu Ngọc Uyển lại hỏi. Lôi Lợi Trình biết cơ hội liền ở trước mắt, ở trong lòng tính nhẩm một chút, nâng lên mắt nói, chỉ cần cấp tiểu nhân 3 ngày thời gian, là có thể tiến đến cái này số lượng. 3 ngày. Tâu Ngọc Uyển tuy rằng biết nhà mình lá trà thanh danh bên ngoài, muốn tiến đến 1.000 lượng bạc cũng không phải đặc biệt khó sự tình, nhưng chỉ cần 3 ngày, tốc độ này liền không phải người bình thường có thể làm đến. Hảo, liền cho ngươi 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày ngươi có thể tiến đến 1.000 lượng bạc, nay trà sạn trưởng quậy vị trí chính là của ngươi. Tâu Ngọc Uyển hứa hẹn nói. Kỳ thật Hưu Ninh vườn trà, trà sạn, đã ở Tô gia đại phòng sản nghiệp trung chỉ chiếm rất nhỏ tỷ trọng, Huy Châu Phủ, thậm chí về sau Tùng Giang các nơi. Mới là Tâu Ngọc Uyển cùng Mã trưởng quầy càng coi trọng địa phương, Tô Tắc làm việc có khả năng, nhất định là phải dùng đến những cái đó địa phương đi. Này Hưu Ninh trà sạn trưởng quầy vị trí vốn dĩ chính là Lôi Lợi Trình. Liên tính hiện tại hắn chỉ đỉnh cái quản sự tên tuổi, được không đã là trưởng quầy chi trước. Nhưng này không ngại ngại Tâu Ngọc Uyển lấy cái này tới khích lệ Lôi Lợi Trình. Quả nhiên, Lôi Lợi Trình vừa nghe lời này, kêu một cái tinh thần phân chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn đối với Tâu Ngọc Uyển vái chào rốt cuộc. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định dốc hết sức lực đem sự tình làm tốt. Trong lòng hạ quyết tâm, không riêng muốn thấu 1.000 lượng, hơn nữa muốn thấu càng nhiều, hảo hảo biểu hiện một chút chính mình năng lực, làm chủ nhân biết nàng cũng không có nhìn lầm. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, phân phó Tô Tắc đem trà sạn sự tạm thời giao cho Lôi Lợi Trình, hắn ngày mai lập tức đi phủ thành tìm Mã trưởng quầy, liền đứng dậy trở về Tô gia nhà cũ. Vốn dĩ đi trà sạn một chuyến, chỉ là bởi vì nàng muốn lưu lại cha viên di nương sự không thể lập tức hồi phủ thành. Lưu tại trong nhà nhàm chán mới có chuyến này, không nghĩ tới lại có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng tâm tình cực hảo trở lại nhà cũ, vừa đến cổng lớn, liền thấy A Cửu đã chờ người gác cổng chỗ, một bộ nóng lòng muốn bẩm báo bộ dáng. Vào lúc này nhìn đến A Cửu, Tâu Ngọc Uyển cũng không ngoài ý muốn. Viên di nương nhà mẹ đẻ liền ở huyện thành vùng ngoại ố không xa một cái thôn nhỏ, A Cửu cưỡi ngựa một đi một về, cũng không cần nửa canh giờ. Hơn nữa hắn là người cơ linh, hỏi thăm sự tình đều có hắn một bộ phương pháp. Có hai cái canh giờ thời gian cũng đủ hắn đem sự tình xong xuôi. Chỉ là xem hắn gấp gáp bộ dáng, chẳng lẽ tra được cái gì khó lường đại tin tức không thành. Chương 208 điều tra rõ nguyên nhân. Nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, Tâu Ngọc Uyển dẫn hắn đi ngày xưa chính mình cùng Mã trưởng quầy thương nghị sự tình tiểu viện tử, lúc này mới dừng lại bước chân hỏi, như thế nào? Tra ra cái gì tới? A Cửu ban đầu cũng bất quá là cái cơ linh chút hộ viện, nhưng sau lại Tô Trường Thành qua đời. hắn thường xuyên giúp Tô Ngọc Uyển chạy chân làm việc, lại thường xuyên được đến Ngô Chính Hạo chỉ điểm, làm người càng thêm có khả năng trầm ổn. Mới vừa này một đường, Tô Ngọc Uyển không hỏi, hắn cũng không nói. Thẳng đến lúc này mới bẩm, Viên Di Nương sự tạm thời không đội. Cô Nương, là bọn hộ viện bắt được Viên Di Nương phái hướng bên ngoài truyền lại tin tức người. Nga. Tô Ngọc Uyển đi vào đại sảnh, vừa mới ngồi xuống, vừa nghe lời này đằng mà lại đứng lên, hỏi, là người nào? Hiện tại ở đâu? Là Viên Di Nương trong viện một cái họ Trần thô sử bà tử. Cô Nương từng phân phó đại gia tìm hiểu nguồn gốc, không cần rút dây động rừng, cho nên bọn hộ viện thấy nàng đi ra ngoài, cũng không có kinh động nàng, mà là một đường đi theo nàng đi ra ngoài một chuyến. Kêu bà tử đi trong thành hẻm Đông Tuyền một cái họ Mạc nhân ra, ở nơi đó ngây người một lát liền đã trở lại. Nàng mới vừa đi, kêu Mạc họ nhân ra liền hai mươi mấy tuổi nam tử hướng cắt tường trà sẵn đi, ở nơi đó ngây người chừng một bữa cơm công phu mới trở về. Nói tới đây, hắn nâng lên mắt, kia họ Mạc nhân ra, chúng ta cũng tra xét. Không biết cô nương còn nhớ rõ không có, lúc trước lao ra qua đời, nhị phòng người xúi dục chúng ta vườn trà người nháo sự, lúc ấy liền có một cái kêu Mạc mới vừa nông dân trồng trẻ. Vừa rồi tiểu nhân nói nam nhân kia, chính là Mạc Cương. Cắt tường trà sạn. Mạc Cương. Tô Ngọc Uyển đôi mắt lạnh xuống dưới. Tô trưởng đỉnh trưởng tử kêu Tô Thế Cát, thứ kêu Tô Thế Tường, mà hắn danh nghĩa trà sạn, đã kêu cắt tường trà sạn. Đến nỗi Mạc mới vừa, còn lại là bị nhị phòng thu mua, đến vườn trà xúi dục nông dân trồng trẻ nhóm nháo sự dẫn đầu người. Nguyên lai nàng cho rằng Tô Ngọc nếu bà Vũ Lưu mụ mụ cùng nhị phòng có cấu kết, còn tìm cái danh mục đem nàng bán đi ra ngoài. Hiện giờ xem ra, không riêng gì Lưu mụ mụ, mà là Viên Di Nương bản thân liền cùng nhị phòng có lui tới sao. Nhưng nàng đổ cái gì? Nàng đã không nhi tử, nữ nhi lại là như vậy một bộ thân mình, sau này mặc dù hết bệnh rồi có thể xuất giá, cũng là công chung giúp nàng đặt mua của hồi môn. Tuy rằng Tô Trường Thanh không còn nữa, nhưng ân thị là cái dày rộng, nàng Tô Ngọc Uyển tuy nói quản gia lợi hại chút, lại liền trong nhà hạ nhân đều cũng không khắc khe, dị vãng có cái gì thứ tốt cũng chưa bao giờ quên Tô Ngọc Nếu. Thân là Tô Ngọc Nếu thân mẫu Viên Di Nương, không nên ngóng trông đại phòng nhật tử càng ngày càng tốt sao? Chỉ có trong nhà dư giả, mới có thể cấp Tô Ngọc Nếu thỉnh càng tốt lang trung, về sau mới có thể cho nàng đặt mua càng phong phú của hồi môn. Khôn khéo như Viên Di Nương, chẳng lẽ liền điểm này đều tưởng không rõ? Ngẫm lại còn bị dưỡng ở Huy Châu phủ phụ cận thôn Trang Thượng Mạnh Di Nương, nghĩ lại cùng nhị phòng cấu kết Viên Di Nương, Tô Ngọc Uyển xoa xoa chán. Tô Trường Thanh đánh tiểu đem nàng phùng ở lòng bàn tay, nàng đối phụ thân cảm tình sâu vô cùng, mặc dù ở trong lòng cũng chưa từng chửi thầm quá phụ thân. Nhưng trước mắt này từng vụ từng việc sự, thật sự kêu nàng không biết nói phụ thân cái gì hảo. Nam nhân, liền thế nào cũng phải nạp tiếp, đem trong nhà rảo đến trướng khí mù mịt sao. Thấy A Cửu còn đứng ở tại chỗ chờ chính mình quyết định, Tô Ngọc Uyển bính trừ trong đầu lung tung rối loạn sự tình, chiều hắn gật gật đầu, ngươi tiếp tục nói. Ở Viên Di Nương nhà mẹ đẻ thôn, ngươi tra ra cái gì sao? Từ khi Viên Di Nương gả tiến nhà chúng ta, nàng nhà mẹ đẻ nhật tử liền từng ngày hảo qua lên, chí chăm tới mẫu đất, đều cho thuê cho người ta loại. Hơn nữa các nàng ra hai đời đơn truyền, nàng kia cháu trai từ nhỏ đã bị sủng đến ham ăn miếng làm, còn kết giao trong thành một ít tên côn đồ. Ta nghe người trong thôn nói, liền ở Thanh Loan chuyện đó phát sinh phía trước, Viên Quảng Thắng, Nga, chính là Viên Di Nương cháu trai, hắn còn đến thành cùng những cái đó tên côn đồ vào sòng bạc, nghe nói còn thắng chút ngân lượng, về nhà khi mua hảo vài thứ đưa hắn cha mẹ. Nói tới đây, A Cửu dừng một chút, tiếp tục nói, đến nỗi Thanh Loan, người trong thôn đối việc hôn nhân này cũng cảm thấy kỳ quái. Viên Quảng Thắng đã có 16 tuổi, hắn cha mẹ mấy năm nay vẫn luôn tưởng giúp hắn thu xếp việc hôn nhân, nhân Viên Quảng Thắng lớn lên cũng không tệ lắm, gia cảnh cũng còn hảo, cho nên một lòng tưởng cấp nhi tử cưới một cái của hồi môn phong phú nữ nhân, Viên Quảng Thắng bản nhân lòng dạ càng cao, vẫn luôn cùng người ta nói hắn muốn cưới một cái trong thành cô nương, muốn lớn lên đẹp, kỳ thật hắn là nhìn chúng Đông Thành đậu hủ cửa hàng Lao Trịnh ra khuê nữ. Nhưng không bao lâu, hắn bỗng nhiên liền cưới tức phụ. Nói là nhà hắn cô mãi mãi nha hoàn, nhân lớn lên hảo, hiểu biết chữ nghĩa, còn thập phần có khả năng, nhà hắn cô mãi mãi cảm thấy hảo, khiến cho gả cho hắn. Nhân người trong thôn đều biết Viên gia có thể có hôm nay nhật tử, đều là dựa vào Viên Di Nương, cho nên đối việc hôn nhân này cũng không có cái gì nhàn thoại. Kia Thanh Loan vào cửa sau, cũng không thường trước mặt người khác lộ diện. Kia đoạn thời gian lại vừa lúc là ngày mùa, người trong thôn vội vàng thu hoạch hạt thóc, cũng không rảnh đi chú ý chuyện nhà người khác. Cho nên đối với Thanh Loan gả tiến vào sau tình huống, mọi người đều không rõ ràng lắm. Viên gia nhưng có hạ nhân. Yêu cầu Thanh Loan đi bờ sông giặt quần áo sao? Tô Ngọc Quyền hỏi. Không có hạ nhân. Trước kia nhà hắn quần áo đều là Viên Quảng Thắng mẫu thân đi bờ sông tẩy. Thanh Loan tới rồi Viên gia sau 10 ngày tả hữu, liền đi theo nàng đi bờ sông giặt quần áo. Bất quá khi đó mặc dù có lão nhân tiểu hài tử không cần xuống đất, ban ngày cũng đều phải cho xuống đất người nấu cơm đưa cơm, cho nên các nàng đi thời điểm bờ sông cũng chưa gặp được người. Thanh Loan xảy ra chuyện ngày đó, Viên Quảng Thắng hắn nương giải thích nói nàng bởi vì trong nhà có sự, liền không có đi. Thanh Loan chủ động nói muốn đi giặt quần áo, nàng nghĩ địa phương Thanh Loan cũng biết, hơn nữa bờ sông cũng không xa, khiến cho nàng một người đi, ai từng tưởng liền như vậy tặng mệnh đâu. Lại nói đúng không chủ nhà mình cô nãi nãi, nàng hảo tâm đem nàng coi trọng nha hoàn phó thác cho bọn hắn, chính mình cũng chưa hộ hảo nàng, khóc sức mướt hối hận thật sự. Viên Quảng Thắng nhìn cũng rất thương tâm. Chuyện này, Viên gia làm thật đúng là không có gì sơ hở. Nếu không phải Tâu Ngọc Uyển dùng ra một kế dẫn xà xuất động, làm Viên Di Nương kìm nén không được truyền tin cấp Mạc mới vừa, nàng thật đúng là chảo không được Viên Di Nương nhược điểm. Nàng công đạo nói, các ngươi phái người, phân biệt nhìn chằm chằm kia ra họ Mạc, cũng tra tra hiện giờ Cắt Tường trà sạn là ai ở chủ sự, còn có nhị phòng tòa nhà bên kia, xem bọn hắn bước tiếp theo có động tĩnh gì. Lại phái một người, đi Vân Thúy Am trang một chút cái kia 30 tới tuổi sư thái. Đúng vậy. A Cửu thấy Tâu Ngọc Uyển không lại có cái gì phân phó, cáo từ lui xuống. A Cửu mới ra đi, lưu tại trong phủ cha sự tình Tiết Xương Giáng cùng Hạ Chí liền vào được. Tâu Ngọc Uyển đánh lên tinh thần, hỏi các nàng nói, thế nào? Cha ra cái gì tới? Tiết Xương Giáng nói, chúng ta mới vừa đi phủ thành thời điểm, Viên Di Nương còn rất thành thật, gắt gao mà trông coi môn phủ, nàng không ra khỏi cửa, cũng không cho trong nhà hạ nhân thường đi ra ngoài. Nhưng chúng ta rời đi sau 1 tháng rưỡi mùng 1, Viên Di Nương đến trên núi đi dâng hương, gặp gỡ cái kia Vân Thúy Am tuổi trẻ sư thái, cùng nàng thực liêu đến tới, liền thường thường lên núi đi. Bất quá cũng chính là mùng 1, 15 đi một chuyến, hơn nữa cũng bất quá đêm, đi trên núi thiêu hương, lại đến nghe vị kia sư thái giảng trong chốc lát kinh, liền đã trở lại. Khởi biến hóa chính là Thanh Loan xảy ra chuyện kia một lần, lần đó dâng hương sau khi trở về Thanh Loan xuất giá, mà Viên Di Nương cách đến 3 năm ngày liền phải lên núi một chuyến, có khi còn sẽ ở Vân Thúy Am ngủ lại. Nàng lên núi, ai đi theo? Tâu Ngọc Quyền hỏi. Thanh Loan, chính là Viên Di Nương phái đi bên ngoài mật báo vị kia Trần bà tử cháu gái. Tâu Ngọc Quyền mày nhăn lại, hộ viện đâu? Là chính anh cùng La Canh Lâm hai người. Này hai người bản tính cha ta vẫn là hiểu biết, nói bọn họ không tồi, sẽ không làm kia chờ chủ bán cầu vinh sự tình. Cha ta kêu ta thuận tiện hỏi cô nương, hai người kia muốn hay không bắt lên để ra nghi vấn một phen. Tâu Ngọc Quyền gật gật đầu, không riêng gì bọn họ, đem kia Thanh Loan cùng Trần bà tử cũng lặng lẽ bắt lại thẩm vấn. Nếu Mạc mới vừa bên kia không có khác động tĩnh, đem hắn cũng cùng nhau bắt lại, từ cha ngươi tự mình để ra nghi vấn. Những việc này, đừng kinh động trong nhà hạ nhân cùng Viên Di Nương là được. Những người này, mặc dù là địa vị tối cao Viên Di Nương, cũng bất quá là Tô gia nửa cái chủ tử, còn lại đều là hạ nhân, bán mình khế đều ở trên tay nàng. Đối với những người này, nàng hoàn toàn không cần kiêng kỵ quá nhiều, trực tiếp thẩm vấn là được. Đến nỗi cái kia Mạc mới vừa, cũng chỉ là leo lên Tô gia nhị phòng nông dân trồng trẻ. Hiện giờ, Tô Trường Đình bản nhân nàng đều không sợ, càng không sợ Mạc mới vừa như vậy cái lại đầu du thủ du thực. Đơn giản thô bạo đem sự tình giải quyết, mới là lẽ phải. Nàng nhưng không công phu vì nhiều thế này sự tình, ở chỗ này cọ sát đi xuống. Huy Châu Phủ có như vậy nhiều đại sự chờ nàng đi làm đâu. Nói xong, nàng phân phó Cốc Vũ, ngươi cũng đi hỗ trợ, ta bên người chỉ chờ Lập Xuân một người là được. Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng lĩnh mệnh mà đi, Tâu Ngọc Uyển cùng Lập Xuân trở về sân. Chương 209 ngọn nguồn. Nô Chính Hạo, A Cửu, Cốc Vũ tỉ muội đám người, đều là Tô Trường Thành sinh thời cố ý chọn lựa ra tới người, lại nhiều hơn bồi dưỡng, năng lực cực cường, không đến nửa ngày công phu, liền đem sự tình biết rõ ràng. Lúc đó Tâu Ngọc Uyển chính ăn qua cơm chiều, Cốc Vũ cùng Tiết Xương Giáng liền tới bẩm báo điều tra ra kết quả, cô nương, hết thảy đều làm rõ ràng. Nói, Vân Thúy Am vị kêu tỉnh Trần Sư Thái, là nhị lao ra thu mua từ khác Am Ni cô lại đây. Vì chính là tiếp cận Viên Di Nương, dẫn nàng nhập bộ. Viên Di Nương cũng không biết này đó, nhân tịnh Trần Sư Thái Phật Pháp nói được hảo, lại còn có thường thường nói đến nàng trong lòng đi, liền thập phần thân cận nàng, ở nàng cổ động hạ thường đến Am Ni Cô đi nghe giảng kinh. Ở 4 tháng trước lần đó, nàng cùng Thanh Loan đi Am Ni Cô sau núi tàn bộ. Nói tới đây, Cốc Vũ bổ sung một câu, tuy rằng mỗi lần lên núi, Viên Di Nương đều mang theo hộ viện. Nhưng bởi vì nàng đi chính là Am Ni Cô, bọn hộ viện không hảo đi vào. Liền mỗi lần đều canh giữ ở Am Ni Cô Sơn môn trước không xa địa phương. Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu. Cốc Vũ tiếp tục nói, bởi vì các nàng mỗi lần đều là giữa trưa ở Am Ni Cô ăn qua cơm chay mới trở về, lần đó chờ ăn cơm đương khẩu, các nàng đến sau núi tàn bộ, lại gặp không biết từ nơi nào bò lên tới mấy nam nhân, Thanh Loan cùng Viên Di Nương phân biệt bị người kéo đi lăng đục, Tịnh Trần Sư Thái sau lại mới đổi tới, trước một bước mang theo Viên Di Nương hồi Am Ni Cô, sau lại mới phái người đi tìm Thanh Loan. Vì che giấu chính mình bị người lăng đục việc, Viên Di Nương tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi, Thanh Loan cho rằng chỉ có chính mình một người bị người khi dễ, sau khi trở về mới có Vương Bà Tử nhìn đến những cái đó tình cảnh. Viên Di Nương trong lòng bất an, tổng lo lắng Thanh Loan đoán được cái gì, sẽ đối người khác nói, kia nàng liền không có đường sống. Nói tới đây, Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Làm một cái cổ đại nữ tử, thất trinh là thập phần nghiêm trọng sự tình, nói chung, cương cường chút nữ tử đều sẽ tự sát lấy toàn gia tộc mặt mũi, sợ chết, cũng không nhất định có thể quá được trong lòng kia một đạo khảm. Nhưng Viên Di Nương có nữ nhi muốn chiếu cố, nếu nàng đã chết, Tâu Ngọc nếu không ai có thể tỉ mỉ chiếu cố, nhất định cũng sống không lâu, cho nên vì nữ nhi, nàng cũng sẽ yên lặng nuốt vào này phân khinh nhục, hảo hảo tồn tại. Nhưng nàng không phải chân chính quả phụ, mà là Tô gia tiểu thiếp. Nếu là người đã biết, Tô gia người sẽ không làm qua đời Tô trưởng thành đội nón xanh, hoặc là làm nàng tự sát, hoặc là đem nàng đuổi ra môn đi. Mặc kệ là nào một loại kết cục, nàng đều phải rời đi nữ nhi. Cho nên Viên Di Nương tất nhiên sẽ không lưu Thanh Loan cái này không chừng nhân tố tại bên người. Cốc Vũ có thể nghĩ đến sự, Tâu Ngọc Uyển tự nhiên cũng nghĩ đến. Nàng có thể lý giải Viên Di Nương cách làm. Nếu chỉ là như vậy, làm nữ nhân, nàng cũng sẽ giúp Viên Di Nương giấu giếm chuyện này, làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Tuy rằng làm như vậy có chút thực xin lỗi chết đi phụ thân, nhưng đều là nữ tử, nàng cũng đồng tình Viên Di Nương tao ngộ. Nhưng sự tình tựa hồ cũng không có đến đây đình chỉ. Tiếp tục nói. Nàng đạm nhiên nói. Cho nên Viên Di Nương liền cùng Thanh Loan nói, lo lắng nàng sẽ mang thai, nếu nàng muốn sống, liền sẽ cho nàng mau chóng an bài một cọc hôn sự. Lại nói nàng chất nhi gặp qua Thanh Loan, đối nàng nhớ mãi không quên, hỏi nàng có nguyện ý hay không gả, lại nói sẽ cùng chất nhi đem việc này hảo hảo giải thích rõ ràng. Nếu hắn không ngại, liền an bài Thanh Loan gả qua đi. Cốc Vũ nói tới đây, giải thích một câu, những việc này, đều là Thanh Loan nói. Bởi vì chuyện này đều là nàng an bài, sở dĩ an bài Thanh Loan cũng bị lăng đục, là vì thủ tín với Viên Di Nương, không cho nàng hoài nghi Tịnh Trần Sư Thái, làm nàng cho rằng này hết thảy đều chỉ là cái ngoài ý muốn. Nàng thở hắt ra, tiếp tục nói, Thanh Loan gả đi ra ngoài, Viên Di Nương nàng nói tới đây, Cốc Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh, nghĩ tới nghĩ lui, lo lắng sự tình suy tàn, vẫn là làm Thanh Loan đã xảy ra ngoài ý muốn. Này đó đều là ở nàng đem Thanh Loan gả cho cháu trai khi liền tính toán tốt. Tâu Ngọc Uyển sắc mặt cũng thập phần khó coi. Nàng thật sự tưởng không rõ, một cái sống sờ sờ mệnh, ở này đó người trong mắt rốt cuộc là cái gì. Vì che lấp chính mình hành vi, liền phải mưu hại người khác mệnh. Nàng thật sự không nghĩ tới Viên Di Nương thế nhưng lại như thế này một cái ngoan độc người. Nghĩ đến ngốc bạch ngọt mẫu thân, nàng không khỏi đánh cái dùng mình. Nếu sinh hạ nhi tử chính là Viên Di Nương mà phi Mạnh Di Nương, mẫu thân có phải hay không cũng sẽ bị Viên Di Nương lặng lẽ mưu hại, mà nàng có thể lại thông. Quá nào đó thủ đoạn ngồi Tô gia đại thái thái vị trí, lại hại đệ đệ tánh mạng đâu. Ngẫm lại đều đáng sợ. Thanh Anh nói, lúc trước an bài kia sự kiện thời điểm, nàng chính mình không đi, mà là làm Thanh Loan đi, chính là lo lắng sẽ phát sinh như vậy sự. Bởi vì Viên Di Nương cũng không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy hiền lành cùng đạm nhiên. Đến lúc đó mặc dù nàng ở bên ngoài có người tiếp ứng, sẽ không giống Thanh Loan như vậy ngây ngốc mà tự nhập bấy dập, nhưng không thể lại ngốc tại Viên Di Nương bên người, không có giá trị, nàng kết cục cũng sẽ không so Thanh Loan hảo bao nhiêu. Thanh Anh vì cái gì phải làm như vậy sự? Tâu Ngọc Uyển đánh gãy nàng lên tiếng nói. Thanh Anh cha mẹ tuy rằng chịu chúng ta bảo hộ, nhưng nàng có cái đánh tiểu cùng nhau lớn lên biểu hình, hai người tình đầu ý hợp. Nhị lao ra phái người uy hiếp nàng, nói nếu nàng không nghe lời, liền đem nàng biểu hình cấp đánh cho tàn phế. Tâu Ngọc Uyển hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Cốc Vũ tiếp tục nói, đã xảy ra này hai việc, đều làm Viên Di Nương trong lòng thập phần bất an. Cho nên ở Thanh Anh cổ động hạ, Viên Di Nương càng thêm thích tìm Tịnh Trần Sư Thái giảng kinh, lấy này tới bình phục trong lòng bất an. Chỉ là mỗi lần đến Vân Thúy Am khi, nàng lại không dám đi sau núi. Thanh Anh trong lòng sốt ruột. Bởi vì các nàng tính toán là làm Viên Di Nương lại chịu vài lần khinh nhục, làm nàng nói tới đây, Cốc Vũ hai má ửng đỏ, ấp a ấp úng mà không dám đi xuống nói. Nhưng nhìn đến Tâu Ngọc Uyển mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, cũng không có ngăn lại nàng nói tiếp, chỉ phải thấp giọng nói, làm nàng rốt cuộc không rời đi nam nhân, hơn nữa tốt nhất có thể làm nàng mang thai. Cứ như vậy, nàng ở Tô gia liền rốt cuộc thủ không nổi nữa. Tâu Ngọc Uyển đôi mắt trở nên lạnh băng. Tuy rằng Tô Trường Đình ban đầu đã làm rất nhiều thực xin lỗi nhị phòng sự, nhưng vì gia tộc danh dự, vì làm mẫu thân an tâm, cũng vì nàng đáy lòng kia một chút thiện niệm, cuối cùng không có truy cứu bọn họ, ngược lại ở bọn họ đi phủ thành khi chuẩn bị giúp bọn hắn một phen, miễn cho bọn họ kéo nhà mình chân sau, kết quả là làm đại phòng đi tiếp tế bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, Tô Trường Đình thế nhưng như thế phát rổ, dùng ra như thế hạ tam lạm thủ đoạn. Lúc này đây, nàng nếu không đem bọn họ thu thập cái tốt xấu tới, liền uổng làm phụ thân nữ nhi. Cốc Vũ thu thập một chút cảm xúc, ngưng ngưng thần, tiếp tục nói, nhưng không nghĩ tới liền kia một lần, Viên Di nương liền mang thai. Nàng không ai giúp đỡ, tứ cố vô thân, nhà mẹ đẻ tẩu tẩu cũng không tin được, sợ nàng miệng rộng truyền ra đi. Chỉ phải đến trên núi hướng Tịnh Trần Sư Thái xin giúp đỡ. Tịnh Trần Sư Thái vốn chính là nhị lao ra mời đến, nơi nào sẽ ra cái gì ý kiến hay. Đầu tiên là nói giúp Viên Di nương trang một chút hài tử phụ thân, sau đó khiến cho Mạc mới ra tới, quỳ gối nơi đó hướng Viên Di nương thỉnh tội, nói chỉ cần nàng nguyện ý rời đi Tô ra, liền cưới nàng làm vợ. Tô Ngọc Uyển nhíu mày, kia Mạc mới vừa, không phải trong nhà có thê tử sao? Mạc mới vừa lúc trước ở vườn trà nháo sự, nàng cố ý làm người cha quá Mạc Cương. Nay Mạc mới vừa trong nhà có cái lão mẫu, còn có cái thê tử, đều là thể nhược người, trường kỳ uống thuốc, trong nhà lại có ba trai một gái yêu cầu nuôi sống, quá đến thập phần nghèo khổ. Lúc ấy cha qua sau, nàng cũng không làm người ta khó khăn Mạc mới vừa, chỉ là không hề thu trên tay hắn lá trà. Như thế nào mới quá lớn nửa năm, hắn không riêng ở trong thành có tòa tòa nhà, còn có thể hứa hẹn cấp Viên Di nương lấy thê vị. Nghĩ đến lại là Tô Trường Đình cho hắn tiền đi. Nhưng hắn thê tử đâu? Chẳng lẽ là lừa gạt Viên Di nương? Hắn lão nương cùng hắn thê tử, nửa năm trước song song qua đời. Cốc Vũ nói, bởi vì hắn lần trước sự kết bạn nhị lao ra, thập phần sẽ định bợ người, nhị lao ra khiến cho hắn chạy chân làm chút sự tình. Chúng ta dọn đến phủ thành sau, nhị lao ra thấy hắn dọn dẹp lên tướng mạo cũng không tệ lắm, miệng có thể nói, thập phần sẽ hướng người, liền thiết như vậy một cái mưu kế, ở trong thành trí một chỗ tòa nhà, nói do nếu hắn có thể đem chuyện này cấp làm tốt, liền đem kia tòa nhà đưa cho hắn, còn đưa hắn 50 lượng bạc. Kia Mạc mới vừa tự nhiên thập phần vui, tụ tập mấy cái đồng lõa làm hạ việc này. Tô Trường Đình cùng Mạc mới vừa có thể làm cũng như vậy sự, Tô Ngọc Uyển cũng không kỳ quái, nàng chỉ là đoán không ra Viên Di nương ý tưởng. Viên Di nương, vì như vậy cái khi dễ nàng cẩu đồ vật, liền bỏ được từ bỏ ngũ muội muội cùng ăn nhàn sinh hoạt. Cốc Vũ lắc đầu, Viên Di nương là như thế nào tưởng, nô tỳ không rõ ràng lắm. Tô Ngọc Uyển lại hỏi, trong khoảng thời gian này nhị lao ra bọn họ đều đi phủ thành, nơi này sự là ai ở xử lý? Chương 210 xử trí. Cốc Vũ biết, nhà mình cô nương hỏi cái này lời nói ý tứ, là muốn biết Tô gia đại thiếu gia Tô Thế Cắt hay không tham dự việc này. Nếu là, kia cái này đường đệ, liền sẽ bị nàng xếp vào số đen. Nghe Mạc mới vừa nói, đi theo nhị lao ra bên người ra chủ ý, cùng với nhị lao ra đi rồi vẫn luôn cho hắn hạ mệnh lệnh, là trà sạn trưởng quầy Lê Phúc Sinh. Đại thiếu gia tuy rằng ngày thường đi theo nhị lao ra bên người học học như thế nào xử lý vườn trà, trà sạn, nhưng những việc này tựa hồ không có sơ chạm. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, nhíu mày trầm tư. Cốc Vũ mấy người đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà chờ nàng quyết định. Kia Mạc mới vừa, đánh gây hắn một chân, lại rót thượng ách dược, ném hồi nhà hắn vườn trà phụ cận, Vân Thúy Am Tịnh Trần nữ nhi, thiết cái bộ nhi làm nàng trước mặt mọi người bị người khinh nhục, thân bại danh liệt. Thanh Oanh, bán được nhà thổ đi, Vương bà tử, cả nhà bán đi đào quặng. Đến nỗi Lê Phúc Sinh Tô Ngọc Uyển lạnh lùng cười, đại ta đem ta kia hảo nhị thuốc xử trí, lại đến xử trí hắn. Đúng vậy, Cốc Vũ mấy người cũng không cảm thấy Tô Ngọc Uyển như vậy xử lý không đúng. Viên Di nương là đại cô nương phụ thân di thiếp, Mạc Cương trực tiếp làm bẩn nàng, Tịnh Trần Sư Thái bên người người xuất ra lại vì ích lợi cho người ta dẫn mối, Thanh Anh cùng Vương bà tử thân là đại phòng hạ nhân, ăn đại phòng cơm, lãnh đại phòng có tiền tiêu vặt lại ăn cây táo, rào cây sung, hại người trong sạch cùng tánh mạng, nên có như vậy kết cục. Kia Mạc mới vừa, có thể hay không đi cáo chúng ta? Lập Xuân tự hỏi vấn đề nghĩ đến tương đối chu toàn. Cáo. Tô Ngọc Uyển khoe miệng trào phúng một câu, đừng quên chúng ta hiện tại cũng là có người chống lưng người. Nếu điểm này việc nhỏ hình chi phủ cùng cứu tổ phụ đều không thể bãi bình, chúng ta hà tất phải vì bọn họ lao lực buôn ba. Lại nói, Mạc mới vừa hắn có chứng cứ sao? Các ngươi chảo hắn thẩm hắn thời điểm, sẽ không xuẩn đến làm người thấy rõ các ngươi mặt đi. Thiết Xương Giáng liên tục xua tay, không có, chúng ta đều che mặt. Kia không phải kết. Tô Ngọc Uyển trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Nếu không phải hắn chỉ là làm người bán mạng, hơn nữa trong nhà còn có ấu tiểu hải tử, ta đều không ngại muốn hắn mệnh. Này bốn cái nha hoàn hạ trí nhất mềm lòng, loại này thời điểm nàng cũng không dám lắm miệng, e sợ cho bị cô nương cùng mặt khác ba người công kích. Bất quá lúc này vẫn là nhịn không được hỏi, kia Viên Di nương đâu? Vốn dĩ Viên Di nương có này một kiếp, cũng là bị thai vạ cá trong chậu. Nếu nàng không phải đã hoài thai sau bị người mê hoặc, chạy đến trên núi đi hỏi thăm xảo trà công sự, mà là lựa chọn đem sự tình nói cho ta. Ta sẽ hảo hảo an trí nàng, hơn nữa bồi thường nàng sở chịu khổ. Nhưng hiện tại, chúng ta đại phòng cùng nàng cũng liền duyên tận đi, đã vô bổ thường, cũng sẽ không có truy cứu. Xem ở Ngũ muội muội trên mặt, nàng quần áo vốn riêng ta liền không khấu nàng, từ nàng cầm đi. Nếu nàng nói không có tiền, nghĩ đến kia dùng nàng vốn riêng đặt mua tảng lớn gia nghiệp nhà mẹ đẻ cũng sẽ không mặc kệ nàng, lui một bước nói, mặc dù nàng nhà mẹ đẻ ngại nàng bại hoại nề nếp gia đình không cho nàng tiến ra môn, cũng không liên quan chúng ta sự. Nàng chính mình làm hạ sự, tự gánh lấy hậu quả. Sau này như thế nào, toàn xem nàng chính mình tạo hóa. Nàng thở dài một hơi, bất quá việc này, trước hết mời Lý Lang chúng tới, trước cấp Ngũ muội muội khai một bộ an thần dược, nhìn nàng ngủ, lại đi cấp Viên Di nương lấy mạch, xác định là thật mới xử lý. Cũng miễn cho việc này làm Ngũ muội muội biết phạm vào bệnh. Ngũ muội muội này thân mình, nhưng chịu không nổi nàng khóc náo. Cốc Vũ lên tiếng, đúng vậy. Hạ Chí thấy Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng mấy cái trừng mắt xem nàng, không khỏi rảo khăn túi đầu, nói một câu, cô nương phúc hậu. Nếu là đổi lại người khác, Viên Di nương kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Làm một cái thiếp, ở phu chủ sau khi chết lại hoài người khác hài tử, còn phản bội chủ gia, vì bảo toàn mặt mũi, duy nhất kết cục chính là chết. Tâu Ngọc Uyển có thể cho Viên Di nương một con đường sống, lại còn có làm nàng đem vốn riêng lấy đi, này đã là thiên đại ân huệ. Mặc dù là mềm thiện như Hạ Chí, cũng sẽ ở trong lòng khen ngợi một tiếng cô nương phúc hậu. Tiết Xương Giang cắn cắn môi, khó hiểu nói, ta liền tưởng không rõ, Viên Di nương vì sao phải làm như vậy. Nàng buồn có thể lặng lẽ đem hài tử xóa sạch, lại không lên núi là được. Như vậy vừa không chịu người hiếp bức, cũng sẽ không có người biết, lại ổn thỏa bất quá. Giống nàng như vậy, đến lúc đó bụng lớn, còn có thể che lấp được sao. Đại gia luôn luôn nói Viên Di nương thông minh, ta xem nàng là mới là nhất hồ đồ một cái. Muốn biết nàng là nghĩ như thế nào còn không đơn giản. Đưa nàng đi thời điểm ngươi hỏi một câu sẽ biết. Có thể trực tiếp biết đáp án sự, Tâu Ngọc Uyển từ trước đến nay sẽ không dối rắm. Thiết Xương giáng một phách chán, là Nga, không nghĩ tới ta. Mới là nhất hồ đồ một cái. Mọi người đều nở nụ cười, vừa rồi ngưng trọng không khí đảo qua mà nói. Cốc Vũ, Tiết Xương giáng, các ngươi đi đem ta ý tứ cùng Ngô Thúc cùng A Cửu nói, thuận tiện giúp đỡ bọn họ làm việc. Nàng dừng một chút, trong chốc lát các ngươi xử lý xong rồi, ta lại đi nhìn xem Ngũ muội muội. Nàng thật sự không nghĩ tái kiến Viên Di nương. Cốc Vũ cùng Tiết Xương giáng đi. Tâu Ngọc Uyển phân phó tiểu nha hoàn đề ra thủy tới tắm gội, vừa mới cởi quần áo xuống nước không lâu, Tiết Xương giáng liền tới báo, cô nương, Viên Di nương khóc lóc nháo không chịu đi, nói muốn gặp cô nương mới bằng lòng đi ra ngoài, nếu không liền một đầu đâm chết ở trong phòng. Tâu Ngọc Uyển trầm mặc trong chốc lát, đứng lên lau khô vết nước, mặc xong quần áo, hỏi Tiết Xương giáng nói, Ngũ cô nương như thế nào? Ngũ cô nương ngủ hạ, cũng không biết việc này. Nói xong, Tiết Xương giáng cực tức giận địa đạo, cái kia không biết xấu hổ, chính là ỷ vào thái thái cùng cô nương mềm lòng dễ nói chuyện, sẽ không muốn nàng tánh mạng, mới có cậy vô khủng. Tâu Ngọc Uyển thở dài, ta xác thật là mềm lòng, kia dù sao cũng là một thi hai mệnh. Ta làm không được nàng như vậy tâm tàn nhẫn, lấy người khác mệnh không lo mệnh. Tiết Xương giáng ngẩng đầu nhìn nhìn Tâu Ngọc Uyển, do dự một hồi lâu, lúc này mới nói, cô nương, ngài chính là như vậy chúng ta mới khăng khăng một mực mà đi theo ngài. Nếu là ngài giống Viên thị như vậy, chúng ta trong lòng cũng sẽ sợ hãi. Nói, nàng cúi đầu, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết lời này nói cô nương có thể hay không trách tội với nàng. Nàng tỷ tổng nói nàng nói chuyện không quá đầu óc, nhưng lời này nàng nếu là không nói ra tới, nghẹn ở trong lòng khó chịu. Tâu Ngọc Uyển nhìn nàng một cái, ta cũng không dám bảo đảm ta cả đời không hại nhân tính mệnh. Nếu về sau gả cho người, vào cái loại này không phải người ăn ta, chính là ta ăn người gia đình, vì tự bảo vệ mình, ta cũng không phải làm không tới hại người sự. Chỉ là loại sự tình này, không phải bước tới rồi tuyệt cảnh nàng sẽ không dễ dàng làm mà thôi. Nay bốn cái nha hoàn là muốn cùng nàng cả đời, hiện tại vẫn là đem lời nói ra hảo. Thiết Xương giáng gật gật đầu, đó là tự nhiên. Nếu như bị người khi dễ còn không biết phản kháng, đó là túng loại hèn nhát, ta mới không thích như vậy chủ từ đâu. Cô nương như vậy, tốt nhất. Nói, dùng khâm phục đôi mắt nhỏ nhìn Tâu Ngọc Uyển, biểu đạt chính mình là một lòng ủng hộ chủ tử hảo nha hoàn. Tâu Ngọc Uyển trong lòng buông lỏng, vươn một con xanh nhạt giống nhau ngón tay điểm điểm Tiết Xương giáng, lời hay lại lời nói toàn từ ngươi một người nói. Tiết Xương giáng hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, tiến lên lấy lòng mà cấp Tâu Ngọc Uyển trải đầu. Tâu Ngọc Uyển thấy nàng còn tưởng sơ cái phức tạp đầu, tức giận mà ở gương đồng trắng nàng liếc mắt một cái, được rồi, sơ cái đơn giản búi tóc là được. Tiết Xương giáng vội vàng xưng đúng vậy, tay chân lanh lẹ mà trải cái đầu hình. Tâu Ngọc Uyển lúc này mới đứng dậy hướng Viên Di nương trong viện mà đi. Vừa rồi hầu hạ Tâu Ngọc Uyển tắm gội chính là Trương Ma Ma cháu gái Thu Hồng, năm nay 13 tuổi, lớn lên nhưng thật ra cao cao đại đại, chỉ là đầu óc không lớn linh quang. Ngày thường làm việc liền cùng kêu bản tính hạt châu dường như, rút một chút động một chút, thế nào cũng phải người kêu mới biết được phải làm này đó việc. Tiết Xương Giáng vừa rồi tiến vào khi liền thấy này tiểu nha hoàn một người ngốc tại ngoại trên hành lang, này một chút nàng cùng Tô Ngọc Uyển ra tới, Thu Hồng còn một ngốc ngốc mà đứng ở nơi đó, không khỏi có chút sinh khí. Bất quá nàng biết Thu Hồng tính tình, e ngại Trương ma ma cũng không hảo đối Thu Hồng lớn nhỏ thanh, chỉ phải phân phó nói, đi thau tắm thủy đổ, đem thau tắm cọ rửa sạch sẽ, lại đem trên mặt đất vệt nước lau khô. Sau đó liền thủ tại chỗ này, không cần gọi người tiến vào. Đúng vậy, Thu Hồng thành thật ứng. Tiết Xương Giáng lúc này mới đi theo Tô Ngọc Uyển phía sau ra cửa. Bởi vì Tô Ngọc nếu đã ngủ hạ, toàn bộ sân đều im ắng, chỉ nhà chính đèn còn sáng lên, đông xương phòng Tô Ngọc nếu nhà ở chỉ có một chút tử hơi ám ánh đèn. Tiết Xương Giáng ở Tô Ngọc Uyển phía sau giải thích nói, này trong viện tổng cộng 6 cái hạ nhân, ngũ cô nương bà Vũ Lưu mụ mụ bị đuổi ra ngoài sau, liền bổ cái Triệu mụ mụ cho nàng. Nam Phúc cùng 6 Phúc ngày thường trừ bỏ hầu hạ ngũ cô nương liền mặc kệ chuyện khác, Viên thị sự tình, các nàng ba cái cũng không biết. Này một chút tỷ của ta tống cổ các nàng thay phiên thủ ngũ cô nương, ngũ cô nương nơi đó nếu tỉnh liền chân an, khác sự không cần lo cho, không có việc gì cũng đừng ra tới. Thời xuống ba cái, một cái là đã chết Thanh Loan, một cái là Thanh Oanh, còn có một cái thô sử Trần Bà Tử, sáng sớm mật báo khi liền bắt. Này hai người vừa rồi đều chiếu cô nương phân phó xử trí. Lý Lang Trung nơi đó, ta là tặng hắn ra cửa mới trở về kêu cô nương. Chương 211 lòng tham. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, đi vào Viên Di Nương sở trụ nhà chính. Viên Di Nương cũng không biết là sớm làm tốt sự tình suy tàn chuẩn bị, vẫn là cũng không biết bỗng nhiên sẽ xử lý chuyện của nàng. Trên người quần áo ăn mặc còn tính chính tề, một thân màu vàng nghệ váy áo, thâm màu nâu áo ngoài. Chỉ là đại khái vừa rồi mới vừa trải qua một phen khóc náo, nàng tóc dị thường hỗn độn, quần áo tràn đầy nếp hốn, vành mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệnh. Nàng lúc này dưới chân phóng một cái tay mải, thất hồn lạc phách mà ngồi ở ghế trên, liền Tô Ngọc Uyển đi vào nhà ở đều không có chú ý tới. Vẫn là đứng ở nàng phía sau Cốc Vũ gọi một tiếng cô nương, nàng mới nâng lên đôi mắt, nhìn phía Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển xem cũng chưa xem nàng, thẳng đi đến thượng đầu ngồi xuống. Viên Di Nương thân mình từ ghế trên chạy xuống dưới, quỳ tới rồi trên mặt đất, hai hàng nước mắt từ nàng khỏe mắt lăn xuống dưới, trong miệng phát ra anh anh tiếng khóc. Tô Ngọc Uyển không nói gì, trong phòng im mắng, duy thấy Viên Di Nương tiếng khóc. Viên Di Nương khóc một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi tức tiếng khóc, bỏ dậy quỳ thẳng, nâng lên mắt nhìn hướng Tô Ngọc Uyển, cô nương, ta hoan uổng a, ta êm đẹp mà thành thật sinh hoạt, như thế nào liền quá ra như vậy một đại sạp thai họa tới. Việc này cô nương đến điều tra rõ, trả ta cái công đạo. Tô Ngọc Uyển liền lấy đôi mắt đi xem Cốc Vũ. Chẳng lẽ Cốc Vũ không đem sự tình cùng Viên Di Nương nói rõ ràng? Cốc Vũ liền đi đến Viên Di Nương trước mặt, nhìn chằm chằm nàng cười lạnh một tiếng nói, ta là không đem lời nói cùng ngươi nói rõ ràng vẫn là ngươi điếc. Ngươi bị người cường bạo không biết hoài ai con hoang, việc này ta thả bất luận, đơn nói ngươi chạy đến cây tùng la chùa đi khắp nơi thám thính xảo trà công là chuyện gì xảy ra. Ngươi ăn nhà ta ăn mặc nhà ta, còn dùng Tô gia cấp tiền giúp ngươi nhà mẹ đẻ trí hạ như vậy một tảng lớn sản nghiệp, hiện giờ ngươi đảo ăn cây táo, rào cây sung, giúp đỡ người ngoài tới tinh kế chúng ta Tô gia. Cô nương nhân tử, thả ngươi một con đường sống, ngươi khen ngược, còn đặng cái mũi lên mặt không phải. Nháo ra đi, là ngũ cô nương sinh khí phát bệnh, để cho người khác nhai ta Tô gia nhàn thoại, ngươi liền thảo chứ ngươi dã nam nhân hảo không phải. Phi, trên đời này thế nhưng còn có ngươi như vậy không biết xấu hổ người, ta hôm nay xem như thế. Cô nương này miệng cũng là lợi hại, thằng đem Viên Di Nương nói được ngơ ngác mà liền khóc nháo đều đã quên, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lại đấm mặt đất khóc lớn lên, ta êm đẹp một cái phụ nhân, thượng tuổi, cũng không tốn dung nguyện mạo, như thế nào liền chiêu cái này họa. Còn không phải các ngươi trêu chọc bên ngoài người, nhân gia mới thiết như vậy cái mưu kế. Ta một cái nhược nữ tử, đánh cũng đánh không lại nhân gia, muốn chết lại không bỏ xuống được khuê nữ, lúc này mới nhẫn nhục phụ trọng mà nhìn xuống. Những ngày qua ta là sống không bằng chết, ta chiêu ai chọc ai nha, tao như vậy một đại chẳng khó. Các ngươi ngược lại cắn thượng một ngụm, nói ta không giữ phụ đạo, nói ta ăn cây táo, rào cây sung. Đây là ta nguyện ý sao? A, ngươi nói, cô nương ngươi nói, ta chiêu ai chọc ai. Nàng bò lại đây, liền phải tới xả Tô Ngọc Uyển váy, bị Cốc Vũ một phen méo gãy thượng vào áo, lạc đến nàng một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Tiết Xương Giáng chính là cái bạo tính tình, nếu Viên Di Nương hảo hảo thừa nhận, nàng còn đồng tình Viên Di Nương vài phần. Lúc này thấy nàng lại khóc lại nháo, rõ ràng liền tưởng lại nhà mình cô nương một phen, thật sự nhịn không được tiến lên quát, ngươi đã ăn Tô gia xuyên Tô gia lấy Tô gia tiền, có người tới tính kế Tô gia chẳng lẽ ngươi liền không nghĩa vụ chắn hay? Liền nên nhà ta cô nương ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống, các ngươi này đó di nương ở nhà ăn ngon uống tốt cung phụng, gì sự đều không cần gánh, lúc này mới xem như đối được ngươi. Lời này sặc đến Viên di nương nửa ngày nói không ra lời. Tiết Xương Giang hừ lạnh một tiếng, lại nói, ngươi nếu như bị người khinh nhục, gọi người đi bẩm báo nhà ta cô nương, nhà ta cô nương từ bi tâm địa, cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng ngươi lại như thế nào làm? Vài lần cùng người thông dâm, hoài con hoang, trái lại giúp đỡ người khác làm việc, tính kế chính mình ra. Thay đổi là ta, sớm đem ngươi treo cổ ở trên xà nhà, miễn cho bại hoại nề nếp gia đình, gọi người nói Tô ra đại phòng nhàn thoại. Hiện giờ thả ngươi đi ra ngoài, ngươi còn không thỏa mãn, còn muốn ngoa nhà ta cô nương đúng không? Nói so sướng dễ nghe. Viên di nương ngạnh cổ nói, không cho ta về nhà mẹ đẻ, cũng không cho ta tiền, đuổi ra đi cũng bất quá là đem ta cấp sống sờ sờ đói chết, muốn ta mệnh, phản không dơ cô nương tay, các ngươi thật là hảo tính kế. Tô Ngọc Uyển thấy Hạ Chí tặng Lý Lang Trung tiến vào, liền mở miệng nói, Hạ Chí, ngươi đem nàng mỗi tháng có bao nhiêu tiền lời, tính cho nàng nghe. Đúng vậy, Hạ Chí ở trong sân liền nghe thấy Viên di nương nói. Lập tức miệng nhỏ nuôi kéo, cấp Viên di nương tính một bút chướng, trong nhà di nương mỗi tháng đều là 2 lượng bạc, thái thái xem ở ngũ cô nương trên mặt cho ngươi 3 lượng, ngũ cô nương tiền tiêu vật là mỗi tháng 5 lượng, uống thuốc xem bệnh, ăn thuốc bổ đều là công chung, nàng tiền tiêu vật đều là ngươi cầm. Ngươi mỗi tháng ở phòng bếp nhỏ giúp ngũ cô nương điểm vài thứ cũng bất quá là nửa đồng bạc, quần áo trang sức trừ bỏ công chung, ngươi cũng không tiêu tiền. Cho nên mỗi tháng ngươi đều có thể tích góp thượng 7 lượng bạc. Một năm là 842, 10 năm là 842. Cái này cũng chưa tính lão gia riêng phân phó nhiều cho ngươi 2 tháng tiền tiêu vặt. Vừa mới Lý Lang Trung cấp ngũ cô nương xem bệnh thời điểm, ta hỏi qua 5 phút, các nàng cô nương trong tay trừ bỏ mấy cái ngày lễ ngày Tết lão gia thái thái đánh thưởng bạc trái cây, một cái đồng tiền lớn đều không có, này đó tiền nhưng đều túm ở trong tay ngươi. Trừ cái này ra, còn có mấy năm nay công chung mỗi năm đều cấp đánh đổ trang sức. 4 mùa xiêm y gì ta còn không có tính đâu. Viên di nương nghe được Hạ Chí nói, không tự giác mà nắm chặt trong tầm tay cái kia tay mải. Xem như vậy, trong bao quần áo phỏng trừng có không ít tiền. Ngẫm lại cũng là, Viên di nương là cái khôn khéo nữ nhân, lại cố nhà mẹ đẻ cũng không có khả năng đem trong tay sở hữu tiền đều cho bọn hắn. Viên gia mấy năm nay đặt mua 100 mẫu đồng ruộng, bình quân ấn 6 lượng một mẫu tới tính, 100 mẫu cũng bất quá mới là 600 lượng tả hữu. Này trong đó cũng có Viên gia có đáy sau chậm rãi tích góp thêm vào, cũng không tất cả đều là Viên di nương sở cấp tiền bạc sở trí. Cho nên, Viên di nương trong tay ít nhất còn có 400 lượng bạc lại thêm đồ trang sức. Có này đó tiền, nàng liền tính cả đời ngồi ăn tăng không, nuôi lớn hải tử cũng dư giả. Liên này, nàng còn không thỏa mãn, còn tưởng nháo làm Tâu Ngọc Uyển nhiều cho nàng chút. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Tâu Ngọc Uyển nguyên bản nghĩ Viên di nương cũng coi như là người bị hại. Nàng một cái nhược nữ tử gặp gỡ như vậy sự, liền tính nàng làm thực xin lỗi Tô gia đại phòng sau cũng về tình cảm có thể tha thứ, còn có chính là xem ở Tâu Ngọc nếu mặt mũi thượng. Nhưng hiện tại, nàng nhìn Viên di nương gương mặt kia, thật sự chán ghét vô cùng, phân phó Cốc Vũ nói, lục soát một chút nàng tay mải. Cốc Vũ lập tức liền trước, liền phải lấy kia tay mải. Viên di nương a mà một tiếng thét chói tai, một tay đem kia tay mải ôm đến trong lòng ngực, lớn tiếng kêu lên, không cần, không cần. Ta không cần lại cho ta bồi thường. Này đó đều là của ta, cô nương nói không truy xét buôn lậu phòng. Nàng kia thanh thét chói tai vốn là cực vang, này liên tiếp nói cũng thấp không đến chạy đi đâu. Tô gia tòa nhà đều là một kết cấu kiến trúc, vốn dĩ cách âm liền không tốt. Nàng vang kêu lên sau, đông xương bên kia lập tức có động tĩnh. Câm miệng. Tâu Ngọc Uyển càng thêm chán ghét nữ nhân này. Phàm là Viên di nương trong lòng có Tâu Ngọc Nếu, liền sẽ không vì điểm bạc ở chỗ này náo, mà là hẳn là luyến tiếc Tâu Ngọc Nếu. Cầu Tâu Ngọc Uyển nhiều hơn chăm sóc với nàng. Tâu Ngọc Uyển sở dĩ lại đây, cũng này đây vì nàng sẽ như vậy, muốn cho nàng yên tâm rời đi, mới có thể cùng nàng nhiều lời vài câu. Không nghĩ tới nàng đi vào trong phòng này tới, nữ nhân này một câu luyến tiếp Tâu Ngọc Nếu nói đều không có, chỉ là một mặt mà muốn nhiều đến chút bạc. Hiện giờ càng là không màng Tâu Ngọc Nếu thân mình, lớn tiếng thét chói tai. Đây là muốn cho Tâu Ngọc Nếu tới giúp nàng cầu tình, làm cho nàng đạt thành mục đích sao? Tiết Xương Giáng động tác cực nhanh. Lập tức cầm một chương khăn, đem Viên di nương miệng cấp lấp kín. Tâu Ngọc Nếu giấc ngủ vốn dĩ liền thiện, hoàng hốt gian lại nghe được hình như là nàng nương thanh âm, lần này vẫn là bị kinh động, 5 phút cùng 6 phút như thế nào cũng khuyên không được, lăng là muốn xuyên quần áo lại đây nhìn xem. 5 phút vô pháp, chỉ phải lại đây tìm Tâu Ngọc Uyển. Viên di nương vừa nghe, vốn đang giãy rủa thân mình lập tức liền an tĩnh lại, trừng mắt hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển liếc nhìn nàng một cái, xoay người hạ chí. Ngươi đi thỉnh Lý Lang Trung tới chờ. Vì đề phòng việc này, hôm nay buổi tối Lý Lang Trung liền ở tại tiền viện, không dám phóng hắn trở về. Nhìn Hạ Chí xoay người đi ra ngoài, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới đối Nam Phúc nói, là Ngũ cô nương lại đây đi. Không cho lại đây, Tâu Ngọc nếu khẳng định sẽ ở bên kia miên man suy nghĩ, đối thân thể của nàng ngược lại bất lợi. Lại nói, Viên Di nương rời đi, mỗi ngày đều từ mẫu thân thủ Tâu Ngọc nếu nơi nào giấu được. Ngày mai luôn là muốn cùng Tâu Ngọc nếu nói rõ ràng. Tâu Ngọc Uyển sở dĩ lựa chọn làm Viên Di nương trực tiếp rời đi, không làm Tâu Ngọc nếu đêm nay liền biết việc này, là lo lắng Viên Di nương nói năng bậy bạ làm Tâu Ngọc nếu chịu kích thích. Hiện giờ xem ra là không được. Cùng với đến lúc đó phí nhiều ít miệng lưỡi còn là quán trách, không bằng làm nàng này một chút liền thấy rõ ràng nàng mẹ ruột chân thật bộ mặt. Chương 212 không nên. Chỉ chốc lát sau, Lý Lang Trung liền cùng Tâu Ngọc nếu trước sau chân liền vào được. Di nương. Vừa thấy Viên Di nương bị Cốc Vũ trở tay khâu ở nơi đó, trong miệng còn tắc khối khăn tay, Tâu Ngọc nếu liền kinh hãi, chạy tới một phen đỡ lấy nàng nương, lấy rất nàng trong tay khăn tay, hỏi, ngươi làm sao vậy? Tâu Ngọc Uyển thấy Tâu Ngọc nếu sắc mặt còn hảo, cũng không có phát bệnh dấu hiệu, hơi hơi yên tâm, cũng không có ngăn cản nàng hành vi. Nàng đảo muốn nhìn, Viên Di nương có thể đối chính mình thân sinh nữ nói ra cái dạng gì nói tới. Này quyết định nàng như thế nào xử lý Viên Di nương? Nếu là Viên Di nương ở Tâu Ngọc nếu trước mặt lại nói hiệu nói vượng, kích thích nàng phát bệnh, xúi dục các nàng tỉ muội chi gian quan hệ, kia trên tay nàng kia vốn riêng bạc cũng đừng muốn. Này tiền, nhưng cũng là Tô gia. Nói được không dễ nghe một chút, từ khi Viên gia đem Viên Di nương bán cho Tô gia làm tiểu thiếp sau, đó là Viên Di nương tánh mạng đều là Tô gia chủ mẫu có quyền lợi đem nàng cấp trực tiếp bán đi. Nếu tỷ nhi, cứu cứu Di nương, cứu cứu Di nương. Vừa thấy nữ nhi tới, Viên Di nương như là thấy được cứu tinh giống nhau, ôm chặt nàng liền ô ô nuốt nuốt mà khóc lên. Thấy mẹ ruột khóc đến thê thảm, Tâu Ngọc nếu càng thêm sốt ruột, thở dốc thanh âm cũng lớn lên, quay đầu tới nhìn phía Tâu Ngọc Uyển, đại tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy nữ nhi tựa hồ có muốn phát bệnh dấu hiệu, Viên Di nương tiếng khóc dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tâu Ngọc nếu. Đại khái thấy nàng không phải thực quan trọng, lại tiếp tục khóc lên. Cốc Vũ, ngươi đem sự tình cùng Ngũ cô nương nói một lần. Tâu Ngọc Uyển mặt vô biểu tình mà phân phó nói. Cốc Vũ liền đem sự tình một năm một mười mà nói một lần. Cuối cùng, Lý Lang Trung ra tới làm chứng, Viên Di nương xác thật là có 3 tháng có thai. Tô Trường Thanh đã qua thế 8 tháng, mà Viên Di nương lần đầu tiên bị người cường bạo thời gian là hơn 4 tháng trước. Nói cách khác, nàng trong bụng hải tử là mặt sau mới hoài thượng. Cốc Vũ nói chuyện đương khẩu, Tâu Ngọc Uyển vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tâu Ngọc Nếu, cũng may nàng phát bệnh trước tiên chạy nhanh kêu Lý Lang Trung cứu trị, đó là chén thuốc. Nàng cũng phân phó Hạ Chí đi chuẩn bị tốt. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, vị này vẫn luôn bệnh nhược nhược tiểu muội, thế nhưng vẫn luôn thập phần bình tĩnh, trừ bỏ nhìn về phía Viên Di nương ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, cũng không có vẻ mặt thống khổ. Di nương, Cốc Vũ tỷ tỷ cùng Lý Lang Trung lời nói chính là thật sự. Nàng hỏi, có Thanh Anh cùng Mạc mới vừa này hai cái chứng nhân ở, Viên Di nương biết liền tính là chính mình phủ nhận sự thật, Tâu Ngọc Uyển cũng có thể tìm người tới cùng chính mình đối cậy. Nếu là làm nữ nhi nhìn đến Mạc mới vừa, nàng tình cảnh liền càng thêm bất kham. Nàng ô ô mà khóc dòng nói, đều là các nàng gây ra tai họa à, nương êm đẹp mà làm Tô gia Di nương, trừ bỏ ngươi, chưa từng ý tưởng khác. Đều là ngươi đại tỷ tỷ trêu chọc người ngoài mới thiết kế hại nương. Nàng đem ban đầu cùng Tâu Ngọc Uyển nói qua nói lại cùng Tâu Ngọc Nếu nói một lần. Tâu Ngọc Uyển cũng không có ngăn lại, tùy vào Viên Di nương nói. Nàng muốn nhìn một chút Tâu Ngọc Nếu là cái gì thái độ. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, năm nay bất quá 11 tuổi, nhưng Tâu Ngọc Uyển chính mình 11 tuổi thời điểm đã thực hiểu chuyện, đều có thể ở nhà giúp thân thị xử lý gia sự. Nếu Tâu Ngọc Nếu là cái hồ đồ, giúp đỡ nàng mẹ ruột tới trách cứ Tâu Ngọc Uyển, kia Tâu Ngọc Uyển sau này liền sẽ không lại đem quá nhiều cảm tình đặt ở trên người nàng, ngược lại, nàng sẽ càng tốt đối đãi nàng. Di nương, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Tâu Ngọc Nếu không đợi Viên Di nương lại kể ra trong lòng oán khí, liền đánh gãy nàng lời nói. Ngươi đã xảy ra như vậy sự, có thể gọi người đi nói cho đại tỷ tỷ nha, đại tỷ tỷ chẳng những sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi. Ngươi ngàn không nên vạn không nên giúp đỡ người ngoài đi thám thính nhà chúng ta xảo trà bí phương. Hơn nữa, còn hại Thanh Loan tỷ tỷ tánh mạng. Ngươi cũng quái nương. Còn có, ngươi thật sự cảm thấy Thanh Loan là ta hại chết. Viên Di nương mở to hai mắt nhìn, dưới tình thế cấp bách trực tiếp liền nói thượng nương, nghĩ đến trước kia ngầm nàng cũng là như vậy cùng Tâu Ngọc nếu nói chuyện. Bất quá nàng sau này không ở Tô gia lan lộn, đảo cũng không cần lại kỵ. Huy cái này. Nhắc tới Thanh Loan chết, Tâu Ngọc nếu do dự một chút, chợt nhíu mày, mặc dù Thanh Loan tỷ tỷ không phải ngươi hại chết, ngươi cũng không nên giúp đỡ người ngoài tới thám thính nhà ta xảo trà bí phương. Mấy năm nay, cha mẹ cùng đại tỷ tỷ đối chúng ta có bao nhiêu hảo, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Mẹ cả cùng đại tỷ tỷ đối với các nàng mẹ con hai hảo, nàng chính là biết đến. Nàng thân mình không tốt, xem bệnh uống thuốc mỗi năm hoa không ít tiền, mẹ cả cùng đại tỷ tỷ chưa bao giờ nói cái gì, còn an ủi nàng nói thân mình quan trọng, không phải sợ tiêu tiền, bổ thân mình thứ tốt càng là thường xuyên mua tới cấp nàng ăn. Muốn nói phụ thân trên đời khi, mẹ cả cùng đại tỷ tỷ vì hiền huệ thanh danh làm như vậy đảo cũng thế, nhưng rõ ràng không phải. Mặc dù phụ thân qua đời, mẹ cả cùng đại tỷ tỷ đối nàng vẫn cứ là giống nhau hảo. Mặc dù các nàng dọn đi phủ thành, cũng sẽ lâu lâu mà đưa đồ bổ cho nàng, nghe được nơi nào có hảo lang chung đều sẽ mời đến cho nàng xem bệnh. Nhìn xem nhà người khác thứ nữ quá chính là ngày mấy, nàng quá chính là ngày mấy, nàng tuy bệnh, sẽ không đi mẹ cả cùng đại tỷ tỷ trước mặt nói tốt nghe nói, nhưng này trong lòng cùng gương sáng dường như, cảm kích đâu. Bởi vậy thân sinh mẫu thân làm bực này hồ đồ sự, nàng mới có thể nói như vậy. Ngươi viên di nương thấy nữ nhi đều không vì nàng nói chuyện, tựa hồ thương tâm muốn chết, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu, từng giọt mà dừng ở trên vạt áo, lời nói cũng nghẹn ngào không thành câu, ta là ngươi mẹ ruột, sinh ngươi giữ ngươi. Hầu hạ ngươi lớn như vậy, người khác đều có thể chỉ trích ta, duy độc ngươi không thể. Tâu Ngọc nếu từ nhỏ sinh bệnh, viên di nương ngày ngày canh giữ ở bên người nàng, đối với mẹ ruột cảm tình tự không cần phải nói. Nàng vừa rồi chỉ là nghe xong viên di nương làm hạ sự, lại còn rào biện, dựa vào công đạo mới nói như vậy một câu. Lúc này thấy mẹ ruột thương tâm khổ sở, nàng tức khắc chân tay luống cuống lên, lôi kéo viên di nương tay háo nói, di nương ngài đừng khóc, di nương, ta không nên như vậy nói ngươi quay đầu tới, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, đại tỷ tỷ. Tâu Ngọc Uyển lại liền mí mắt cũng chưa nâng, Cốc Vũ, ngươi đem cha được thanh loan sự, cùng ngũ cô nương nói một câu. Tâu Ngọc nếu có điểm ngốc, viên di nương tắc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía Tâu Ngọc Uyển, trong mắt trừ bỏ khiếp sợ cùng sợ hãi, còn đựng một tia oán độc chi sắc. Bất quá nhìn đến Tâu Ngọc Uyển chiều nàng nhìn qua, nàng vội vàng túi đầu, che lại trong mắt cảm xúc. Nhưng nàng vừa rồi kia một mạt toán độc, vẫn là dừng ở Tâu Ngọc Uyển trong mắt. Tâu Ngọc Uyển thu hồi ánh mắt, trong lòng đối với viên di nương xử phạt đã có cái quyết đoán. Viên di nương biểu tình cũng bị Cốc Vũ xem ở trong mắt. Nàng vốn di chính là cái có tính tình, chẳng qua so Tiết Xương dáng lớn tuổi chút, biết khống chế chính mình tính tình, cho nên ngày thường thoạt nhìn tương đối ổn trọng, này một chút tính tình vừa lên tới. Lại là không rảnh lo chiếu cố Tâu Ngọc nếu cảm xúc, trực tiếp nói, Thanh Loan là bị người đẩy đến trong sông. A, tuy là Tâu Ngọc nếu trong lòng đã có suy đoán, nghe được lời này, cũng vẫn nhịn không được kinh hô ra tiếng, không thể tin tưởng mà nhìn phía viên di nương. Những cái nào hài tử đều không muốn tin tưởng chính mình mẫu thân là một cái tội phạm giết người, là một cái ác độc nữ nhân. Viên di nương thân mình chấn động, lại cúi đầu không dám nói lời nói. Tâu Ngọc Uyển là nàng nhìn lớn lên, tính tình bản tính, nàng lại rõ ràng bất quá. Nàng biết Tâu Ngọc Uyển tuy rằng thông minh có khả năng, thoạt nhìn như là cái lợi hại, nhưng tâm địa lại rất hảo, đối cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội cũng thật là chiếu cố, người khác nếu là khi dễ bọn họ, nàng tất nhiên sẽ thập phần bên vực người mình mà vì bọn họ thảo công đạo. Mà Tâu Ngọc nếu bởi vì thân thể nguyên nhân, càng đến nàng chịu mến. Nguyên nhân chính là vì như thế, viên di nương mới có thể làm cho Tâu Ngọc nếu mặt, cùng Tâu Ngọc Uyển tranh đích lợi. Nàng biết Tâu Ngọc Uyển nhất định sẽ cô kỵ Tâu Ngọc nếu thân thể cùng tâm tình. Sẽ không đối nàng có quá mức nghiêm khắc xử phạt, nếu không Tâu Ngọc nếu tâm tình một kích động, liền dễ dàng phát bệnh, nàng liền đánh cuộc Tâu Ngọc Uyển không bỏ được làm Tâu Ngọc nếu phát bệnh. Ai ngờ tưởng Tâu Ngọc Uyển tâm địa lại là như vậy ngạnh, thế nhưng làm cho Tâu Ngọc nếu mặt đem sự tình mở ra tới nói. Kể từ đó, nàng liền không có bất luận cái gì cậy vào. Chương 213 Hàn Ý. Cốc Vũ thấy Tâu Ngọc Uyển trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, cũng lười đến quản viên di nương cùng Tâu Ngọc nếu hai mẹ con là cái dạng gì cảm xúc, tiếp tục nói. Thanh Loan gả tiến viên ra, liền vẫn luôn không có ra tới, người trong thôn liền thành thân ngày ấy xa xa thấy nàng một mặt. Nửa tháng sau nàng mới ra cửa, mỗi ngày đến bờ sông giặt quần áo. Khi đó ngày mùa, từng nhà đều vội vàng cắt hạt thóc cắm đệ nhị hoa mạ, nông phụ nhóm cũng muốn làm cơm đưa cơm, giặt quần áo đều đến sấn ngày mới lượng thời điểm đi, mà Thanh Loan luôn là ở người khác làm cơm sáng cấp ngoài ruộng nam nhân ăn thời điểm mới đi, bởi vậy sau lại vài lần Thanh Loan đi giặt quần áo khi, bờ sông cũng chỉ có nàng một người. Chỉ là ngày ấy xảy ra chuyện thời điểm, vừa lúc có một cái phụ nhân nhân ngồi ở cữ, nhi tử ta không đủ thiên bà bởi vì ngày mùa không rảnh, nàng liền tự mình đi bờ sông tẩy, liền nhìn đến viên di nương kia chất nhi, cũng chính là Thanh Loan gả trượng phu lặng lẽ từ nhỏ rừng cây vụt ra tới, một tay đem Thanh Loan đẩy mạnh trong sông, lại còn có cầm một cây trúc cao vẫn luôn đem nàng hướng trong nước ấn. Kia phụ nhân sợ cũng bị diệt khẩu, giấu ở nơi đó không dám động, thẳng đến Thanh Loan trầm đi xuống, viên di nương kia chất nhi đi rồi. nàng mới tay chân mềm mặt mà trở về nhà. Về nhà sau ai cũng không dám nói, thẳng đến chúng ta nhất nhất hỏi tới cửa đi, nàng mới đem chuyện này nói ra. Từ từ, ngươi nói cho ta, cái này phụ nhân là nhà ai? Viên Di Nương nghe được lời này, ban đầu còn có chút hôi bại mặt, lập tức lại tinh thần lên, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Cốc Vũ, đánh gãy nàng lên tiếng nói. Cốc Vũ không có lập tức nói chuyện, mà là chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, thấy Viên Di Nương ánh mắt thế nhưng không né không tránh, tựa hồ rất có tự tin bộ dáng, không khỏi thầm khen một tiếng nữ nhân này quả thật là cái lợi hại nhân vật. Chớp chớp mắt, nàng lúc này mới mở miệng nói, thôn đầu, Viên Huệ gia tiểu tức phụ. Viên Di Nương vốn dĩ trong lòng tính toán, mặc kệ Cốc Vũ nói chính là ai, nàng đều phải kêu một phen đoan uổng, nói người nọ đối nàng là vu hãm vu oan. Nhưng nghe được nói là thôn đầu Viên Huệ gia, trong mắt không khỏi chần chờ một chút. Này Viên Huệ, là nàng không cùng chi đại bá. Nhân nàng cha là con trai độc nhất, đường đại bá gia cũng chỉ có hai huynh đệ, người một nhà tổng muốn cho nhau giúp đỡ, mới có thể ở trong thôn dừng chân, bởi vậy tam gia quan hệ chỗ đến từ trước đến nay thập phần thân hậu. Hơn nữa mấy năm nay nàng cho không ít tiền bạc cấp nhà mẹ đẻ mua đồng ruộng dần dần phú lên, đại bá cùng nhị bá hai nhà trên dưới chính là nịnh bợ các nàng này một phòng thật sự, chính mình nhà mẹ đẻ đối bọn họ kia hai phòng cũng nhiều có quan tâm. Theo lý thuyết, đại bá gia người mặc dù thấy được Thanh Loan bị hại, vô luận như thế nào cũng không nên đem sự tình nói ra. Phải biết rằng, Viên gia tam phòng bị hạch tội, đối bọn họ chính là chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Bất quá đại bá gia năm trước thật đúng là cưới tức phụ, năm nay sinh cái đại béo tiểu tử. Nếu là thật là cái này tiểu tức phụ gặp được Thanh Loan bị hại, nàng một cái không kiến thức, bị người đe dọa hai câu liền nói lời nói thật, cũng là có. Như vậy một suy nghĩ, nàng không khỏi trong lòng không đế lên, trên mặt lại một chút không hiện, ngẩng đầu hét lên, nàng nói dối, nàng nhất định là nói dối. Kia tiểu tức phụ nguyên là khuynh mộ ta chất nhi, nhưng ta chất nhi chướng mắt nàng, cứ nàng nhờ người tới cầu hôn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng ghi hận trong lòng, thừa dịp các ngươi tới cửa hỏi chuyện, liền bôi nhỏ ta chất nhi hại người. Nàng ngậm máu phun người. Lời này nói nàng đến đúng lý hợp tình, biểu tình bi phẫn, một bộ bị hoan uổng bộ dáng. Tâu Ngọc nếu không khỏi ngẩng đầu lên, chờ đợi mà nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Nàng trong nội tâm, tự nhiên cũng là ngóng trông mẹ ruột là bị hoan uổng. Ai cũng không muốn chính mình thân sinh mẫu thân là cái ác độc người không phải. Tâu Ngọc Uyển ánh mắt hàn ý càng thịnh. Cốc Vũ nhìn nhà mình cô nương liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng hướng Viên Di Nương hỏi, ngươi nói nàng bôi nhỏ ngươi chất nhi, chính là ngươi chính mắt thấy. Kia tiểu tức phụ tận mắt nhìn thấy đến chúng ta không tin, đảo tin ngươi không thành. Viên Di Nương một nghẹn, cái chảy cái cối nói, ta tuy không có chính mắt nhìn thấy, nhưng ta chất nhi là người, ta là rõ ràng. Hắn là người hiền lành, tính tình đôn hậu, ngày thường liền con kiến đều không muốn dẫm đạp. Kia Thanh Loan là hắn thích cô nương, cầu ta nhiều lần, ta mới đem Thanh Loan gả cho hắn. Bọn họ lại là tân hôn yến nhĩ, hắn thương tiếc Thanh Loan đều không kịp, như thế nào sẽ hại nàng tánh mạng. Ta đại bá gia kia tiểu tức phụ không phải bôi nhỏ hắn là cái gì? Làm người hiền lành, tính tình đôn hậu. Cốc Vũ chào phúng cười, từ trong tay háo móc ra một quyển giấy, chiều Viên Di Nương ném đi, ngươi thả nhìn xem ngươi kia chất nhi là như thế nào làm người hiền lành, tính tình đôn hậu đi. Viên Di Nương thần sắc khẽ biến, nhặt lên trên mặt đất giấy cuốn, triển khai tới nhìn mấy hành, tay liền run lên lên, ngẩng đầu. Tới đôi Cốc Vũ nói, này đó, đều là bôi nhỏ. Bọn họ xem nhà ta nhật tử quá đến hảo. Liền ghen ghét chúng ta, kết phường bôi nhỏ nhà của chúng ta. Lời này nói, liền Tâu Ngọc nếu đều không tin. Viên gia nếu là làm người hiền lành, đối xử tử tế hương lân, cái nào sẽ vô duyên vô cớ liền nhân nhà ngươi nhật tử quá đến hảo liền bôi nhỏ ngươi đâu. Lại còn có không ngừng một nhà. Tâu Ngọc nếu từ Viên Di Nương trong tay chịu quá kia tờ giấy, nhìn kỹ lên. Nay tờ giấy, nhớ có 5-6 cọc sự tình, từng vụ từng việc, đều có giảng thuật người cùng chứng nhân tên họ, bên trong đề cập thời gian, địa điểm. Nhân vật cũng nhớ rõ rành mạch, thậm chí còn có một kiện có quan nha bản án, có thể thấy được sở ghi lại sự kiện đều là chân thật nhưng chứng. Hơn nữa này đó căn bản không cần đi chứng thực, quang xem Viên Di Nương vừa rồi sắc mặt cũng có thể nhìn ra được tới. Mà những việc này sở ghi lại đồ vật, Tiêu Tâu Ngọc nếu trong lòng phát lệnh. Mặt trên viết Viên Di Nương chất nhi Viên Quảng Thắng khi dễ Hương Lân, trộm cắp đủ loại sự. Mà viết có quan nha bản án kia một kiện, còn lại là Viên Quảng Thắng cùng thôn thượng hai cái tên quân đồ. Quấy rầy cách vách thôn tuổi trẻ quả phụ, cuối cùng tuổi trẻ quả phụ bất kham này nhiễu, tự sát mà chết. Thôn người phẫn hận bất bình, đem này cáo thượng công đường. Huyện lệnh phán 3 người giam cầm 2 tháng, trượng trách 50, phạt bạc 50 lượng. Nói ngắn lại, này Viên Quảng Thắng kỳ thật chính là cái du thủ du thực, nhân tra. Vừa rồi Viên Di Nương câu kia làm người hiền lành, tính tình đôn hậu, quả thực chính là cái chê cười. Mà nàng biết rõ trưởng tỷ phái Cốc Vũ các nàng đi điều tra việc này, còn dám nói ra như vậy ngôn ngữ, nghĩ đến chỉ là tưởng lừa gạt nàng một người đi. Tư cập đến đây, Tâu Ngọc nếu chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, một cổ hàn ý từ đầu thẳng lẻn đến lòng bàn chân. Cốc Vũ thấy Tâu Ngọc nếu cầm trang giấy sững sờ, cũng không giống muốn phát bệnh bộ dáng, liền lại nói, kỳ thật Thanh Loan bị hại kia một màn, cũng không chỉ là ngươi đại bá gia tiểu tức phụ nhìn đến, khắc còn có các ngươi thôn một nam tử ngày ấy trong nhà có việc, chuẩn bị đến bờ sông rửa rửa tay chân, lại nhìn đến Thanh Loan một người tuổi trẻ tức phụ ở nơi đó giặt quần áo, vì tị hiểm, liền chuẩn bị ở bên cạnh từ từ lại tẩy, vừa lúc liền thấy được ngươi chất nhi đem Thanh Loan chuẩn đến giữa sông kia một màn. Ta, những việc này, ta thật là một kiện đều không hiểu được. Viên Di nương cái này không có biện pháp, đành phải bắt đầu dùng ra cuối cùng nhất chiêu, trốn tránh trách nhiệm. Này 12 năm tới, ta liền ở cha mẹ ta mất thời điểm đi trở về 2 lần, trong nhà mặc cho chuyện lớn chuyện nhỏ, ta chất nhi bản tính, ta đều là từ ta tẩu tử trong miệng biết được. Con trai của nàng, nàng tự nhiên là hướng hảo khen. Cho nên ta tẩu tẩu nói Thanh Loan nhan sắc hảo, ta chất nhi khuynh mộ nàng, tưởng cưới nàng làm vợ. Ta nghĩ Thanh Loan tuổi cũng không nhỏ, hầu hạ ta lâu như vậy, mọi thứ đều xưng ta ý, ta lấy nàng đương một cái khác nữ nhi đối đãi. Nghĩ ta nhà mẹ đẻ có điền có đất, tẩu tử nói chất nhi lại thích Thanh Loan, ta hỏi qua Thanh Loan cũng đồng ý việc hôn nhân này, hơn nữa nàng gả đến ta nhà mẹ đẻ, có ta vì nàng chống lưng, vốn lượn không được nàng, không thể so gả đến người khác ra cường sao. Cho nên ta liền làm chủ đem nàng gả cho. Đến nỗi nàng cùng ta kia chất nhi hôn sau quá đến như thế nào, thắng ca nhi vì sao phải hại nàng, ta thật sự một mực không biết. Ta chỉnh năm chỉnh nguyệt mà ngốc tại trong nhà, nào biết đâu rằng bên ngoài sự. Nói đến mặt sau, nàng bụng mặt khóc lên. Ngươi tẩu tử cùng chất nhi nói, Thanh Loan chết đều là ngươi sai xử. Cốc Vũ không lưu tình chút nào chọc thủng nàng nói dối. Phát hiện thoát khỏi không được những người đó, ngươi sợ hãi, cho nên ngươi liền đem ngươi kia tẩu tử kêu tiến vào, đem chuyện này cùng nàng nói. Lại uy hiếp nàng nói, nếu các nàng không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này, đến lúc đó sự đã phát, liền phải đem Viên gia liên lụy đi vào. Ngươi tẩu tử vô pháp, lúc này mới giúp ngươi xử lý rất biết nội tình Thanh Loan, làm nhi tử động thủ hại người, còn lạc cái người góa vợ thanh danh. Sau lại ngươi phát hiện mang thai, ngươi tẩu tử kêu ngươi đem trong bụng hài tử đánh, nàng ở bên ngoài cho ngươi mang phá thai dược tiến vào, ngươi lại không thuận theo, khăng khăng muốn sinh hạ hài tử. Vì thế, ngươi tẩu tử còn tặng ngươi tên là giữ thai dược, kỳ thật độc dược dược tới, chính là tưởng đem ngươi hại chết, hảo bảo toàn Viên gia. Chỉ là ngươi nhân ngũ cô nương bệnh, hàng năm cùng y y hải dược giao tiếp, nhưng thật ra biết chút dược lý, nhìn ra kia dược không ổn, cũng không chịu ăn. Nhưng vì lưu điều đường lui, ngươi cũng không có cùng nhà mẹ đẻ xé rách mặt, chỉ là cảnh cáo một phen. Ca ca ngươi, tẩu tẩu vì việc này, còn tưởng đem đồng ruộng đều bán đi, rời hướng nơi khác. Chỉ là thời gian không đủ, đến nay còn không có bán xong. Chương 214 lợi thế. Cốc Vũ nuôi nói một sự kiện, Viên Di nương mặt liền bạch một phân. Đợi cho Cốc Vũ nói Viên Di nương ca tẩu vì tự bảo vệ mình, muốn đem đồng ruộng bán đi rời đi, nàng đã kinh thả giận. Biết nàng lại nói như thế nào, cũng che lấp không được nàng đã làm sự, dứt khoát liền không cãi lại, mắng to nói, này đó lòng lang dạ sói đồ vật, mấy năm nay ta những cái đó tiền liền riêng, đều y cẩu, dưỡng như vậy một đám bạch nhãn lang. Nói lại chiều Tâu Ngọc nếu khóc dòng nói, nếu tỷ nhi, Di nương trừ bỏ ngươi, trên đời này lại không thân nhân, ngươi cũng không thể mặc kệ Di nương a. Tâu Ngọc nếu sắc mặt nguyên liền không có huyết sắc, lúc này nghe được Viên Di nương kêu khóc, lại tái nhợt vài phần. Ngần ấy năm nàng tuy rằng bệnh, Tô Trường Thanh lại không có bỏ qua nàng giáo dục, cũng thỉnh một cái nữ tiên sinh tới giáo nàng. Thê cùng thiếp khác nhau, nữ nhân ở trong nhà địa vị cập yêu cầu tuân thủ đạo đức, nữ tiên sinh đều đã dạy nàng. Tô Trường Thanh sở dĩ làm nữ tiên sinh cho nàng giảng này đó, cũng là lo lắng Viên Di nương cho nàng giáo huấn một ít căm thù mẹ cả cùng mẹ cả sở sinh con cái, nhận không rõ chính mình vị trí, đem chính mình rơi vào xấu hổ hoàn cảnh. Vì thế, Tô Ngọc nếu tuy rằng tuổi không lớn, lại cũng hiểu được một nữ nhân gả cho người sau lại hoài người khác hài tử, là nhà chồng sở bất dung đạo lý, càng không cần phải nói Viên Di nương chỉ là cái Di nương thôi. Tô gia đã không thể dung nàng, nhà mẹ đẻ nàng lại trở về không được, kia nàng còn có thể đi nơi nào? Trên đời này, nàng thật đúng là Viên Di nương duy nhất thân nhân cùng trông cậy vào. Tuy rằng đằng trước Cốc Vũ nói kia một phen lời nói, làm Tâu Ngọc nếu đối Viên Di nương có chút không rét mà run, trong lòng đối nàng sinh ra một loại mâu thuẫn cảm xúc, nhưng nàng chung quy là mẹ ruột, 10 năm sau tỉ mỉ hầu dưỡng, lại há là một phen lời nói là có thể đem mẹ con tình cảm cấp hướng không. Cho nên Tâu Ngọc nếu trong lòng tuy không tán đồng Viên Di nương cách làm, đối nàng làm người cũng ban cho phủ định, nhưng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được nàng. Nhưng Viên Di nương làm nhiều như vậy sai sự, thực xin lỗi Tô gia, nàng lại không mặt cầu trưởng tỷ buông tha Viên Di nương. Thế khó xử chi gian, nàng hơi thở dần dần hỗn loạn thô nặng lên. Lý Lang Trung, mau cấp Ngũ cô nương nhìn xem. Tâu Ngọc Uyển phát hiện nàng không thích hợp, vội vàng nói. Lý Lang Trung sớm có chuẩn bị, lập tức cầm một cái thuốc viên cấp hạ trí cầm một chén nước lại đây, hầu hạ Tâu Ngọc nếu ăn vào. Ta không có việc gì. Tâu Ngọc nếu biết, nếu chính mình lúc này ngã xuống, bị đưa đến nội thất đi tĩnh dưỡng, đến lúc đó Tâu Ngọc Uyển một khi xử trí viên di nương, nàng liền không còn có cầu tình cơ hội. Vì thế trong tay bắt lấy viên di nương vào áo, gắt gao không bỏ, đồng thời nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, tận lực đem bệnh tình áp xuống đi. Cũng không biết là thuốc viên lên tác dụng, vẫn là nàng nỗ lực có hiệu quả, nàng hô hấp chậm rãi thư hoan xuống dưới. Tại đây trong quá trình, Tâu Ngọc Uyển mắt lạnh quan sát đến viên di nương, thấy Tâu Ngọc nếu phát bệnh thời điểm, nàng cũng thập phần khẩn trương, trong mắt tràn ngập tự trách, không khỏi âm thầm thở dài. Cái này đương khẩu, nếu là đem Tâu Ngọc nếu đưa đi dưỡng bệnh, nàng không biết mẹ đẻ bị xử trí như thế nào, trong lòng nôn nóng, càng bất lợi với bệnh tình. Tâu Ngọc Uyển cũng không nghĩ khiển khai nàng, mà là nhìn chăm chú nàng đôi mắt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi di nương hoài người khác hài tử, ta không thể lại lưu nàng ở trong phủ, mà là dục đem nàng đưa đến một cái trấn nhỏ thượng, dùng trên tay nàng vốn riêng cho nàng trí một chỗ tiểu viện, lại trí 20 mẫu đồng ruộng, an trí với nàng cùng trong bụng thai nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nay tiểu viện cùng đồng ruộng trước rừng ở ta danh nghĩa, như nàng an phận 5 năm, đối đãi ngươi tỉ muội ta hai người xuất giá, hoặc là trong lúc này nàng dục mang theo hài tử gả chồng, ta liền đem này đó sản nghiệp đều chuyển tới nàng danh nghĩa. Mà nàng dư lại vốn riêng cùng đồ trang sức, tắc đưa dư Thanh Loan người nhà, lấy đền bù ngươi di nương sở tạo hạ tội nghiệt. Tâu Ngọc nếu ảm đạm con ngươi nháy mắt sáng ngời lên. Nay 10 năm tới, nàng tiền tiêu hàng tháng cùng viên di nương tiền tiêu hàng tháng đều tất cả tại viên di nương trên tay, hai người ăn mặc chi phí đều là công chung sở ra, không cần tiêu tiền, viên di nương lại tinh với tính toán, không riêng này đó tiền đều tồn xuống dưới, nàng còn lấy này đó tiền làm buồn đi thác Tô Trường Thanh làm điểm tiểu sinh ý, nhiều ít cũng kiếm lời chút tiền, kể từ đó trên tay nàng tổng cộng cũng có 400-500 lượng bạc. Liên tính cho chút cấp viên ra, mua đồng ruộng, ngày thường cấp trong miếu thêm chút dầu mẹ tiền, viên di nương trong tay cũng ít nhất còn có nhị, 300 lượng bạc. Bên ngoài giá tường dân sinh, Tâu Ngọc nếu cũng nghe nữ tiên sinh cũng cùng nàng nói qua một ít, 10 lượng bạc liền đủ bình thường dân chúng một nhà 4 người quá một năm, trấn nhỏ thượng tiến tiểu viện, cũng bất quá là tam, 40 lượng bạc. Lấy thượng 1-200 lượng bạc mua sân, lại mua chút đồng ruộng, viên di nương lại là cái khôn khéo sẽ tính toán, sản nghiệp tất nhiên sẽ chậm rãi tích góp lên. Nàng cùng nàng hài tử hai người sinh hoạt, tiêu dùng lại không lớn, tất nhiên có thể đem nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Trưởng tỷ làm như vậy, đã rất phúc hậu, hơn nữa là xem ở nàng trên mặt. Nếu không chỉ bằng vào viên di nương hại người tánh mạng, nhất định phải trước trượng trách mấy chục bản tử nhắc lại chân bán đi, nơi nào còn sẽ cho tiền làm nàng trí tòa nhà mua đồng ruộng. Nàng mặt lộ vẻ cảm kích mà nhìn phía Tâu Ngọc Quyền nói, đa tạ đại tỷ tỷ, ta không ý kiến. Viên di nương lại cầm khăn tay ô ô mà khóc lên. Tâu Ngọc nếu mày đẹp một túc, nhữ mày hỏi, di nương, chẳng lẽ ngươi không muốn? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta như thế nào? Viên di nương thanh âm bi thương mà kêu to lên, ta vì hắn Tô gia sinh nhi dục nữ, cả đời tốt nhất tuổi tác đều háo ở chỗ này, lại bị bọn họ liên lụy đến nước này, bọn họ liền như vậy tống cổ ta. Đừng nói di nương, chính là những cái đó nha hoàn bà tử, nếu đã làm sai chuyện, bị đuổi ra đi, cũng làm theo có thể lấy đi chính mình tài sản riêng. Ta đã làm sai chuyện, hại Thanh Loan, cho nàng ra 1-200 lượng bạc bồi thường là hẳn là. Nhưng sự tình việc nào ra việc đó, nói ta hại Thanh Loan, nhưng ai làm hại ta? Nếu không phải Tô gia không biết lượng sức, không có một chút tự bảo vệ mình chi lực liền đem xảo trà bí phương lấy ra tới dùng, đưa tới người khác tính kế, ta sẽ phóng hảo hảo nhật tử bất quá, bị người hại đến như vậy người không người quỷ không quỷ nông nỗi, hiện giờ còn phải rời khỏi ta nữ nhi. Tô gia nếu là không cho ta cái cách nói, cứ như vậy tống cổ ta, ta tình nguyện chết ở chỗ này. Nói, nàng gắt gao mà ôm lấy chân bàn, sợ Cốc Vũ kéo nàng đi ra ngoài. Tuy nói việc này từ ta Tô gia dựng lên, nhưng lộ như thế nào đi, lại là chính ngươi tuyển. Nếu ở bắt đầu xảy ra chuyện là lúc, ngươi liền bẩm báo với ta, mà không phải giấu giếm không báo phản hại Thanh Loan tánh mạng, lại liên tiếp cùng người thông dâm dẫn tới mang thai, cuối cùng còn giúp người khác tìm hiểu bí phương, ngươi nói ta hại ngươi, muốn cái gì bồi thường, ta đều nhận hạ. Nhưng hiện tại ngươi còn tưởng lấy này đó tới áp chế với ta, vậy đánh sai bản tính. Thiếp thị cùng người thông tư, hoài con hoang, liền tính đem người đánh chết, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Nói, Tâu Ngọc Uyển lại cười lạnh một tiếng. Ta có thể tới huyện nha đem viên quảng thắng bản án lấy ra tới, chẳng lẽ còn sợ ngươi càn quấy sao? Viên di nương lúc này mới nhớ tới Tô gia tam phòng lúc trước dọn đi Huy Châu phủ thành, bằng đúng vậy Tô Trường Thanh cứu cứu, hiện giờ làm Huy Châu phủ thông phán quan lão gia chiếu cố. Có hắn tên tuổi ở, nàng liền tính thật sự có oan khuất, sợ cũng đấu không lại Tô Ngọc Uyển. Hung chi nàng còn đối lý. Bất quá nàng trong lòng tuy rằng khí nhược, trên mặt lại là ngạnh trống không chịu nhận thua, ngạnh cổ nói, mặc kệ nói như thế nào, ta đều là Ngũ cô nương mẹ ruột. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, mặc dù xem ở Ngũ cô nương trên mặt, ngươi cũng không thể quá mức khắt khe ta. Ta cũng không cần nhiều, ta trong tay tiền riêng cùng đồ trang sức, đều làm ta mang đi. Đến nỗi ta đi nơi nào, không nhọc các ngươi lo lắng, ta sẽ tự tìm địa phương đặt chân, mua tòa nhà, đồng ruộng. Nàng nâng lên đôi mắt, yên tâm, ta sẽ không ra tới hư Tô gia thanh danh. Nếu tỷ nhi là ta thân khuê nữ, ta đau nàng còn không kịp, nơi nào sẽ hại nàng nhân trong nhà có rèm pha nói không thành hảo việc hôn nhân. Nàng rơi lệ, ai ai địa đạo, chỉ là sau này ta không ở Ngũ cô nương bên người, duy cầu đại cô nương liên nàng thân thể ốm yếu, nhiều chăm sóc nàng chút. Phủ thành có tốt lang trung, tất nhiên phải vì nàng đi mời đến nhìn một cái, không chuẩn ăn dược là có thể bệnh hảo đâu. Nếu lời này ở phía trước liền nói ra tới, Tô Ngọc nếu khẳng định sẽ thập phần cảm động, không bỏ được làm Viên Di nương sau này nhật tử quá đến gian nan, chẳng sợ biết do không đúng, cũng muốn ở trưởng tỷ trước mặt vì mẹ ruột nói một hai câu lời hay, làm nàng đối Viên Di nương khoan dung chút, nhiều cho nàng chút bạc. Nhưng hiện tại, Tô Ngọc nếu lại chỉ cảm thấy những lời này là cái châm trọng, Viên Di nương theo như lời sở làm, đều bị cho thấy, nàng ở Viên Di nương trong mắt bất quá là cùng trưởng tỷ có kẻ mặc cả lợi thế thôi. Cái này làm cho nàng ở trưởng tỷ cập mấy cái nha hoàn trước mặt hổ thẹn khó làm, trong lòng cũng đổ thập phần khó chịu, nơi nào còn nguyện ý giúp Viên Di nương cầu tình. Chương 215 quyết đoán. Nàng chỉ chịu đựng trong lòng khó chịu, rũ đầu ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Tô Ngọc nếu không nói lời nào, nhưng Tô Ngọc Uyển không thể đương nàng không tồn tại. Nàng sở dĩ còn có kiên nhẫn cấp Viên Di nương có kẻ mặc cả cơ hội, nhưng đều là xem ở Tô Ngọc nếu mặt mũi thượng. Tô Ngọc nếu tuy cùng nàng bất đồng mẫu, lại cũng là nàng muội muội. Tô Ngọc nếu ở trong lòng nàng, so Tô Thế Thịnh phân lượng còn muốn trọng vài phần. Nàng là có tư tâm, không phải thánh mẫu. Tô Ngọc nếu gần nhất thể nhược, chọc nàng chịu mến, thứ hai là bởi vì nàng là cái nữ hài tử, sẽ không tâm cơ quá nặng đoạt gia sản. Cho nên nàng nguyện ý làm Tô Ngọc nếu trong lòng hảo quá chút, không nghĩ cùng Viên Di nương nhiều so đo. Nàng quay đầu hỏi Tô Ngọc nếu tỷ nhi, ngươi nói như thế nào? Tô Ngọc nếu không nghĩ tới trưởng tỷ sẽ đến hỏi chính mình, giật mình, lại nghĩ. Mới vừa rồi quay đầu đi, nhìn về phía Viên Di nương, nhẹ giọng nói, Di nương, ta tiền tiêu hàng tháng cùng trang sức, đều ở ngươi chỗ đó đâu. Nàng ngụ ý, chính là nàng tiền tiêu hàng tháng cũng không phải Viên Di nương tiền riêng, này một phần tiền, Viên Di nương là không thể lấy đi. Mà nàng là Tô gia tiểu thư, tiền tiêu vặt cùng trang sức tự nhiên không phải Viên Di nương như vậy Di nương có thể so sánh. Cho nên Viên Di nương trong tay đại bộ phận tiền riêng cùng trang sức, tuyệt đại bộ phận đều là Tô Ngọc Nếu. Nếu đem nàng này phân dịch ra tới, Viên Di nương trong tay tiền cùng trang sức thêm lên, cũng bất quá là giá trị hơn 220 mới là. Hiện giờ Tô Ngọc Uyển chịu làm nàng mang đi nhị, 300 lượng, vẫn là xem ở nàng mặt mũi thượng. Cứ như vậy, Viên Di nương còn không biết, còn tốt tiến thêm thước. Viên Di nương không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói như vậy, ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, bụng mặt lại khóc lớn lên, nếu tỷ nhi ngươi như thế nào như vậy không lương tâm. Ta sinh hạ ngươi, dưỡng ngươi lớn như vậy. Ngày ngày tỉ mỉ hộ lý ngươi, chẳng lẽ ngươi hiếu thuận ta điểm bạc không phải hẳn là sao? Ngươi còn muốn cùng nương tính rõ ràng chút tiền ấy là ngươi vẫn là ta. Nàng không phải không yêu thương nữ nhi, nàng cũng không muốn thương nữ nhi tâm. Rốt cuộc sau này nàng còn tưởng dựa nữ nhi lại tiếp tế nàng chút đâu. Nhưng nàng cũng không có biện pháp, nàng nguyên là bên ngoài nông hộ nhân gia nữ nhi, rất là biết bên ngoài sinh hoạt gian nan, có thể nói là mỗi đi một bước đều đến hoa bạc. Cho nên nàng lúc này đã cố không được như vậy nhiều. Chỉ nghĩ muốn từ Tô Ngọc Uyển trong tay lại nhiều cướp đoạt chút, hảo về sau nhật tử quá đến trôi chạy chút, bởi vậy nói chuyện hoàn toàn không có bận tâm nữ nhi tâm tình. Ở nàng nghĩ đến, ân thị là cái mềm người lương thiện, Tô Ngọc Uyển bề ngoài nhìn lợi hại, lại cũng là cái thiện tâm, sau này Tô Ngọc nếu đi theo các nàng, đói không mệt không được, còn cùng trước kia giống nhau quá đến cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Nhưng nàng liền không giống nhau, nhiều đến 200-300 lượng bạc, nàng nhật tử là có thể hảo quá một ít, trong bụng hài tử cũng không đến mức chịu khổ. Lúc này nàng không màng chính mình cùng trong bụng hài tử, chẳng lẽ còn vì Tô Ngọc nếu tính toán không thành. Tô Ngọc nếu hô hấp lại thô lên, thân mình lắc lư một chút. Lý Lang Trung cùng Hạ Chí chạy nhanh lại đây cho nàng bắt mạch. Tô Ngọc nếu lại tránh đi Hạ Chí tay, quay đầu tới đối Tô Ngọc Uyển nói, đại tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi mượn 100 lượng bạc sao. Sau này 2 năm, ngươi đều không cần lại cho ta tiền tiêu hàng tháng, cũng không cần lại cho ta đánh trang sức. Hảo! Tâu Ngọc Uyển không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống dưới, phân phó Lập Xuân, cấp Viên thị 100 lượng bạc. Lập Xuân đã sớm làm tốt tính toán. Nàng biết nếu là Viên Di nương khóc náo, xem ở Tâu Ngọc nếu thân mình trạng huống hạ, nhà mình cô nương cũng sẽ thỏa mãn nàng một ít yêu cầu. Nàng lập tức từ trong lòng ngực móc ra mấy trương ngân phiếu, từ bên trong chọn 2 trường, đưa cho Viên Di nương. Tâu Ngọc nếu cảm kích mà nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu đối Viên Di nương nói, nguyên nhân chính là vì ngươi sinh ta, cho nên ngươi tạo nghiệt, ta không thể không để ý tới. Ta dĩ vãng tiền tiêu hàng tháng cùng trang sức, ta sẽ đưa cho Thanh Loan người nhà, lấy thế ngài chuộc tội. Nhưng này 100 lượng bạc, lại là ta hướng trưởng tỷ mượn sau này tiền tiêu hàng tháng tiền, ta tặng cho ngươi, cũng coi như là còn ngươi dưỡng dục tri ân. Nếu tỷ nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nương? Viên Di nương môi đều run lên lên, nhìn Tâu Ngọc nếu, mãn nhãn không thể tin tưởng. Này trước kia cùng về sau tiền tiêu vặt đều cho nàng, chẳng phải là phá hỏng nàng sau này xin giúp đỡ lộ. Nàng nữ nhi, như thế nào như vậy nhẫn tâm? Tâu Ngọc nếu lại không xem nàng, đứng lên đối Tâu Ngọc Uyển nói, tỷ tỷ, ta mệt mỏi, ta tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Hảo, đi thôi. Tâu Ngọc Uyển đối Tâu Ngọc nếu biểu hiện thập phần vừa lòng, phân phó hạ trí cùng. 5 phút, 6 phút đỡ Tâu Ngọc nếu trở về phòng đi. Nếu tỷ nhi, ngươi không thể mặc kệ nương. Viên Di nương nơi nào chịu phóng nàng đi, chạy tới ôm chặt Tâu Ngọc nếu chân. Tâu Ngọc nếu bất quá là 11 tuổi tiểu nữ hài nhi, sinh lại phá lệ gầy yếu, nếu không phải bị 5 phút cùng 6 phút gắt gao túng chặt, bị Viên Di nương như vậy va chạm, liền phải bổ nhào vào trên ngạch cửa. Cốc Vũ, kéo nàng trở về. Tâu Ngọc Uyển phân phó nói. Cốc Vũ tiến lên, ở Viên Di nương cánh tay huyệt vị thượng nhấn một cái, Viên Di nương liền không tự chủ được mà buông lòng tay. Thấy Viên Di nương khóc đến thê thảm, Tâu Ngọc nếu chân lại như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Nàng gắt gao mà cắn môi, phân phó 5 phút cùng 6 phút, đem ta đưa về phòng. 5 phút cùng 6 phút là cố ý chọn lựa tới hầu hạ Tâu Ngọc nếu, 5 phút đặc biệt lực lớn, bế lên Tâu Ngọc nếu dễ như trở bàn tay. Nghe được cô nương phân phó, nàng liền đem Tâu Ngọc nếu ôm lên, sau đó cất bước ra cửa. Thấy các nàng đoàn người đã vào đông sương phòng, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới phân phó Cốc Vũ, đem Viên Di nương đưa đến Phật đường đóng lại, đại bình minh lập tức tiến đi. Đúng vậy, Cốc Vũ dẫn theo Viên Di nương liền đi ra ngoài. Tâu Ngọc Uyển thấy Viên Di nương rẽ rủa còn ở đại sảo hét lớn, ý đồ làm Tâu Ngọc nếu nghe thấy, không đành lòng lại đến cầu tình, lập tức lạnh lùng nói, Viên thị ngươi có thể tưởng tượng hảo, nếu ngươi lại ầm ĩ rẽ rủa, ta sẽ làm người đem ngươi miệng lấp kín, lại trói gô, thẳng đến ngày mai đưa đến hai đầu bờ ruộng lại buông ra ngươi. Kể từ đó, ngươi trong bụng hài nhi hay không sẽ có nguy hiểm, vậy không phải ta sẽ suy xét vấn đề. Viên Di nương vừa nghe chút lời nói, lập tức dừng miệng, cũng đình chỉ dãy rủa. Nàng đem chính mình lộng tới hiện tại cái này đồng ruộng, còn không phải là tưởng giữ được trong bụng thai nhi sao? Tới rồi này nông nỗi, lại nháo đến lợi hại, cũng đơn giản là làm Tâu Ngọc nếu vì nàng lại cầu được 100-200 lượng bạc. Vì chút tiền ấy mất đi chưa sinh ra hài tử, nàng là vạn không chịu. Bởi vì Tâu Ngọc nếu thân mình không tốt, nàng tâm tâm niệm niệm tưởng tái sinh cái khỏe mạnh hài tử, này đã thành nàng chấp niệm. Nhưng mấy năm nay Tô Trường Thanh cũng không lớn ở nàng trong phòng ngủ lại. Cho nên từ khi biết được chính mình hoài hài tử, nàng liền một lòng tưởng đem hắn sinh hạ tới, chẳng sợ vì thế mất đi hiện tại sinh hoạt, chẳng sợ vì thế mất đi nàng vẫn luôn bảo hộ nữ nhi. Hiện giờ đứa nhỏ này bảo vệ, về sau sinh hoạt cũng có bảo đảm, lại vì nhiều muốn chút tiền chọc giận Tâu Ngọc Uyển, thật sự tính không ra. Nàng thành thành thật thật mà đi theo Cốc Vũ đi ra ngoài. Lâm xuất viện trước cửa, nàng đỡ khung cửa quay đầu lại nhìn quanh trong viện một thảo một mục, ánh mắt thật lâu dừng lại ở Tâu Ngọc nếu sở trụ đông sương phòng thượng. Cốc Vũ cũng không thúc giục nàng, thẳng đến nàng xem đủ rồi xoay người ra cửa, lúc này mới đi theo đi ra ngoài. Tâu Ngọc Uyển nhìn Viên Di nương bối cảnh, khẽ thở dài một hơi, quay đầu hỏi Lý Lang Trung nói, ta ngũ muội muội tình huống này, ngày mai hay không có thể đi phủ thành. Nếu có thể hoãn một ngày, làm nàng cảm xúc ổn định lại đi, sẽ càng tốt chút. Lý Lang Trung nói, tuy rằng phủ thành một đống lớn sự muốn nhọc lòng, nhưng Tâu Ngọc nếu này thân mình như thế, Tâu Ngọc Uyển cũng không dám mạo hiểm, dặn dò Lý Lang Trung nói, ta lo lắng nàng tâm thần không yên lại phát bệnh, còn phải làm phiền Lý Lang Trung ở trong phủ nghỉ tạm một đêm. Ngày sau nếu nàng có thể rời đi, lại làm phiền Lý Lang Trung đi theo xe đi một chuyến, ta sẽ tự có thâm tạng. Thân là y kìa giả, đây là hẳn là, đại cô nương cũng không nên nói cái gì thâm tạ không nặng tạ nói. Phụ thân ngươi sinh thời, đối nhà ta cũng là nhiều có quan hệ chiếu. Lý Lang Trung nói, Tô Trường Thanh là cái thập phần có đầu óc người, Lý Lang Trung y thuật không tồi, hắn liền thường xuyên đưa vài thứ qua đi. Thỉnh Lý Lang Trung xem bệnh cũng sẽ nhiều các bạn, chính là nghĩ trong nhà có nhân sinh bệnh khi Lý Lang Trung có thể càng tận tâm một ít. Tâu Ngọc nếu thân mình, Lý Lang Trung tuy rằng y lý thuật hữu hạn, không thể chữa khỏi, nhưng mấy năm nay cũng ít nhiều hắn tỉ mỉ điều chỉnh, Tâu Ngọc nếu mới có thể sống sót, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, thân mình một năm so một năm hảo. Cũng bởi vậy, Tô gia nội bộ là cái tình huống như thế nào, ba cái phòng đầu có cái gì mâu thuẫn, nội trạch có cái gì khập khiễng, Lý Lang Trung rõ ràng thật sự. Đây cũng là Tâu Ngọc Uyển không có tránh hắn xử lý Viên Di Nương chuyện này nguyên nhân. Thấy Hạ Chí từ Tâu Ngọc nếu trong phòng ra tới, Tâu Ngọc Uyển liền phân phó nàng mang Lý Lang Trung đi nghỉ tạm, sau đó lại trở về chăm sóc Tâu Ngọc nếu, nàng chính mình tắc mang theo Lập Xuân trở về chính mình sân. Chương 216 lên núi. Tâu Ngọc nếu rốt cuộc vẫn là cái 11 tuổi hài tử, tuy rằng nàng minh lý lẽ, nhưng cảm tình thượng tổng không phải nói bung là có thể bung. Ngày đó buổi tối, nàng thường từ trong ngộng bừng tỉnh, khóc lóc muốn Viên Di Nương, nhưng ở Hạ Chí cùng 5 phút hai cái nha hoàng trấn an hạ, lại lần nữa ngủ, như thế lặp lại vài lần. Nhưng cũng may nàng không có phát bệnh. Tâu Ngọc Uyển buổi sáng rời giường nghe xong tình huống này, trong lòng thả lỏng lại, rửa mặt sau liền đi Tâu Ngọc nếu trong viện, bồi nàng ăn cơm sáng, lại cùng nàng nói chuyện thiếm, đem phủ thành trong nhà tình huống cùng nàng nói tỉ mỉ một lần, Tâu Ngọc nếu cảm xúc dần dần yên ổn xuống dưới. Muội muội, ta biết mấy năm nay Viên Di Nương ở bên cạnh ngươi chăm sóc ngươi, nhưng kỳ thật nàng là vẫn luôn ngóng trông có khác cái hài tử, ngươi có biết? Tâu Ngọc Uyển hỏi. Tâu Ngọc nếu nhấp miệng, gật gật đầu. Viên Di Nương ở bên ngoài người trong mắt là cái cực thành thật buồn phận, sinh nàng về sau liền toàn tâm toàn ý mà chiếu cố nàng, cũng không đi Tô Trường Thành trước mặt tranh sủng, cũng không ở chủ mẫu trước mặt lấy lòng. Nhưng Tâu Ngọc nếu lại thường thấy mẹ ruột ở phụ thân trước mặt giả nhu nhược, chính là muốn cho phụ thân ở nàng trong phòng ngủ lại. Nàng cùng Tâu Ngọc nếu giải thích là tưởng lại cho nàng sinh cái đệ đệ, làm cho các nàng mẹ con ở cái này trong nhà dừng chân, sau này nàng xuất giá cũng có thể có thân huynh đệ vì nàng chống lưng. Kỳ thật Tâu Ngọc nếu lại biết, Viên Di Nương muốn cái khỏe mạnh hài tử, đợi cho nàng già rồi còn có thể được đến hài tử chiếu cố, mà nàng chính mình, mẹ ruột là trông cậy vào không thượng. Chỉ là sự cùng Nguyễn Huy, Tô Trường Thanh sớm đã phiền chán ân thị nhu nhược, cho nên đối với giả nhu nhược Viên Di Nương cũng không thích. Hơn nữa Viên Di Nương dung mạo còn không bằng ân thị, nghỉ ở nàng nơi này còn không bằng nghỉ ở chính phòng, để tránh thê nhược thiếp cường, gia trạch không yên, cho nên không ở này ngủ lại. Như thế 3-4 năm, Viên Di Nương lúc này mới đã chết tâm. Toàn tâm toàn ý thủ nàng cái này bệnh hài tử sinh hoạt. Tâu Ngọc nếu thân mình tuy nhược, tuổi cũng không lớn, lại là cái cực thông minh, lại có nữ tiên sinh dẫn đường, đối với những việc này cũng xem đến rõ ràng. Bởi vậy vừa nghe nói Viên Di Nương đã hoài thai, liền đối cái này mẹ ruột không ôm có bất luận cái gì ảo tưởng, biết nàng tất nhiên sẽ càng coi trọng trong bụng kia một cái. Nếu làm nàng ở hai đứa nhỏ chung làm lựa chọn, chính mình tất nhiên là bị từ bỏ kia một cái. Sự tình quả nhiên như nàng dự đoán như vậy. Cho nên đối với trưởng tỷ câu này hỏi chuyện dụng ý, nàng cũng rõ ràng. Chờ ngươi trưởng thành liền biết, một nữ nhân, hoài hài tử, liền tính kia hài tử còn không có sinh hạ tới, gọi nàng một tiếng nương, nhưng nàng trong lòng đã phóng hắn không dưới. Ngươi Di Nương thương ngươi, cũng đau nàng kia trong bụng hài tử. Ngươi còn có ta, còn có mẫu thân chiếu cố, mà nàng trong bụng hài tử lại chỉ có thể chỉ vào nàng một người. Cho nên nàng lựa chọn rời đi nơi này, rời đi ngươi sinh hạ đứa bé kia, ngươi có thể lý giải nàng khó xử đi. Tâu Ngọc nếu nâng lên đôi mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nàng cho rằng trưởng tỷ sẽ nói mẫu thân vì đứa bé kia vứt bỏ nàng, tiêu nàng không cần lại nghĩ Viên Di Nương, lại không nghĩ trưởng tỷ sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì Viên Di Nương bịa giải. Đây là trưởng tỷ là bận tâm nàng cảm thụ đi. Nàng đống nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Tâu Ngọc Uyển xoa xoa muội muội đầu tóc, chờ đem nàng an trí xuống dưới, ta liền đem địa chỉ nói cho ngươi. Ngươi tưởng nàng liền phái người đi xem nàng. Bởi vì nàng hoài hài tử, ta không thể đem nàng lưu tại trong nhà, nàng ở nhà sinh hạ hài tử ngươi nói tính ai đâu. Là chủ tử vẫn là hạ nhân. Cho nên chỉ biết càng xấu hổ. Tỷ tỷ làm như vậy, ngươi có thể lý giải đi. Tâu Ngọc nếu gật gật đầu, ta minh bạch, ta đều minh bạch. Tâu Ngọc Uyển thở phào một hơi, ngươi có thể minh bạch liền hảo. Nàng nhìn xem Tâu Ngọc nếu sắc mặt, thấy nàng hốc mắt có chút sưng, hiển nhiên là tối hôm qua không ngủ hảo, còn khóc quá. Không khỏi lại thở dài, đem muốn nói ra tới, ngươi Di Nương không ở nơi này, đem ngươi một người đặt ở nhà cũ, ta cùng mẫu thân đều không yên tâm. Ngày mai ngươi đi theo tỷ tỷ một khối đến phủ thành đi, được không? Tâu Ngọc nếu lại gật gật đầu, hảo. Thấy Tâu Ngọc nếu lại nghe lời lại ngoan ngoãn, Tâu Ngọc Uyển càng thêm đau lòng nàng. Tâu Ngọc nếu cảm xúc ổn định, lại có Lý Lang chung một đường chăm sóc, Tâu Ngọc Uyển liền tính toán hai ngày sau khởi hành. Ngày thứ hai một bên phái người trở về truyền tin. Tiêu Ân Thị cấp Tâu Ngọc nếu thu thập sân, thuận tiện nói cho Trần Minh Sinh, nàng muốn mang sẽ xảo trà bí phương xảo trà công đến Huy Châu phủ đi, làm hắn phái người tới làm tiếp ứng, một bên cứ gọi người cấp Tâu Ngọc. Nếu thu thập hành lý, nàng chính mình tắc lại đi cây tùng là chùa. Phương Trượng đại sư tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý tứ lại là biểu đạt thật sự rõ ràng, hắn không nghĩ lưu những cái đó xảo trà công ở chùa miếu, sợ xảy ra chuyện. Vốn dĩ Tâu Ngọc Uyển nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đêm này đó xảo trà công lưu tại cây tùng là chùa, thẳng đến sang năm chế minh tiền trà thời điểm lại đem bọn họ kế tiếp. Nhưng hiện tại xem ra, cây tùng la chùa là vô pháp ngây người. Nếu là phóng mới vừa đi Huy Châu phủ thời điểm, Tâu Ngọc Uyển có lẽ sẽ vì việc này hao tổn tâm trí, hiện tại lại không cần để lo lắng, nàng cũng không phải là mới vừa đi Huy Châu phủ khi không hề căn cơ, mặc cho ai đều có thể nghĩ cách tiểu thương nhân rồi. Hiện giờ có Hình Chi phủ cùng Trần Minh Sinh làm dựa vào, tại đây Huy Châu phủ địa giới, ai dám động nàng xào tra công, đó là tự tìm tử lộ. Bất quá nàng không nghĩ chọc phiền toái. Có một ít kiến thức thiện bạc người cũng không nhất định biết nàng có chỗ dựa, nếu là trên đường động khởi tay tới phải ăn trước mắt mệt, cho nên nàng đến trước đó làm hảo chuẩn bị. Đến trong chùa thấy Đại Phương Đại Sư một mặt, lại cùng Phương Trượng Đại Sư chào hỏi, dặn dò mấy cái xảo trà công một tiếng. Những cái đó xảo trà công bị nhốt ở trên núi hơn nửa năm, lúc này nghe được có thể đổi cái hoàn cảnh, đến phủ thành phụ cận vườn trà đi, đều rất cao hứng. Các ngươi người nhà ta đều sẽ an bài quá khứ. Tâu Ngọc Huyền nói, đôi mắt lại nhìn chằm chằm một cái 30 tới tuổi kêu Viên Đại Trụ xào trà công. Cái này Viên Đại Trụ, chính là Viên Di Nương lúc trước từng tiếp xúc quá xào trà công. Lúc trước Viên Di Nương tới, là trực tiếp chỉ tên muốn tìm Viên Đại Trụ. Nàng cùng Viên Đại Trụ có điểm thân thích quan hệ, tuy rằng thân thích quan hệ rất xa, nhưng lại là cùng thôn. Lại bởi vì Viên Di Nương tiến Tô ra làm Di Nương, Viên Đại Trụ làm Tô ra xào trà công, cho nên Viên Đại Trụ cha mẹ liền đem Viên Di Nương nhà mẹ để trở thành thân cận thân thích tới đi lại. Ngày lễ ngày Tết tổng muốn đưa chút lễ qua đi. Tô Trường Thanh trên đời khi làm buôn bán là rất cẩn thận, đặc biệt là xào trà công, coi như là nhà mình lá trà sinh sản căn bản, cho nên rất là coi trọng, tiến vào làm học đồ khi liền yêu cầu cả nhà đều thiêm bán mình khế. Bởi vậy Viên Đại Trụ cha mẹ cập huynh muội đều là Tô gia hạ nhân. Bọn họ cùng Viên Di Nương nhà mẹ đẻ đi được gần, Tô Ngọc Uyển quản gia cũng là biết đến. Chỉ là hai bên chi gian chỉ là đi một chút lễ, ngày thường cũng không có quá nhiều lui tới. Viên Di Nương người này cũng còn tính thành thật, cho nên nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ đương không biết. Mùa xuân khi chuyển nhà đi phủ thành khi, nàng đem Viên Đại Trụ cha mẹ thê nhi đều cùng nhau mang đi. Không nghĩ tới lúc này đây, Tô Trường Đình thế nhưng điều tra rõ sẽ bí phương xảo trà chế trà công có Viên Đại Trụ, còn lợi dụng này một tầng quan hệ, hiếp bức dụ dỗ Viên Di Nương, làm nàng tới tiếp cận Viên Đại Trụ, thật là hao hết tâm cơ. Bất quá theo Viên Di Nương giao đãi, nàng cùng Viên Đại Trụ liền thấy một mặt, cũng chưa nói thượng nói mấy câu, Viên Đại Trụ đã bị người kêu đi rồi, hai người cũng chưa nói cái gì, chính là Viên Di Nương nói cho Viên Đại Trụ, nói hắn nương bị bệnh, muốn gặp hắn một mặt, vì tiếp theo gặp mặt chôn cái phục bút. Rời nhà hơn nửa năm, Viên Đại Trụ ước lượng nhớ trong nhà cũng là thực bình thường, mặc dù Phương Trượng Đại Sư không nói những lời này đó, Tâu Ngọc Uyển cũng quyết định đem này đó chế trả công đưa tới Huy Châu Phủ đi, làm cho bọn họ cùng người nhà đoàn tụ, cũng miễn cho làm người từ phương diện này đối bọn họ nghi cách. Quả nhiên, nghe được có thể cùng người trong nhà ở bên nhau, này đó chế trả công một đám đều đẩy mặt vui sướng. Viên Đại Trụ càng là lộ ra vội vàng thân sắc. Ngày mai ta làm A Cửu tới đón các ngươi. Tâu Ngọc Quyền nói. Nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm, nàng lại bỏ thêm một câu, trừ bỏ A Cửu, ai tới tiếp các ngươi đều không cần để ý tới. Kia nhất định không phải ta phái tới tiếp của các ngươi chính mình cảnh giác một ít. Chế trả công nhóm vốn đang kích động cùng hưng phấn biểu tình, lập tức trở nên khẩn trương lên. Nếu bọn họ bị người bắt đi, nhưng không tin tưởng khiêng được người khác tra tấn. Nhưng một khi đem xảo trà bí phương tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ bình tĩnh ngày lành liền đến đầu, Tô gia mặc dù sẽ không lấy bọn họ người nhà thế nào, cũng tuyệt không sẽ đối xử tử tế bọn họ. Mà chính bọn họ rơi xuống ở trong tay người khác, ai biết tân chủ tử sẽ như thế nào đối đãi bọn họ đâu. Nghĩ đến cũng sẽ không so Tô gia người càng hiền lành bãi. Dặn dò xong này đó, Tô Ngọc Uyển liền trở về nhà, mới vừa tiến ra môn. Liền nghe thủ vệ lao thương đầu bẩm báo, nói trà sạn ngòi nổ sự tới một chuyến, thấy nàng không ở nhà, lúc này mới lại đi trở về. Còn cho hắn để lại lời nói cô nương nếu là trở về, liền phái người đi cáo chi hắn một tiếng, hắn tức khắc lại đây, có chuyện quan trọng muốn cùng cô nương bẩm báo. Chương 217 trù đến bạc. Tâu Ngọc Uyển nghe xong, trong lòng kinh ngạc, chợt đã kêu Ngô Chính Hạo đi trà sạn một chuyến. Chỉ chốc lát sau, Lôi Lợi Trình liền đi theo Ngô Chính Hạo mặt sau vào cửa. Cô nương. May mắn không làm được mệnh, tiểu nhân đem cô nương công đạo sự làm tốt. Lôi Lợi Trình đầy mặt vui sướng, vừa vào cửa liền hành lễ bẩm. Cái gì? Tô Ngọc Uyển chấn động. Hôm qua nói lên việc này thời điểm, nàng thấy Lôi Lợi Trình định liệu trước, liền biết này 1000 lượng bạc hắn là nhất định có thể tiến đến, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, chỉ nửa cái ban ngày thêm một buổi tối công phu, liền đem 1000 lượng bạc cấp gom đủ. Lôi Lợi Trình từ tay háo túi móc ra một chồng ngân phiếu, cung kính mà đưa cho Lập Xuân, đây là 2300 lượng bạc, cô nương lại cấp tiểu nhân chút thời gian, tiểu nhân định có thể thấu đến càng nhiều. 2300 lượng. Tuy là Tâu Ngọc Uyển từ trước đến nay bình tĩnh, lần này cũng kinh hãi. Nàng từ Lập Xuân trong tay tiếp nhận ngân phiếu, lật xem một lần, phát hiện đều là đại bạc trang chính quy ngân phiếu, có một chương 1000 lượng, 2 chương 500 lượng, dư lại chính là 100 lượng tam tấm ngân phiếu, phân thuộc hai nhà đại bạc trang. Thiêm hiệp ước sao? Đem hiệp ước cho ta xem một chút. Nàng dương mắt hỏi. Lôi Lợi Trình chạy nhanh lại từ tay háo túi đem chiếc tốt hiệp ước đưa cho nàng xem. Thấy hiệp ước lập đến thập phần chính quy, bên trong hoàn toàn không có bẫy dập, Tâu Ngọc Uyển tâm rốt cuộc thả lỏng lại, lòng tràn đầy tán thưởng mà khen Lôi Lợi Trình, ngươi làm được thực hảo. Nguyên nàng cho rằng 1000 lượng tiền trả trước đều yêu cầu 3 ngày, Lôi Lợi Trình lại ngoài dự đoán mà làm tốt lắm, thế nhưng chỉ dùng 1 ngày nửa công phu, phải 2300 lượng bạc, có thể thấy được người này có bản lĩnh. Lôi Lợi Trình trong lòng trừ bỏ cao hứng, rồi lại là một khắc phiên cảm khái. Hắn thành thân sớm, 17 tuổi liền làm phụ thân, hắn trưởng nữ hiện giờ cũng có 11 tuổi, cũng không so Tâu Ngọc Uyển tiểu nhiều ít, lại vẫn là một đoàn tính trẻ con, mà hắn sớm tiểu nhân muội muội năm nay 17, lập tức liền phải thành thân, lại bị mẫu thân nuông chiều đến cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng nhìn xem trước mắt vị này chủ nhân, không riêng ở ngắn ngủn nửa năm thời gian đem trong nhà sinh ý làm đại, hành sự còn như vậy ổn trọng tinh tế, không riêng kiểm tra ngân phiếu, còn muốn xem hiệp ước. Nếu không phải hắn làm việc lão luyện, cùng người ký hiệp ước, hôm nay cái liền phải xảy ra sự cố. Hắn trong lòng âm thầm thề, về sau làm việc tất nhiên muốn càng thêm tinh tế, để tránh bị trước mắt cái này năm ấy 16 tuổi cô nương xem nhẹ đi. Ngươi lại như thế nào tại như vậy đoạn thời gian tiến đến nhiều như vậy bạc? Tâu Ngọc Quyền hỏi. Tuy rằng Lôi Lợi Trình có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tiến đến bạc, xem như giúp nàng đại ân, năng lực cực cường, nhưng nàng cũng muốn biết hắn dùng cái gì phương pháp. Nếu phương pháp có phạm vi địa phương, nàng mặc dù đằng trước đem nói đi ra ngoài, cũng sẽ không đem trưởng quầy chi chức giao cho trên tay hắn. Ban đầu có khách thương tới muốn minh tiền trà, chỉ cần nhu cầu lượng hơi lớn hơn một chút, tiểu nhân liền sẽ gọi bọn hắn đem địa chỉ cùng tên họ lưu lại, nói cho bọn họ sang năm một khi lá trà ra tới, liền sẽ lập tức phái người đi cáo chi. Lôi Lợi Trình nói. Nói tới đây, hắn dừng một chút, giải thích nói, tuy rằng chúng ta minh tiền trà không lo bán, căn bản không cần làm như vậy, nhưng tiểu nhân nghĩ, buôn bán không sợ người mua nhiều, liền sợ người mua thiếu. Đến lúc đó nếu chúng ta lá trà lượng tiểu, cũng có thể phái người kêu bọn họ tới, tiến hành cạnh giới tiêu thụ. Bất quá là phí chút công phu, nhưng lợi nhuận lại nhưng tăng đại một ít. Hơn nữa cùng này đó khách thương có liên hệ, đến năm sau bọn họ cũng sẽ lại đến, như vậy cũng coi như đến bảo vệ khách nguyên. Giải thích xong cái này, hắn mới lại tiếp tục nói, cho nên hôm qua cô nương nói năm ấy, tiểu nhân liền tự mình đi mấy nhà đại khách thương nơi đó, từng cái du thuyết. Cũng may mắn không làm nhục mệnh, tiến đến nhiều thế này bạc. Tiểu nhân trong tay còn có không ít khách thương, tuy rằng bọn họ muốn lượng không lớn, nhưng mỗi một cái đều đính thượng một ít, nghĩ đến cũng có thể lại thấu thượng 1-2 ngàn lượng bạc. Nếu chủ nhân cảm thấy còn cần thiết tiếp tục, kế tiếp tiểu nhân liền lại chạy. Nay nửa ngày thêm một đêm, ngươi chạy nhiều ít ra? Chạy rất xa lộ. Tâu Ngọc Uyển tò mò hỏi. Lôi Lợi Trình sắc mặt có chút không được tự nhiên, lại vẫn là nói. Nam ra, tiểu nhân chạy một chuyến Huy Châu Phủ. Ngày mai Tâu Ngọc Uyển liền phải hồi Huy Châu Phủ đi, hắn buồn có thể vãn 2 ngày chờ Tâu Ngọc Uyển đi trở về lại làm việc này, hoặc là đem danh sách cấp Tâu Ngọc Uyển, làm nàng phái người đi làm cũng có thể. Nhưng hắn vì cái trưởng quầy chức vị, lại chính mình ngày đêm buôn ba, không chịu giả với nhân thủ. Hắn không biết như vậy có thể hay không cấp Tâu Ngọc Uyển lưu lại không tốt ấn tượng. Nếu như vậy cái này trưởng quầy vị trí, sợ là cùng hắn vô duyên. Nghĩ vậy chút, Lôi Lợi Trình trong lòng hơi có chút thấp thỏm bất an. Tâu Ngọc Uyển đem Lôi Lợi Trình không được tự nhiên cùng bất an đều xem ở trong mắt, cười, cho hắn ăn một viên thuốc can thần, chờ ta trở về, đã kêu Tô trưởng quầy lại đây, cùng ngươi làm giao tiếp, làm hắn đem trưởng quầy ấn tín giao cho ngươi. Nàng không cảm thấy Lôi Lợi Trình làm như vậy có cái gì không tốt. Lôi Lợi Trình loại này hành vi, nói khó nghe điểm kêu hiệu quả và lợi ích tâm cường, nói dễ nghe một chút kêu có tiến tới tâm. Có năng lực người, ai nguyện ý làm quản sự mà không muốn làm trưởng quầy đâu. Nếu Lôi Lợi Trình chờ nàng trở về phủ thành, lúc này mới chậm gì gì mà đi làm việc, hoặc là dứt khoát đem chuyện này giao cho nàng đi làm, nàng mới muốn suy xét có phải hay không phải dùng người này làm trưởng quầy đâu, loại người này, hoàn toàn không có tiến thủ tâm, làm việc như thế nào sẽ tận tâm. Lôi Lợi Trình đại hỉ, đứng dậy vai chào rốt cuộc, đa tạ cô nương. Ngoài ý muốn bắt được hơn 2.000 lượng bạc, viên di nương mang đến không mau cũng bị hòa tan rất nhiều. Làm Lập Xuân tặng Lôi Lợi Trình đi ra ngoài, nàng liền phân phó thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày mai trở về thành. Mà lúc này, Tô Trường Đình đã nhận được Hưu Ninh bên kia đưa tới tin, cái gì? Lê Trưởng Quầy bị đánh gãy chân sau lấy ăn cắp tội bị đưa vào ngục giam, Mặc mới vừa bị đánh gãy chân lại ách giọng nói, viên di nương cũng bị tiễn đi. Huyền Tỷ Nhi đã biết chúng ta làm sự. Đúng vậy, kia tới truyền tin thân tín tiền vượng trả lời, viên di nương là tình huống như thế nào, chúng ta không dám đi hỏi thăm. Nhưng Lê Trưởng Quầy cùng Mạc mới vừa bị bọn họ trảo qua đi thẩm vấn một hồi, chịu không nổi giày vò mới nói tình hình thực tế, cho nên bị đưa về tới thời điểm mỗi người đều chặt đứt một chân, Mạc mới vừa còn bị rót ách dược. Vốn dĩ chúng ta còn tính toán đi cáo quan, lại không nghĩ không đợi chúng ta hành động, huyện nha liền tới rồi người, nói có người cáo hai người ăn cắp. Nghe nói huyện thái gia căn bản là không thẩm, trực tiếp liền cấp Lê Trưởng Quầy định rồi tội, Mạc mới vừa nhưng thật ra bị đánh mấy bản tử phong ra. Có thể thấy được bọn họ cùng huyện thái gia là chào hỏi. Chúng ta muốn đi cáo quan, không chuẩn cáo không ngã đại phòng, ngược lại đem lão gia ngài cấp liên lụy đi vào. Cho nên chúng tiểu nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ra roi thúc ngựa phái tiểu nhân tới thảo lão gia chủ ý. Ta liền nói không thể đem Mạc mới vừa lưu tại nơi đó, các ngươi càng không nghe. Tô Trường Đình đầy mặt nôn nóng mà ở trong phòng đi qua đi lại, trong miệng oán trách nói. Tiên vượng túi đầu không nói gì, ngầm lại bĩu môi. Lúc trước Tô Trường Đình phải dùng Mạc mới vừa, hắn cùng Lê Trưởng Quầy lần nữa khuyên bảo kêu đổi một người, đừng lại dùng Mạc Cương. Mạc mới vừa dù sao cũng là thanh minh khi ở Tâu Ngọc Quyển trước mặt lộ quá mặt người, vừa thấy đến hắn liền rất dễ dàng liên tưởng đến nhị phòng trên người. Nhưng Tô Trường Đình cảm thấy Mạc mới vừa miệng sẽ hứng người, hơn nữa thiên phú dị bình, viên di nương một khi thành hắn nữ nhân liền ly không được hắn, đến lúc đó tự nhiên liền cam tâm tình nguyện vì nhị phòng làm việc. Kết quả nhìn xem, tuy rằng viên di nương dễ dàng liền bắt lấy, nhưng đại cô nương trở về một chuyến, liền đem bọn họ cấp liền và bưng. Thiên chủ tử không tỉnh lại chính mình, còn muốn đem tội danh áp đến bọn họ trên đầu. Thật là cái dám làm không dám nhận nạo loại. Tô Trường Đình trong miệng tuy rằng oán trách, nhưng cũng biết là chính mình sai, sẽ không thật sợ trường hạ thế nào. Hắn ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, rốt cuộc ngừng lại, không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tiên vượng ngẩng đầu lên, hy vọng mà nhìn phía chủ tử. Hắn tuy trơ chẽn chủ tử năng lực cùng đảm đương, nhưng thân là bán khế thân miết ở trong tay người khác hạ nhân, thật sự là không ai lựa chọn chủ nhân quyền lợi, đành phải hy vọng chủ tử có thể bình an trôi chảy, bọn họ nhật tử cũng tốt hơn đến thuận lợi chút, không đến mức đi theo suối quẩy. Cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Trường Đình xoay người liền ra cửa. Tiên vượng sửng sốt, chạy nhanh theo đi lên. Vẫn luôn đi theo Tô Trường Đình thượng cửa xe ngựa, lúc này mới hỏi, lão gia, chúng ta đi chỗ nào? Chương 218 phát hiện cái đại bí mật. Tô Trường Đình hư lạnh một tiếng, sớm tại tới phủ thành khi, ta liền biết Uyển Tỷ Nhi không có khả năng như vậy đại bụng, thiệt tình thực lòng muốn giúp chúng ta mua vườn trà. Ta đã sớm làm cũ chuẩn bị. Yên tâm, tới phủ thành lâu như vậy, đại phòng người tuy rằng lánh chúng ta khắp nơi chuyển động, không giúp chúng ta mua vườn trà, nhưng tốt xấu ngươi lão gia đánh thông phán lao ra cờ hiệu, kết bạn mấy cái có uy tín danh dự người. Trong đó một cái, còn cùng đại phòng từng có ăn tết, hơn nữa hắn hắc hắc nở nụ cười, cố ý đem tiếng cười đến thập phần gian trá. Lao ra ta hai ngày này còn phát hiện một bí mật. Tiên vượng thấy Tô Trường Đình không nói, hắn cũng không hỏi. Bọn họ này đó làm cấp dưới, có biết có một số việc lao ra không cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn đừng đi chủ động hỏi thăm. Có đôi khi biết càng nhiều, bị chết càng nhanh. Vẫn là thành thật ngốc nghe mệnh lệnh liền hảo. Ngựa xe chiếu Tô Trường Đình phân phó, tới rồi một chỗ ngõ nhỏ dừng lại. Tô Trường Đình xuống xe, tiến vào một khu nhà trong nhà. Nay chỗ tòa nhà năm lâu thiếu tu sửa, thập phần cũ nát. Hơn nữa chỉ có một tiểu viện cùng hai gian liền cửa sổ đều phá đại động nhà ở. Tô Trường Đình lại là chuyên tâm, xuống xe liền thẳng đến một gian nhà ở tiền vượng thấy thế, vội vàng theo đi vào. Lại thấy đằng trước tiến vào Tô Trường Đình đang đứng ở nhà ở phía sau kia bức tường trước, tựa hồ đang xem cái gì. Tiền vượng tò mò đi qua đi, mới nhìn đến kia bức tường bởi vì niên đại đã lâu, đã rạn nứt. Tô Trường Đình chính xuyên thấu qua cái khe kia chiều mặt sau nhìn xung quanh. Tiền vượng so Tô Trường Đình cao một cái đầu. Vừa lúc có thể ở hắn trên đỉnh đầu xuyên thấu qua cái khe xem qua đi. Chỉ thấy đối diện chính là một chỗ tòa nhà trước cửa. Kia tòa nhà bất quá là không có gì đặc biệt tứ hợp viện, gạch xanh đại ngói, kiến tạo dùng liêu không tồi, khắp nơi cũng thu thập đến sạch sẽ, đại môn sơn đen vẫn là tân, trước cửa cây hỏe cũng thập phần tinh thần, hiển thị có người dụng tâm xử lý quá. Nhưng ở gặp qua việc đời tiền vượng xem ra, như vậy tòa nhà, ở phủ thành cái này địa phương, cũng bất quá là gia cảnh giàu có người bình thường gia trụ địa phương, cũng không có cái gì hiếm lạ. Trong lòng tuy rằng còn có nghi vấn, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ là đứng ở chủ tử phía sau, tinh chờ xem chủ tử trong hồ lô muốn làm cái gì. Đợi không biết bao lâu, an tĩnh đầu hẻm vang lên xe ngựa thanh, chỉ chốc lát sau liền có một chiếc phổ phổ thông thông thanh bố dầu cây chậu xe ngựa xử lại đây, ngừng ở này chỗ tòa nhà cửa. Tô Trường Đình lập tức thẳng thắn thân mình, đôi mắt tàn nhẫn không được nhét vào cái kia tiểu phùng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiên vượng cũng rối rải cổ dình coi. Chỉ thấy một chiếc thanh lụa làm mặt, thanh lụa thượng còn thêu tinh mỹ hoa văn, hoa lê mục làm viên, ngựa tuấn giật không giật một chiếc xe ngựa xử lại đây, ngừng ở kia chỗ tòa nhà trước cửa. Ngay sau đó chiếc xe kia trên dưới tới một cái mập mạp trung niên nam tử, thân xuyên phúc đoàn hoa thâm tử sắc áo gấm, nhìn qua như là cái phú thương. Hắn tả hữu nhìn xem, tựa hồ nhìn đến khắp nơi không ai, lúc này mới nhẹ khấu kia tòa nhà đại môn. Chỉ chốc lát sau, đại môn nha mà một tiếng khai, một cái 50 tới tuổi lão nhân đón ra tới, đối trung niên nam tử cười nói, "Hoàng lão gia, ngài đã tới." Bên trong thỉnh. Vị kia hoàng lão gia gật gật đầu, nghiêng người vào cửa. Sa phu không cần người phân phó, quay một chút roi ngựa, ngựa màu mận chín nhi lôi kéo xe ngựa hướng phía trước chạy tới, một lát liền không thấy bóng dáng. Lão đầu nhi cũng không có giữ cửa cấp đóng lại, mà là dọn trương ghế nhỏ, ngồi xuống trước cửa kia cây cây hoẹ phía dưới, phe phẩy trong tay quả hương bù, như là ở thừa lương. Tiên vượng thấy Tô Trường Đình vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm bên ngoài, không hề có muốn nghỉ một chút ý tứ, hắn cũng đi theo gắt gao nhìn chằm chằm kia chỗ tòa nhà. Cách ước chừng có một bữa cơm thời điểm, tiên vượng cảm thấy chính mình chân đều phải chạm đã tê dần, lại thấy chính mình chủ tử vẫn không nhúc nhích mà duy trì cái kia tư thế, tựa hồ không cảm giác được mỏi mệt dường như, hắn trong lòng rất là kinh ngạc. Nhà mình cái này chủ tử, làm chuyện gì đều tưởng đầu cơ trục lợi, là một cái không chịu hạ khổ công phu, ăn không được đau khổ người. Nếu là hướng khi, gặp được như vậy sự, hắn đã sớm kêu khổ thấu trời, này một chút thế nhưng có thể so sánh chính mình còn có thể chịu khổ. Tiên vượng đối sắp phát hiện sự càng thêm tò mò lên, nhìn chằm chằm đối diện đôi mắt cũng không chịu chớp một chút, e sợ cho bỏ lỡ sự tình gì. Lúc này, ngõ nhỏ lại vang lên xe ngựa lộc cộc thanh. Lần này tới lại là một chiếc phổ phổ thông thông thanh dầu cây chậu xe ngựa cũng ở tòa nhà trước ngừng lại. Tiên vượng thấy nhà mình chủ tử tinh thần rung lên, hắn càng thêm mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy này chiếc xe ngựa một trước một sau xuống dưới hai người, đều là 10, 8, 9 tuổi, người mặc cẩm phục thanh niên nam tử, hai người đều tướng mạo anh tuấn, dáng người cao dài, trên người ăn mặc nguyên liệu cũng là giá trị xa xỉ khinh bạc thông khí tơ lụa nguyên liệu. Mà đi ở phía trước cái kia nam tử so với mặt sau vị nào tới, càng có một loại nói không nên lời thanh quý chi khí. Kia ở cửa thừa lương lão đầu nhi thấy xe ngựa tới, sớm đã đứng lên đứng ở một bên, lúc này thấy hai người xuống xe, vội tiến lên chắp tay thi lễ chào hỏi, lại là túi đầu vẫn duy trì cái kia tư thế, không nói một lời. Hai người cũng chỉ là hơi một gật đầu, liền trực tiếp đi vào trong nhà. Mà thanh niên cưới tới kia chiếc xe ngựa, lại không có giống phía trước kia chiếc giống nhau, hướng phía trước mặt chạy tới, mà là trực tiếp ngừng ở tòa nhà cửa, tựa hồ tùy thời chờ chủ tử lên xe rời đi. Tô Trường Đình thấy lão đầu nhi theo sát hai cái người thanh niên phía sau cũng vào tòa nhà, cũng đóng cửa lại, hắn không khỏi thở nhẹ ra một hơi, sau đó đôi tiền vượng làm cái thủ thế, rón ra rón rén mà rời khỏi nhà ở, mai cho đến đi ra sân, thượng chính mình kia chiếc lập tức, hắn hưng phấn mà múa may một chút nắm tay, đắc ý mà cười to hai tiếng, phân phó Sa Phu nói, đi, đi hoàng nhớ trà trang. Tiền vượng bị chủ tử cảm xúc sở cảm nhiễm, cũng không khỏi hưng phấn lên, bò lên trên xe ngựa, đi theo Tô Trường Đình rời đi. Sa Phu đối trong thành lộ thập phần quen thuộc, ở Tô Trường Đình phân phó hạ cũng không đi đại lộ, mà cửa quay hướng hẻm nhỏ toàn. Không lâu sau liền đến hoàng nhớ trà trang cửa. Tô Trường Đình đi vào, đối trưởng quay nói, ta tìm các ngươi hoàng lão bản. Chúng ta lão bản hôm nay không ở. Hiện giờ hoàng nhớ trà trang trưởng quay họ Kim, là một cái hơn 50 tuổi lão đầu nhi, cùng hoàng Hoài An dáng người không sai biệt lắm, cũng là trắng trẻo mập mạp, cười rộ lên đôi mắt mị thành một cái phùng, rất là hòa ái dễ gần bộ dáng. Kẻ hèn họ Tô, hưu ninh người, đặc biệt tới tìm hoàng lão bản, có việc cùng hắn thương lượng. Tô Trường Đình tướng mạo đường đường, dáng người rất bắt thon dài, hôm nay lại riêng mặc một cái thượng đẳng mặt liêu quần áo, nhìn qua tấn hiện nho nhã khí chất. Hắn chỉ cách đó không xa một chỗ trà lâu, ta hôm nay cái liền ở nơi đó uống trà, nếu các ngươi hoàng lão bản trở về, làm phiền ngươi nói với hắn một tiếng, ta thỉnh hắn đi trà lâu uống trà. Hảo! Hoàng lão bản trở về, ta nhất định chuyển cáo. Kim trưởng quay tự mình đem Tô Trường Đình tặng đi ra ngoài, nhìn hắn vào cách đó không xa kia ra trà lâu. Lại phân phó tiểu nhị đi hỏi thăm một chút Tô Trường Đình vào cái nào phòng, lúc này mới quay đầu lại tiếp đón sinh ý. Hoàng Hoài An cách không bao lâu liền tới đây, nghe được Kim trưởng quầy nói, hắn liền đi trà lâu. Hoàng lão bản, Tô Trường Đình ở trà lâu điểm một bàn điểm tâm, chính một mặt nghe nói thư một mặt ăn đến vui vẻ, thấy Hoàng Hoài An đi theo trà lâu tiểu nhị tiến vào, vội đứng dậy chắp tay thi lễ hành lễ. Hai người hàn huyên ngồi xuống. Tô Trường Đình gọi tiểu nhị đem điểm tâm một lần nữa thượng một ít, lại pha hồ trà mới, đại hắn vừa ra đi, liền đi thẳng vào vấn đề mà đối Hoàng Hoài An nói, Hoàng lão bản, không biết ngươi có hay không hứng thú cùng tại hạ hợp tác? Nga! Như thế nào cái hợp tác pháp? Hoàng Hoài An thật đúng là có hứng thú. Ta chuẩn bị ở phủ thành mua một ít vườn trà, nguyện ý cấp Hoàng lão bản một thành tiền lời chia làm, chỉ cầu tại hạ gặp được phiền toái thời điểm, các hạ có thể giúp tại hạ giải quyết. Hoàng Hoài An mở ra, chợt trong ánh mắt hiện lên sắc bén ánh địa quan mang. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trường Đình nhìn một hồi lâu, lúc này mới môi một câu, lộ ra một mạt hứng thú không rõ tươi cười, ngươi như thế nào biết ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái? Không dối gạt Hoàng lão bản nói, tại hạ là kia Diệp gia trà trang chủ nhân thúc thúc, lại theo chân bọn họ kia một phòng có khích. Hiện giờ ta nghĩ đến phủ thành tới phát triển, lại lo lắng lọt vào bọn họ chèn ép. Mà Hoàng lão bản ngươi Tô Trường Đình nói tới đây, cố ý ngừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói, nghe nói theo chân bọn họ nháo thật sự không thoải mái. Nhưng mà nháo thành như vậy, ngươi này sinh ý làm được cũng vẫn như cũ không tồi, có thể thấy được cũng là có bối cảnh. Cho nên ta tâu người nào đó nguyện ý lấy ra 2.000 lượng bạc mua sắm vườn trà, này đó vườn trà tiền lời ta nguyện ý phân một thành lợi nhuận cho ngươi, chỉ cầu có cái chỗ dựa, hảo cùng ta kia chất nữ nhi chống lại. Hoàng Hoài An nghe được Tô Trường Đình là tâu Ngọc Uyển thúc thúc, hơn nữa cùng nàng còn không ngủ, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn thần sắc. Bất quá ngay sau đó hắn liền đem cảm xúc che giấu lên, lạnh lùng nói, một thành lợi nhuận, liền muốn cho ta giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến rất mỹ. Chương 219 hảo tính toán. Ta mua tới vườn trà, cũng không chế đoàn trà, mà là chế cây tùng la trà. Ta có chế cây tùng la trà bí phương. Tô Trường Đình lão thần khắp nơi địa đạo, hiện giờ phủ thành phụ cận vườn trà giá cũng không quý, 2.000 lượng bạc, có thể lấy lòng đại một mảnh diện tích vườn trà. Đến lúc đó lợi nhuận vẫn là thực khả quan. Cho nên một thành lợi nhuận đã là không ít. Còn nữa nói, ta kia chất nữ nhi cũng bất quá là cái ở nông thôn nha đầu, chưa thấy qua cái gì việc đời, liền tính người lợi hại chút, cũng bất quá là ngoài miệng lợi hại mà thôi, luận thủ đoạn, thật đúng là lên không được cái gì mặt bản. Ta sở dĩ tới cùng Hoàng lão bản ngươi hợp tác, bất quá là muốn mượn ngươi nhiều nhận thức mấy cái phủ thành người thôi. Kỳ thật liền tính không cùng ngươi hợp tác, chỉ bằng nàng một tiểu nha đầu, ta cũng có thể ứng phó đến tới, mà phủ thành người, chỉ cần ta ở chỗ này nhiều ngây ngốc một trận, cũng có thể nhận thức. Không nhọc Hoàng lão bản hao tâm tốn sức cũng không quan trọng. Nếu Hoàng lão bản nguyện ý đâu, chúng ta liền hợp tác, nếu là không muốn, ta cũng không phải thế nào cũng phải làm như vậy không thể. Hoàng lão bản chính ngươi ước lượng đi. Nghe được Tô Trường Đình có thể sử dụng phủ thành phụ cận vườn trà chế thành cây tùng la trà, Hoàng Hoài An trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn giống như khó xử mà cau mày nghĩ nghĩ, cuối cùng cố mà làm gật gật đầu, kia hào bãi, bất quá nếu ngươi chọc đại phiền toái, không phải ta có thể xử lý, ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Ta là không có khả năng vứt bỏ tự thân tới cấp ngươi xuất đầu. Hoàng Hoài An trên mặt biểu tình, đều bị Tô Trường Đình thu hết đáy mắt, hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, gật gật đầu nói, Hoàng lão bản nhưng thật ra cái thật thành người. Nếu Hoàng lão bản thật thành, ta cũng không đánh với ngươi qua loa mắt. 2 năm, chúng ta trước hợp tác 2 năm, nếu là Hoàng lão bản năng lượng xác thật không tồi, có thể giúp ta giải quyết một ít vấn đề, như vậy 2 năm sau chúng ta lại tiến thêm một bước hợp tác. 2 năm nội. Hắn sở mua chi vườn trà sản xuất lượng không lớn, bào trừ thu thập vườn, trồng trọt cây trà phí tổn, thật đúng là kiếm không thượng mấy cái tiền. Đừng nói phân cho Hoàng Hoài An một thành, liền tính là 2 thành, 3 thành, hắn cũng không tổn thất nhiều ít. Nhưng là nếu có thể mượn này tìm được một cây che trời đại thụ, loại này đại giới thật sự là có thể xem nhẹ bất kể. Mà ở Hoàng Hoài An trong lòng, cũng đồng dạng có tính toán của chính mình. Tô Trường Đình chợt tìm tới một tới, yêu cầu hợp tác, hắn muốn nói không có nghi hoặc. Đó là tuyệt đối không thể. Hắn nhưng hoàn toàn không tin Tô Trường Đình cái kia lấy cớ. Nhưng Tô Trường Đình đã tưởng đối phó Tâu Ngọc Uyển, hắn liền không thể đem hắn cự chi ngoài cửa, dù sao cũng phải đem hắn niết ở chính mình trong tay, đem hắn mỗi tiếng nói cử động thu hết đáy mắt mới có thể yên tâm. Cho nên hắn mới đáp ứng cùng Tô Trường Đình hợp tác. Hiện giờ nghe được Tô Điều Đình chỉ nguyện ý hợp tác 2 năm, hắn trong lòng đảo sinh ra nghi hoặc tới, cho rằng chính mình lúc trước tưởng sai rồi. Hắn yên lặng nhìn Tô Trường Đình liếc mắt một cái. Về chính mình kia mấy loát dâu nói, chuyện này, ta phải ngẫm lại, quá 2 ngày lại hồi đáp ngươi. Tô Trường Đình nghe được lời này, không riêng không có thất vọng, ngược lại thật cao hứng. Hắn biết Hoàng Hoài An sau lưng là có chủ tử, hơn nữa kia chủ tử phi phú tức quý. Hoàng Hoài An không có lập tức đáp ứng, không phải bởi vì hắn không nghĩ đáp ứng, mà là không dám tự tiện làm chủ, muốn đi báo cáo chủ tử. Chính mình nói ra điều kiện đối với đối phương có lợi, Hoàng Hoài An chủ tử là ngốc tử mới không đáp ứng hắn đâu. Tuy rằng trong lòng chắc chắn, hắn vẫn là cực lực du thuyết Hoàng Hoài An, Hoàng Lão Bản, việc này đối với ngươi mà nói, có trăm lợi mà không một hại. Ta là người, ngươi cứ việc yên tâm, tuyệt không sẽ làm kia chờ trái pháp luật sự, ngươi đến Hưu Ninh hỏi thăm sẽ biết. Hoàng Hoài An lại không kiên nhẫn nghe hắn vương bà bán dừa, xua xua tay nói, này đó ta đều biết. Ngày mai chẳng vạng, ngươi đến ta nơi này tới nghe tin đi. Ta còn có việc, cùng ngươi ước hảo muốn ra khỏi thành đi. Nếu Tô Lão Bản không có chuyện khác, ta liền cáo tử. Tô Trường Đình có cầu với Hoàng Hoài An, mặc dù Hoàng Hoài An thái độ không thể nói tôn kính, hắn cũng không dám có điều bất mãn, đứng lên đem Hoàng Hoài An đưa đến ngoài cửa, nhìn hắn rời đi, lúc này mới lên xe ngựa. Lao ra, có cái gì hỉ sự sao? Tiên Vương hỏi. Vừa rồi Tô Trường Đình tiến quán trà khi, bên người không có mang một cái tùy tùng. Tiên Vương vừa rồi thành thành thật thật ngồi xổm bên cạnh xe chờ, thấy Tô Trường Đình mặt mày hớn hở mà ra tới, vội đón nhận đi hỏi. Tô Trường Đình xua xua tay, lên xe ngựa, ý bảo Sa Phu Khải Giá về nhà, một mặt liếc xéo Tiên Vương, ngươi hiện tại càng thêm không quý củ. Chủ tử không nói cho chuyện của ngươi, đừng hạt loạn hỏi thăm. Tiên Vương chạy nhanh hành lễ, lại không dám nhiều lời. Tô Trường Đình quay đầu nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới Tiền Vượng. Lao ra, về đến nhà. Chỉ chốc lát sau, hắn bên thai truyền đến tiền. Vượng thật cẩn thận thanh âm. Tô Trường Đình mở mắt ra, nhảy xuống xe trực tiếp hướng trong đi. Một đường nhìn thuê tới tòa nhà tuy rằng rộng mở lại không đủ tinh mỹ cảnh trí, hắn một mặt làm mộng đẹp, hừ, chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn, muốn mua một tòa so Trần Phủ còn đại còn tinh mỹ tòa nhà. Hôm nay sao hồi sớm như vậy? Ngụy Thị thấy trượng phu hừ Tiểu Khúc Nhi vào cửa, không khỏi kinh ngạc hỏi. Từ khi tới Phủ Thành, Tô Trường Đình liền đi sớm về trễ, nơi nơi đi lo pha trà viên, hơn nữa vừa trở về liền cùng chết cẩu dường như tê liệt ngã xuống ở trên giường, hoán giận nói mệt chết. Hai ngày này lại là nhàn nhã thật sự, hôm nay càng là sớm liền đã trở lại, hơn nữa thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng, thấy thế nào Ngụy Thị đều cảm thấy trượng phu có chút khác thường. Hắc hắc, chuyện tốt. Tô Trường Đình đi đến một trương giường nệm trước, một mông ngồi xuống, còn nết lên chân bắt chéo. Có cái gì chuyện tốt? Ngụy Thị hứng thú giạt rào hỏi. Tuy nói này phủ thành phồn hoa, nhưng không có một cái quen thuộc có thể nói lời nói người, nàng cả ngày ngốc tại trong nhà đều buồn đã chết, nhi nữ còn đều không ở bên người, vài lần thúc giục trượng phu đi đem nhi nữ tiếp nhận tới, Tô Trường Đình đều nói vội vội vội, không có thời gian đi tiếp hải tử, đem nàng bực mình đến không được. Tiêu hạ nhân đi tiếp, nàng lại không yên tâm. Ta gặp gỡ quý nhân. Tô Trường Đình vốn dĩ tưởng ngày mai sự thành lại cùng thê tử nói, nhưng này một chút tâm tình hảo. Thật sự nhịn không được vây vây tay làm nha hoàn các bà tử đều đi ra ngoài, chuẩn bị đem sự tình nói ra cùng thê tử chia sẻ chia sẻ. Cái gì quý nhân? Ngụy Thị mở to một đôi mắt đẹp nhìn phía trượng phu. Mấy ngày hôm trước ta cũng là vừa khéo, tưởng từ nhỏ lộ trở về, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, nhìn đến cùng Nguyễn Nha đầu có tranh chấp Hoàng Lao Bản cùng hai cái tuổi trẻ công tử vào một cái tiểu viện nhi, lúc ấy ta chỉ là tò mò, không hướng trong lòng đi. Không nghĩ tới nói tới đây, hắn cười đến rất là đắc ý. Ta nghe được Trần Lao Thái gia con rể là hoàng thượng, vốn dĩ muốn đi hắn con rể ra truyền động, tìm một cơ hội nhận thức một chút, không nghĩ tới thế nhưng liền thấy được kia hai cái tuổi trẻ công tử từ nhà hắn ra tới. Lại sau khi nghe ngóng, ngươi đoán thế nào? Ngụy Thị thấu thú mà nghi ngờ nói, kia hai cái công tử đều là hoàng thượng gia công tử. Tô Trường Đình vươn một ngón tay lắc lắc, không không, chỉ có một là hoàng thượng gia công tử, một cái khác hắn bán út út mở mở, thẳng đến Ngụy Thị hờn dỗi mà lấy đôi mắt chừng hắn. Hắn mới đắc ý rào rạt nói, một cái khác là Vịnh An chờ thế tử. Cái gì? Ngụy Thị chấn động. Đối với trong kinh thành quan lại nhân ra tới nói, có tước vị huân quý cũng không phải như vậy cao cao tại thượng, còn phải xem này huân quý ra hiện giờ là cường thịnh vẫn là suy tàn. Nhưng đối với một cái huyện thành tiểu thương nhân tới nói, mặc dù là suy tàn huân quý nhân ra, ở bọn họ trong mắt cũng là như vậy quý không thể nói, giao không thể phản. Cho nên, vừa nghe đến nói có nhưng Vịnh An chờ thế tử gần ngay trước mắt, hơn nữa thấy trượng phu này đắc ý kính nhi, tất là leo lên cái này quý nhân, Ngụy Thị tâm liền bàng bàng cấp khiêu lên, nhịn không được hỏi, ngươi hôm nay gặp gỡ hắn, cùng hắn nói chuyện. Tô Trường Đình liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nói với hắn thượng lời nói tính cái gì. Ta hôm nay a cùng thủ hạ của hắn nói chuyện hợp tác. Nếu có thể cùng người nọ hợp tác, chẳng khác nào thành hầu phủ thế tử gia thủ hạ, hắc hắc, chúng ta hiện giờ cũng coi như là có bối cảnh người. Huyền Nha đầu tính cái gì, Trần Minh sinh tính cái gì. Ta làm cho bọn họ kết quả là hết thể muốn xem sắc mặt của ta hành sự, quỳ gối ta trước mặt cầu ta vì bọn họ nói tốt. Thật sự. Ngụy thị vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đó là tự nhiên. Bất quá a, đến chờ ngày mai được đến Hoàng lão bản hồi phục mới thành. Tô Trường Đình cũng không dám đem nói đến quá vẹn toàn. Nhất định có thể thành. Ngụy thị cấp trượng phu khuyến khích nhi. Tô Trường Đình gật gật đầu, bất quá, mặc dù không thành, chúng ta cũng có thể đi mặt khác một cái lộ. Cái gì lộ? Tô Trường Đình vẫy tay, làm Ngụy thị tiến đến hắn phụ cận, thấp giọng nói, ta xem kia thế tử gia lớn lên cực kỳ tuấn tú, tuổi cũng bất quá 18, 9 tuổi, xứng chúng ta Lăng tỷ nhi nhất thích hợp. Chúng ta Lăng tỷ nhi dung mạo, chính là tại đây phủ thành cũng coi như được với đỉnh đỉnh tốt. Đến lúc đó ta nghĩ cách làm kia thế tử gia cùng chúng ta Lăng tỷ nhi thấy thượng một mặt, không sợ thế tử gia chướng mắt nhà ta Hoa Dung Nguyệt mạo nữ nhi. Chương 220 đáp ứng hắn. Ngụy thị chần chờ, thế tử gia cưới vợ, đến muốn xem ra thế đi. Nàng lại muốn làm ngộng tưởng hão huyền, cũng biết nhà mình ra thế cùng hầu phủ thế tử một trên trời một dưới đất, khác nhau một trời một vực. Làm thế, ngươi cũng thật dám tưởng. Tô Trường Đình trừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái, trách cứ thê tử ý nghĩ kỳ lạ. Cái gì kêu thế tử ra? Đó chính là chờ hắn cha qua đời, hắn chính là vững vàng chờ ra. Người như vậy, há là người bình thường có thể xứng đôi. Kia Trần Minh sinh lợi hại đi. Lục phần quan, nhưng hắn cháu gái cũng chỉ có tư cách cấp thế tử ra làm thiếp thôi. Chúng ta Lăng tỷ nhi có thể gả đến hầu phủ đi làm thiếp, đó chính là chúng ta tám đời thiều cao thơm. Ngụy thị tuy rằng không cam lòng, cũng không cảm thấy nhà mình nữ nhi cùng người khác kém cái gì, nhưng nàng cũng biết nhà mình ra thế lấy không ra tay. Nàng thở dài một hơi, nhìn xem đi. Không chuẩn thế tử gia thích chúng ta Lăng tỷ nhi, chết sống muốn cưới nàng làm vợ đâu. Tô Trường Đình nghĩ nghĩ, gật đầu tán đồng nói, kia cũng có khả năng. Đúng không? Ngụy thị tức khắc mỹ tư tư, thật giống như kia hầu phủ thế tử thật thành chính mình con rể giống nhau. Hai vợ chồng làm ngộng tưởng hão huyền, tâm tình phá lệ thoải mái. Hoàng Hoài An bên kia, từ trong quán trà ra tới, ở trong thành xoay vài vòng, liền trực tiếp đi cái kia tiểu viện. Đừng ngoại phái người chẳng chọc đi thông chi Thẩm Nguyên gia, Thẩm Nguyên gia lại tìm được Nhan An Lan, cùng đi tiểu viện cùng Hoàng Hoài An đâm mặt. Đại hai người bọn họ đến tiểu viện khi, đã là nửa canh giờ về sau. Hoàng Hoài An lại không có chút nào không kiên nhẫn, thấy được hai người tiến vào, không mình hành lễ, Nhan công tử, Thẩm công tử. Nhan An Lan đi đến thượng đầu ngồi xuống, ý bảo Hoàng Hoài An cũng ngồi, hạ nhân thượng trà tới, đặt ở mỗi người bên cạnh mấy tử thượng, lại thức thời mà lui đi ra ngoài, hắn lúc này mới mở miệng nói. Ra chuyện gì? Nhan An Lan lúc trước đến Huy Châu khi, đánh tìm Thẩm Nguyên gia du ngoạn cơ hiệu, nhưng hắn thân là đại hoàng tử tâm phúc, trong kinh người có tâm sẽ không chú ý hắn hành tung. Vì thế hắn muốn làm cái gì sự, đều sẽ không bại ở bên ngoài làm Thẩm gia đi làm, mà là làm giấu giếm người tới tiến hành. Hoàng Hoài An, chính là trong đó một cái. Trong khoảng thời gian này Hoàng Hoài An bắt đầu giúp hắn thu mua vườn trà, cho nên hắn tận lực tránh cho cùng Hoàng Hoài An tiếp xúc, để tránh làm Hoàng Hoài An thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không việc gấp, hắn sẽ ở buổi tối làm lận trí đem Hoàng Hoài An lênh tới gặp hắn. Nếu có việc gấp, hắn muốn gặp Hoàng Hoài An, sẽ đi Hoàng Nhớ Trà Trang. Hoàng Hoài An muốn thấy hắn, liền sẽ đến này tiểu viện tới. Sau đó lại phái người thông chi Thẩm Nguyên gia lại thông chi hắn, lại đến này tiểu viện tới chạm mặt. Mà loại này chạm mặt, không cần phải, tự nhiên tận lực không cần thường xuyên hảo, để tránh bại lộ. Hiện tại Hoàng Hoài An hơn một canh giờ trước mới thấy hắn, hiện tại lại kêu hắn tới, này tự nhiên làm hắn có chút không vui. Hoàng Hoài An trong lòng cũng có chút hối hận, không nên như vậy vội vã bẩm báo chuyện đó. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, sự tình quan Tâu Ngọc Uyển, nếu hắn bẩm báo đến đã muộn, không chuẩn công tử còn sẽ không cao hứng. Hắn lập tức đem vừa rồi Tô Trường Đình tìm chuyện của hắn nói, còn riêng chỉ ra Tô Trường Đình là Tô cô nương nhị thúc, không riêng cùng nàng quan hệ không tốt, lại còn có ngầm ngáng chân. Tô Trường Đình là người, kỳ thật Hoàng Hoài An cho dù không nói, Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia cũng biết. Lúc trước lần đầu tiên cùng Tâu Ngọc Uyển gặp mặt, bọn họ liền ở cây tùng La Sơn Diệp ra vườn trà nhìn một hồi cho hay, mà kia chàng trò hay phía sau màn người chủ sự, chính là Tô Trường Đình. Đáp ứng hắn. Nhan An Lan nói. Cái gì? Hoàng Hoài An ngẩng đầu nhìn phía Nhan An Lan, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đáp ứng hắn. Nhan An Lan lại lặp lại một lần. Cái này Hoàng Hoài An nghe rõ. Hắn cũng không dám hỏi vì cái gì, chắp tay thi lễ ứng tiếng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hắn muốn làm cái gì, có cái gì hành động. Sự thiệp Tô cô nương, đều tới bẩm báo ta. Nhan An Lan lại phân phó một câu. Lúc này Hoàng Hoài An rốt cuộc biết Nhan An Lan ý tứ. Đúng vậy, nếu cự tuyệt Tô Trường Đình, ai biết hắn đối Tô cô nương làm cái gì, xử cái gì âm mưu quỷ kế. Nếu là bởi vậy mà nguy hại đến Tô cô nương, bọn họ chính là đem Tô Trường Đình bẩm thây vạn đoạn cũng đền bù không được tổn thất. Mà nếu đem Tô Trường Đình nắm ở lòng bàn tay, nắm giữ hắn nhất cử nhất động, như vậy hắn lại như thế nào nhảy nhót cũng làm cũng không được gì. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Hoài An xem như đã biết nhà mình công tử tâm. Ý, cũng biết sau này hẳn là áp dụng cái gì thi thố đối đãi Tô cô nương. Kỳ thật các ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Nhan An Lan trầm giọng nói. Hoàng Hoài An cùng Thẩm Nguyên gia đều ngưng thần nhìn về phía Nhan An Lan. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Nhan An Lan luôn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, rất ít có cái gì làm hắn cảm xúc dẫn ra ngoài. Hiện tại hắn thần sắc ngưng trọng, thanh âm ủ rột, rất có khả năng có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Quả nhiên, kế tiếp Nhan An Lan nói, vừa mới ta nhận được trong kinh truyền đến tin tức, nói triều đình có khả năng sẽ khai cấm biển. Hoàng Hoài An cùng Thẩm Nguyên gia trong lòng chấn động. Nhiều năm như vậy, Đại Minh vẫn luôn cấm hải vận, bên ngoài đồ vật vào không được, Đại Minh đồ vật cũng vận không ra đi. Ai đều biết hải vận nguy hiểm đại, nhưng lợi nhuận cực cao. Nếu triều đình khai cấm biển, tuyệt đối không thể làm tư nhân tùy ý ra biển. Triều đình sẽ phái người tạo thuyền lớn, đem Đại Minh hàng hóa vận đi ra ngoài, lấy kiếm chắc lợi nhuận kết xù. Như vậy có thể tại đây trong đó tham thượng một chân, không nói ngắn hạn nội lợi nhuận, chỉ hướng lâu dài chỗ tưởng, có phía trước kinh nghiệm, mặt sau ra biển nhưng không phải dễ dàng rất nhiều sao. Vì thế, trong kinh không biết có bao nhiêu người sẽ tức tiêm đầu hướng nơi này toàn. Nghĩ đến đây, Hoàng Hoài An cùng Thẩm Nguyên gia trong lòng đều hưng phấn lên. Xem công tử ý tứ này, chẳng lẽ là đại hoàng tử cũng chuẩn bị tham thượng một chân. Cũng không phải là, chuyện tốt như vậy, còn có thể thiếu được đại hoàng tử phân. Mà đại hoàng tử hướng trong chỗ lẫn, liền ý nghĩa bọn họ cũng có thể ở trong đó dính vào chỗ tốt. Phải biết rằng, Đại Minh nổi tiếng nhất đồ vật là cái gì? Đơn giản là tơ lụa, đồ sứ cùng với lá trà. Mà lá trà trung cây tùng lá trà chính bộc lộ tài năng, trở thành lá trà trung tân quý, hải vận trung lá trà, cây tùng lá trà tất nhiên sẽ chiếm cứ nhất định tỷ trọng. Mà đối với này hết thảy, Tô Ngọc Uyển hoàn toàn không biết, vào lúc ban đêm nhận được Trần Minh Sinh phái tới tiếp ứng các nàng vài người, nàng thập phần cao hứng. Ngày hôm sau nàng trước lánh những người đó thượng cây tùng La Sơn, đem mấy cái xào trà công tiếp xuống dưới, lúc này mới cùng Tô Ngọc nếu đoàn người cùng khởi hành. Này dọc theo đường đi có phủ nha thông phán đại nhân phái người. Trên xe còn cắm cái quan phủ lá cờ, mặc cho bọn đạo trích căn bản là không dám đánh bọn họ chủ ý, thả đi đường nghỉ chân đều bị an bài đến thập phần chu nói thuận lợi. Cho nên mặc dù vì Tô Ngọc nếu thân mình suy nghĩ, xe ngựa đi được chậm một chút, đoàn người cũng ở trạng vạng thời điểm liền chạy tới phủ thành phụ cận. Ở chỗ này, đoàn người liền chia làm hai lộ, quan phủ người hộ tống xào trà công nhóm đi hứa thôn Trần Minh Sinh vườn trà, mà Tô Ngọc Uyển tắc mang theo Tô Ngọc nếu đoàn người trở về phủ thành. Dù sao Trần gia lá trà về sau cũng là phải dùng bí pháp tới xào chế, xào trà công đặt ở Trần gia vườn trà cũng không dùng lo lắng tiết lộ bí mật. Mà lấy Trần Minh Sinh địa vị, Huy Châu phủ bọn đạo trích cập Tô Trường Đình, thật đúng là không dám nghĩ cách. Đem xào trà công nhóm an trí ở nơi đó, thập phần an toàn. Nếu tỷ nhi, ân thị được hạ nhân tới báo, Tô Ngọc nếu cũng đi theo Tô Ngọc Uyển đã trở lại, cũng không màng thân phận, chạy ra nghênh đón, ở nhị môn chỗ thấy Tô Ngọc nếu, liền đem nàng ôm vào trong ngực, liên thanh hỏi, ngươi thân mình tốt không? Cảm không cảm giác ngực buồn? Có chỗ nào không thoải mái ngươi? Nhưng đến cùng nương nói, ngày hôm qua A Cửu tới báo tin, đem sự tình đại khái cùng ân thị nói, ân thị biết Tô Ngọc nếu không có mẹ ruột, cho nên đối nàng thập phần chịu mến. Mẹ cả này phiên yêu thương, làm Tô Ngọc nếu thiếu chút nữa rơi lệ, lôi kéo ân thị và táo nghẹn ngào nửa ngày nói không ra lời. Nương, đi vào rồi nói sau. Ngũ muội muội ngồi một đường xe, mệt. Tô Ngọc Uyển đoàn người bị đổ ở trước cổng trong, chỉ phải ở phía sau thúc giục. Đúng đúng, xem ta, đều hồ đồ. Ân thị lôi kéo Tô Ngọc nếu tay, tới, cùng nương đi vào. Một mặt đi, một mặt lại nói, ta cho ngươi thu thập cái sân, liền rửa gần chính viện, đợi chút ngươi đi xem còn thiếu cái gì. Nếu là không thích, ta lại đổi cái địa phương. Cấp Tô Ngọc nếu thu thập cái kia sân, ban đầu là Tô Lão Thái Thái trụ. Tô Ngọc nếu thường xuyên phát bệnh, Ân thị quyết định làm nàng ly chính mình gần chút, cũng thật nhiều nhiều chăm sóc. Muội muội mệt mỏi một đường, làm nàng trực tiếp đi nàng trong viện nghỉ ngơi đi. Tô Ngọc Uyển ở phía sau nói. Đúng đúng, vẫn là trực tiếp đi người sân đi. Ân thị cũng chạy nhanh chuyển khẩu. Vốn dĩ trong nhà tới người, hướng chính viện chính phòng dẫn, mới là coi trọng ý tứ. Mặc dù Tô Ngọc nếu là người trong nhà, nhưng ân thị liên nàng còn tuổi nhỏ liền không có thân sinh mẫu thân, thân mình lại không tốt, lúc này mới lấy lễ tương đãi, liền lo lắng nàng nghĩ nhiều. Này một chút Tô Ngọc Uyển nói được có đạo lý, nàng cũng thật là lo lắng Tô Ngọc nếu thân mình. Liền biết nghe lời phải. Chương 221 ý kiến hay. Mẹ cả coi trọng cùng quan tâm, Tô Ngọc nếu tự nhiên cảm nhận được, thân sinh mẫu thân rời đi kia phân hạ xuống, rốt cuộc bị ân thị vớt phẳng không ít. Nàng vãn trụ mẹ cả cánh tay, nhẹ giọng nói, nương, ta không quan trọng, không mệt. Ngồi một ngày xe, nào có không mệt. Ân thị nhưng không tin. Thật không mệt. Hôm nay tỷ tỷ ở trên xe cho ta lót thật dày đệm giường, còn một ta che chở ta, thấy ta sắc mặt không hảo liền dừng lại nghỉ tạm, ta ở trên xe còn ngủ một giấc đâu. Lý Lang Trung một ngày ba lần mà cho ta ăn thuốc viên, ta thân mình hiện tại hảo đâu. Lời nói là nói như vậy, ân thị thấy nàng sắc mặt cực kém, đôi mắt còn sưng đỏ, tưởng là trên đường không thiếu vì viên di nương mà khóc thút thít, không khỏi trong lòng thở dài, ôm nàng nói, mặc kệ có mệt hay không, đều phải chạy nhanh đi nghỉ ngơi, không cần phạm vào bệnh. Sân cũng không xa, khi nói chuyện đoàn người liền vào sân, lúc này đã có nha hoàn bà tử đánh thủy ở nơi đó chờ. Ân thị thân thủ cấp Tâu Ngọc nếu giặt sạch tay mặt, nhìn nàng cởi ngoại thường uống lên điểm cháo, nằm tới rồi trên giường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi hảo sinh hầu hạ, cô nương có cái gì yêu cầu cứ việc nói chuyện. Nàng phân phó 5 phút cùng 6 phút nói. Hai cái nha hoàn hành lễ đáp ứng. Ân thị lúc này mới cùng Tâu Ngọc Uyển trở về chính viện. Tới báo tin hộ vệ cũng chưa nói thanh. Viên di nương chuyện đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mới vừa ngồi xuống hạ, ân thị liền nhịn không được hỏi. Tâu Ngọc Uyển đem sự tình trải qua 1 năm 1 mười mà cùng mẫu thân nói, giống nàng như vậy, ở cha qua đời sau lại hoài hài tử, là như thế nào đều giấu không đi xuống. Nếu là đem nàng lưu tại trong phủ, sự tình truyền đi ra ngoài, chúng ta mấy tỷ đệ thanh danh đều phải chịu liên lụy. Lại nói, kia hài tử sinh hạ tới, xem như hạ nhân vẫn là chủ từ đâu. Tính làm hạ nhân nói, viên thị khẳng định là không muốn, hơn nữa kia hài tử cùng ngũ muội muội cùng mẫu, chúng ta cũng không thể đem hắn, nàng, đương bình thường hạ nhân đối đãi. Cũng thật muốn ta cùng Sương Ca Nhi nhận kia không rõ lai lịch hài tử vì đệ muội, chúng ta đây cũng không cần làm người, thế nào cũng phải cũng bị người kêu thành con hoang không thể. Còn có, kia hài tử thân cha có thể hay không tới cửa tới nháo, cả ngày muốn mượn hài tử tới ngoa chúng ta. Đến lúc đó không riêng che không được chuyện này, còn muốn rước lấy một thân tao. Cho nên, viên thị ta thật không thể lưu nàng ở trong phủ. Ta biết, ta minh bạch. Ân thị liên thanh nói. Nàng chỉ là mềm lòng, tuyệt không phải xuẩn đến liền thị phi tốt xấu đều chẳng phân biệt. Nếu là lúc ấy nàng ở hưu ninh trong nhà, bị viên di nương như vậy một phen khóc nháo cầu xin, nàng khả năng sẽ mềm lòng làm viên di nương mang đi mặc cho vàng bạc đồ tế nhuyễn, cộng thêm khả năng còn sẽ cho chút bạc. Nhưng lưu nàng ở trong phủ như vậy sự, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Điểm này nàng vẫn là phân rõ. Tâu Ngọc Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sợ nàng nương thánh mẫu tâm phát tác, muốn đem viên di nương cấp tiếp trở về. Tuy rằng nàng sẽ không làm ân thị như vậy làm, nhưng mẫu thân đầu vóc sách không rõ, nàng sẽ thực tâm mệt. Hiện tại mẫu thân có thể phân rõ điểm này, kia thật sự là quá tốt. Vì an ân thị tâm, nàng lại tinh tế mà đem đối viên di nương an trí nói cho nàng nghe. Ta gọi người đem nàng đưa đến trấn nhỏ thượng, cho nàng mua tòa nhà, trí đồng ruộng, ta còn sẽ phái người thủ nàng, sẽ không làm người khi dễ nàng. Nay thủ nàng, bất quá là thu mua cái hàng xóm nhìn chằm chằm viên di nương, khởi đến giám thị tác dụng. Đến nỗi viên di nương như thế nào sinh hoạt, làm không tìm đường chết, kia đều là mặc kệ. Đương nhiên, nếu viên di nương cùng nam nhân khác có liên lụy, có nam nhân muốn ở tại tiểu viện tới làm Tâu Ngọc nếu tra kế, người nọ là muốn tới cấp Tâu Ngọc Uyển mật báo. Đến lúc đó Tâu Ngọc Uyển liền sẽ đem tòa nhà cùng đồng ruộng thu hồi. Viên di nương cùng nàng hài tử, sẽ tự giao cho nàng tân nam nhân nuôi sống. Từ nay về sau, nàng sống hay chết, liền không liên quan Tô gia sự. Nhưng những lời này, Tâu Ngọc Uyển là sẽ không theo ân thị nói. Quả nhiên, nghe được Tâu Ngọc Uyển nói, ân thị rốt cuộc kiên lòng, cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tâu Ngọc Uyển vô ngữ, đứng lên nói, không có việc gì nói, ta đi về trước ăn cơm tắm mục. Ngày mai còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Ân thị lúc này mới nhớ tới Tâu Ngọc Uyển còn không có ăn cơm chiều, ảo não mà ai một tiếng, ta đã quên ngươi còn không có ăn cơm. Liên thanh mà phân phó nha hoàn, chạy nhanh cấp đại cô nương bị cơm. Lê Mụ Mụ cười nói, ta đã gọi người ở xương phòng đem cơm mang lên, liền chờ thái thái cùng cô nương nói xong lời nói đâu. Tâu Ngọc Uyển cho Lê Mụ Mụ một cái cảm kích ánh mắt. Vẫn là bà Vũ đáng tin cậy. Chính mình cái này mẹ ruột, chỉ lo đau Tâu Ngọc nếu cùng chú ý viên di nương sự. Đem nàng cấp đã quên. Lê Mụ Mụ đau lòng Tâu Ngọc Uyển ngựa xe mệt nhọc, cùng ân thị báo bị một tiếng, liền tự mình đi Tâu Ngọc Uyển trong viện làm chuẩn bị. Đại Tâu Ngọc Uyển ăn cơm xong trở về, nóng hôi hổi thuốc tắm canh tử đã đảo tới rồi thao tắm, liền quần áo đều bị hảo. Lê Mụ Mụ hầu hạ nàng thoải mái dễ chịu mà phao một cái thuốc tắm, mới trở về ân thị trong viện. Ngày hôm sau dùng quá đồ ăn sáng sau nàng liền đi trước trà trang. Biết Tâu Ngọc Uyển tối hôm qua trở về, mã trưởng quầy hôm nay chỗ nào cũng không đi, ở trà trang chờ nàng. Thấy nàng tới, thân thủ cho nàng đổ một ly trà, hỏi, một đường còn thuận lợi đi. Đại Phương đại sư thân thể như thế nào? Hưu Ninh bên kia sự, A Cửu trở về cấp Trần Minh Sinh truyền tin, cũng tiện đường cùng Mã trưởng quầy đề ra một lỗ thai. Chỉ là việc này đề cập đến Tô gia nội hủy, Mã trưởng quầy cũng không thật nhiều hỏi thăm, chỉ hỏi chờ một chút Đại Phương đại sư thân thể. Trên đời này, có thể cùng nhau thương lượng sự tình người, chỉ có Mã trưởng quầy. Thả Mã trưởng quầy tuổi lớn, ở Tô Ngọc Uyển trước mặt tựa như tổ phụ giống nhau hiền tử. Hắn lại không phải cái thích loạn nói bậy tính tình, thận trọng thật sự, nói với hắn chuyện gì đều không sợ hắn nói ra đi. Bởi vậy Tô Ngọc Uyển cũng không tính toán gạt hắn, thở dài một hơi, trên đường rất thuận lợi, Đại Phương đại sư thân thể cũng còn hảo. Chính là đi, trong nhà xảy ra chuyện. Nói, đem Viên Di nương sự nói một lần. Vừa nghe lại là Tô Trường Đình thủ đoạn, Mã trưởng quầy mày đều nhăn thành một đoàn, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Ngọc Uyển khỏe miệng một câu, ta tính toán chờ ta cứu tổ phụ Hạ Nha liền đi tìm hắn. Nàng cùng Trần Minh Sinh hợp tác, là cho nhau lợi dụng, Trần Minh Sinh muốn mượn nàng kinh thương kinh nghiệm, nàng muốn mượn Trần Minh Sinh quyền thế. Hiện giờ nàng bị người khi dễ, nàng tự nhiên đến tìm tới môn đi tố khổ, đến làm cứu tổ phụ vì nàng chống lưng. Nếu đối với chuyện này Trần Minh Sinh không có tỏ vẻ, chỉ nói nhà nàng sự chính mình xử lý, kia ở sau này hợp tác chung, nàng tự nhiên sẽ đối Trần gia sự áp dụng một loại khác thái độ. Mã trưởng quay kinh ngạc một lát, không khỏi cười rộ lên, tán đồng nói, như thế cái ý kiến hay. Hắn vuốt râu nghĩ nghĩ, bất quá đâu, ngươi cũng đừng kỳ vọng quá cao. Này dù sao cũng là việc nhà của ngươi, ngươi cứu tổ phụ như vậy khôn khéo một người, sẽ không toàn bộ vì ngươi xuất đầu, nhiều nhất là ở ngươi yêu cầu trợ giúp thời điểm rôi rôi tay. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, này ta biết. Nói xong việc này, Tô Ngọc Uyển lại đem Lôi Lợi Trình sự nói. Mã trưởng quay nhưng thật ra kinh ngạc, đứa nhỏ này ở ta thủ hạ cũng làm có 7, 8 năm, ta đảo không biết hắn còn có này phân bản lĩnh. Ngay thường thoạt nhìn hắn chỉ là cái thành thật hài tử, bất quá làm người cũng không chất phác, phân phó đi xuống sự đều có thể làm được không tồi. Cho nên ở Tô Tắc tiếp nhận thời điểm, ta mới cho hắn một cái kiến nghị, đem Lôi Lợi Trình để vì quản sự. Cái rùi không bỏ ở trong túi, có đôi khi thật đúng là nhìn không ra này mũi nhọn. Như thế, Mã trưởng quay gật gật đầu, suy nghĩ xuống tay hạ còn có người nào có thể cấp một cơ hội thử xem, cảm giác không tồi liền bồi dưỡng lên. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại sản nghiệp khuyết trương, thật sự quá yêu cầu có thể độc chắn một mặt người. Tây Tùng La Chùa Phương Trượng Đại Sư lo lắng khán hộ không được mấy cái xào tra công, ta liền đem bọn họ mang về tới. Tô Ngọc Quyển lại nói, ngươi tính toán đem bọn họ an trí ở nơi nào? Hứa thôn Trần gia vườn trà. Tô Ngọc Quyển nói, bất quá đây là lâm thời nảy lòng tham. Bọn họ người nhà đều còn muốn quế lâm thôn chúng ta vườn trà. Ngươi phái cá nhân, đem những người này đều đưa đến Hứa thôn đi, gọi bọn hắn người nhà đoàn tụ, lại mỗi nhà cấp 10 lượng bạc gan ra phí. Kêu hành, trong chốc lát ta gọi người đi làm. Mã trưởng quay gật đầu đáp ứng. Tô Ngọc Uyển từ trà trang ra tới, về nhà nhìn xem Tô Ngọc nếu tinh thần còn hảo, thân thể cũng không tồi, liền cầm lễ vật, mang theo nàng cùng đi Trần phủ. Tô Ngọc nếu là văn bối, ấn lễ nghĩa là muốn đi Trần phủ cấp cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu thỉnh an. Hơn nữa thời gian càng sớm càng tốt, không hảo kéo dài tới mấy ngày sau, nếu không chính là thất lễ. Tô Ngọc Uyển cũng coi như là Trần phủ khách quen, ngày xưa nàng tới, trên cửa lớn đều không cần thông báo, liền trực tiếp đem nàng bỏ vào đi, nhị môn thượng bà tử cũng chỉ là đem nàng lánh đến lao thái thái trong viện liền trở về. Nhưng hôm nay người gác cổng nhìn thấy Tô Ngọc Uyển, lại có chút khó xử, đối nàng nói, biểu cô nương thỉnh ở trong phòng ngồi ngồi. Ta đi theo chúng ta lao thái thái, thái thái nói một tiếng. Nói cũng không đợi Tô Ngọc Uyển nói chuyện, xoay người liền chạy. Chương 222 Trần Mông Nhi. Lập Xuân cùng Cốc Vũ thấy, đều nhăn lại mày. Nếu là chỉ các nàng cô nương một người tới, người gác cổng như vậy đảo còn thôi. Không gặp các nàng còn mang theo trong nhà ngũ cô nương sao. Như vậy chiêu đãi một cái chưa bao giờ tới cửa khách nhân, cũng không phải là lễ nghĩa. Một cái khác người gác cổng thấy thế, chạy nhanh giải thích một tiếng. Nhà của chúng ta cô mãi mãi đã trở lại, này một chút trong nhà loạn thực, lao thái thái cùng thái thái cũng không biết có hay không tinh thần nói chuyện. Cho nên lão ngô mới đi thông báo một tiếng. Tô Ngọc Uyển lúc này mới thoải mái. Trần phủ cô mãi mãi Trần Mông Nhi, chính là nhị phòng sở gia, ở nơi khác nhậm chức Trần nhị lao gia nữ nhi. Trần Mông Nhi năm nay 18 tuổi, 2 năm trước gả cho Hấp huyện một thanh niên cử tử, ngày lễ ngày Tết cũng có lễ đưa tới, ngày thường Trần lao thái thái cũng không thiếu nhắc mãi nàng. Cho nên Tô Ngọc Uyển tuy cùng nàng tố muội gặp mặt, nhưng đối chuyện của nàng cũng không xa lạ. Lấy Trần phủ người tính cách, liền thân là đại phòng trưởng Tôn Trần Chắc Côn, này hôn nhân đều đến vì gia tộc vinh ăn mặc chỉnh tề, trang trọng vụ, Trần Mông Nhi thân là nữ hài nhi, sau khi lớn lên thế tất phải vì Trần Lao Thái gia, Trần Nhị Lao gia thậm chí Tôn Nhi bối Nam Đinh con đường làm quan phục vụ, gả đến đôi Trần gia nam tử có lợi trong gia đình đi. Nhưng Trần Mong Nhi từ nhỏ cùng cha mẹ ở Nhậm Thượng lớn lên, rất có kiến giải, thập phần có chủ kiến. Ở 15 tuổi khi đối tương lai hôn phu Trung Một Minh nhất kiến trung tình, chết sống phải gả cho hắn. Lúc ấy Trung Một Minh còn chỉ là cái tú tài, gia cảnh lại bần hàn, trừ bỏ tướng mạo lớn lên tuấn tú lịch sự, thả còn tính có tài học ở ngoài, hoàn toàn không có vật dư thừa. Trần gia người đối hắn tự nhiên là hoàn toàn không hài lòng. Nề hà Trần Mong Nhi tuyệt thực tương bức. Trần Nhị lao ra, Trần Nhị thái thái lại là cái đau nữ nhi, bởi vì Trần Nhị lao ra là tam huynh đệ trung duy nhất một cái khảo trung tiến sĩ, quan diệu môn mi. Chỉ cần hảo hảo làm quan, sau này ở con đường làm quan thượng so Trần lao thái gia đều còn đi được xa cũng nói không chừng, cho nên ở nhà nói chuyện rất có phân lượng, cuối cùng khẩn cầu Trần lao thái gia đáp ứng việc hôn nhân này. Vì thế vị này đại biểu tỷ 2 năm trước mang theo phong phú của hồi môn, gả tới rồi hấp huyện đi, trở thành một cái tú tài thái thái. Cũng may Trung Một Minh không phụ trọng vọng, với năm trước kỳ thi mùa thu thi đậu cử nhân. Bởi vậy, Trần Mong Nhi ở Trần lao thái thái nơi đó, từ trong lòng không thể nói đau biến thành khoe khoang đối tượng, Tâu Ngọc Uyển cũng sẽ biết vị này đại biểu tỷ tuệ nhãn như đuốc, là cái cực thật tinh mắt người. Chỉ là lúc này không năm không tiết, Trần Mong Nhi như thế nào về nhà tới. Hơn nữa nghe người gác cổng khẩu phong, nàng còn không phải bình thường về nhà thăm người thân, nếu không liền sẽ không trong nhà loạn thật sự, lao thái thái không có tinh thần nói chuyện, có thể thấy được nàng trở về cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nếu thật là như vậy, chính mình tới thật đúng là không phải thời điểm. Tâu Ngọc Uyển có tâm không đi quấy rầy, nhưng người gác cổng đã đi vào thông báo, nàng đành phải kiên nhẫn chờ. Chỉ chốc lát sau, người gác cổng liền đã trở lại, nói, lao thái thái nói, biểu cô nương không phải người ngoài, trong nhà tuy có chút loạn, nghĩ đến biểu cô nương cũng sẽ không chê cười. Thả làm nhị vị biểu cô nương đến chính phòng nói chuyện đâu. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải đứng lên cảm tạ, lôi kéo Tâu Ngọc nếu tay đi theo người gác cổng hướng trong đi. Đến nhị môn chỗ, liền thấy Hàn Ma Ma đã ở nơi đó chờ, đôi mắt còn có chút sưng đỏ, tưởng là vừa rồi đã khóc. Bất quá nàng cảm xúc lại còn hảo, thấy Tâu Ngọc Uyển tới, cười nói, chính là từ Hưu Ninh trở về. Trên đường còn thuận lợi. Lại đánh giá Tâu Ngọc nếu, vị này đó là năm biểu cô nương đi. Lớn lên cũng thật tuấn. Là, hôm qua trở về, dọc theo đường đi còn hảo. Tâu Ngọc Uyển cười ôm Tâu Ngọc nếu bả vai, chính là ta ngũ muội muội. Nhân nàng thân thể yếu đuối, ban đầu vẫn luôn ở Hưu Ninh ốc. Lần này cùng ta một đạo đến phủ tới, liền nghĩ đến cấp cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu thỉnh an. Nói nàng lại lấy đôi mắt nhìn Hàn Ma Ma, ý có điều chỉ địa đạo, cứu tổ mẫu cùng đại biểu mở nơi đó phương tiện sao. Đại biểu tỷ vừa tới ra, sợ là có rất nhiều thể đã lời muốn nói. Nếu như vậy, chúng ta ngày khác lại đến cũng đúng. Dù sao là người một nhà, thường xuyên qua lại, không cần khách khí. Hàn Ma Ma cùng Tâu Ngọc Uyển là ở Hưu Ninh khi liền chỗ ra tới giao tình, tất nhiên là cùng người khác bất đồng. Sau lại tuy nói bởi vì đối chủ tử trung tâm, nàng đối Tâu Ngọc Uyển từng có khác so đo, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tâu Ngọc Uyển làm người tính nết, vẫn là rất được Hàn Ma Ma thích. Nàng đề điểm Tâu Ngọc Uyển nói, thật đúng là có rất nhiều thể đã lời muốn nói. Chúng ta đại cô nương nàng dừng một chút, thở dài một hơi, ở nhà chồng bị chút uốn lượng. Lần này là khóc lóc về nhà. Tâu Ngọc Uyển trên mặt liền lộ ra kinh ngạc đồng tình thần sắc tới. Nờ bờ. S.E. Hàn Ma Ma lại sắc mặt biến đổi, lộ ra tươi cười nói, bất quá không quan hệ, liền cùng biểu cô nương vừa rồi nói, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Trong nhà sự, hai vị cô nương biết cũng không quan trọng. Cô nương tính nết chúng ta còn không biết sao. Không phải kia chờ lắm mồm ái bàn lộng thị phi, ái xem người náo nhiệt hương thai nhạc họa. Nếu là hôm nay là đại biểu cô nương ngươi một người tới, chúng ta bảo đảm không cùng ngươi khách khí, kêu ngươi ngày khác lại đến, nhưng này không phải ngũ cô nương lần đầu tới cửa sao. Nói, nàng từ ái mà xoa xoa Tâu Ngọc nếu đầu tóc, túi đầu cười nói, ngũ cô nương lần đầu tiên tới chúng ta cứu tổ mẫu ra, cứu tổ mẫu như thế nào không thấy, có phải hay không? Hoàn toàn là hống tiểu hài nhi ngữ khí. Tâu Ngọc nếu từ nhỏ thể nhược, rất ít thấy khách lạ. Hôm nay cùng trưởng tỷ tới làm khách, hơi có chút khẩn trương, vừa rồi vào cửa liền gắt gao túm trưởng tỷ ống tay áo không chịu thả lỏng. Tâu Ngọc Uyển an ủi hồi lâu mới hảo chút. Lúc này thấy Hàn Ma Ma là trước đây ở Hưu Ninh khi gặp qua, thả khuôn mặt hiền từ, ngôn ngữ nhiệt tình, lại nghe được cứu tổ mẫu vì nàng như vậy cái tiểu cô nương, liền việc xấu trong nhà đều bất chấp che thượng, sợ trễ nải nàng, nàng trong lòng sinh ấm, lập tức nhẹ nhàng xuống dưới, lại không còn nữa vừa rồi khẩn trương sợ hãi. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, chiều Hàn Ma Ma thẹn thùng mà cười cười, nhẹ gọi một tiếng, Hàn Ma Ma. Thấy Tâu Ngọc nếu vẫn nhớ rõ chính mình, Hàn Ma Ma càng thêm cao hứng, đối hai chị em nói, tới, mau vào đi thôi. Lệnh hai chị em đi vào, Hàn Ma Ma dọc theo đường đi còn rất có hứng thú mà cấp Tâu Ngọc Nếu giới thiệu các nơi cảnh trí cùng kiến trúc, Tâu Ngọc Nếu càng thêm cảm thấy cứu tổ mẫu trong phủ cũng không như vậy đáng sợ. Bất chi bất giác liền tới rồi chính viện, đại khái là bởi vì Tâu Ngọc Uyển tỷ muội muốn tới, Trần Mong Nhi lúc này đã không ở trong phòng, Trần Đại Thái Thái Khương Thị cùng Trần Hân Nhi cũng không ở trong phòng. Chỉ có Trần Lao Thái Thái ngồi ở đường thượng, làm bạn mà ngồi chính là Tam Thái Thái Triệu Thị cùng này nữ Trần Mật Nhi. Toàn gia đều túc mục mặt, thính đường im ắng châm rơi có thể nghe. Tâu Ngọc Nếu thấy thế, lại khẩn trương lên. Tâu Ngọc Uyển lặng lẽ nhéo một chút tay nàng, tiến lên hành lễ, Uyển tỷ nhi gặp qua cứu tổ mẫu, gặp qua tam biểu mợ. Lại chỉ vào Tâu Ngọc Nếu nói, đây là ta muội muội Tâu Ngọc Nếu, ở trong nhà tỷ muội chung đứng hàng thứ năm. Tâu Ngọc Nếu run rẩy thân thể quỳ xuống cấp hai người thỉnh an, lần đầu tiên gặp mặt, dù sao cũng phải hành đại lễ. Trần Lao Thái Thái biểu tình lúc này mới hòa hoãn chút, chiều Tâu Ngọc Nếu vẫy tay, cười nói, đừng sợ hài tử, cứu tổ mẫu không ăn người. Hàn Ma Ma cùng Triệu Thị cổ động dường như nở nụ cười, trong phòng không khí vì này một nhẹ. Tâu Ngọc Nếu chiều trưởng tỷ nhìn nhìn, thấy nàng gật đầu, lúc này mới có chút khiếp đảm mà dịch đến Trần Lao Thái Thái bên người. Tâu Ngọc Uyển giải vây nói, ta ngũ muội muội đánh tiểu liền hoạn có suy tật, mẫu thân e sợ cho nàng phát bệnh, tổng không cho nàng thấy người sống, cho nên nhắc gan. Cứu tổ mẫu cùng biểu mợ vô quái. Không trách, không trách. Trần Lao Thái Thái chịu tại đây loại thời điểm thấy Tô gia tỷ muội, Tâu Ngọc Nếu lần đầu tiên tới cửa là một nguyên nhân, nhưng càng quan trọng là Trần gia hiện giờ cùng Tô gia là kết phường quan hệ, Trần Minh Sinh thực coi trọng Tâu Ngọc Uyển cái này cháu ngoại trai cháu gái, dặn dò Lao Thê nhất định phải lễ đãi nàng. Cho nên đừng nói Tâu Ngọc Nếu chỉ là nhát gan, chẳng sợ nàng thô bỉ vô lễ, xem ở Tâu Ngọc Uyển trên mặt, Trần Lao Thái Thái cũng sẽ không có trách móc nặng nề chi ý. Lúc này nàng cho một đôi vòng ngọc tử cùng mấy khối tốt nhất vật liệu may mặc cấp Tâu Ngọc Nếu đương lễ gặp mặt, lại lôi kéo nàng tinh tế thủ đoạn, thở dài nói, đứa nhỏ này gầy. Lại hỏi, một cơm có thể ăn nhiều ít cơm? Ngày thường đều ăn cái gì dược? Nhìn này đó lang trung. Tâu Ngọc Nếu thấy cứu tổ mẫu cũng không hung, trong lòng thả lỏng, nhưng thật ra tinh tế mà đem chính mình sự cùng Trần Lao Thái Thái nói. Trần Lao Thái Thái đối Tâu Ngọc Uyển nói, ta đảo nghe nói qua một cái lang trung. Đối với xuyến tật thập phần sở trường, chờ lát nữa ta liền phái có đi hỏi thăm, nhìn xem kia lang trung còn ở đây không nơi đó xem bệnh. Nếu còn ở, ngươi không bằng mang lệnh muội đi coi một chút. Này bệnh A, chính là chú ý cái cơ duyên. Gặp gỡ hảo lang trung, mấy tề dược đi xuống, bệnh thì tốt rồi. Nàng lại vô vỗ Tâu Ngọc Nếu tay, ta coi đứa nhỏ này chính là cái có phúc khí, định có thể đem thân mình dưỡng hảo. Kia thật sự là quá tốt. Tâu Ngọc Uyển đẩy đẩy Tâu Ngọc Nếu, còn không cảm tạ cứu tổ mẫu. Tâu Ngọc Nếu chạy nhanh nhún người hành lễ. Chương 223 giao hảo. Trần Lao Thái Thái lại hướng tới nóng lòng muốn thử Trần Mật Nhi vẫy tay, Mật tỷ nhi mau tới đây, ngươi cùng Nếu tỷ nhi giống nhau đại, các ngươi sau này liền một khối chơi. Nếu tỷ nhi thân thể ốm yếu, ngươi muốn hảo sinh chiếu cố muội muội, biết sao? Trần Mật Nhi là cái tâm tư đơn thuần hài tử, mặc dù thường thường bị Đường tỷ Trần Hân Nhi khi dễ, cũng rất ít sinh ra oán hận chi tâm. Thả nàng cùng Đường tỷ chơi không tới. Ngày thường tuy có mấy cái ở trong yến hội có kết giao bạn nữ, nhưng trừ bỏ tham gia yến hội, rất ít về đến nhà tới. Lúc này thấy đến cùng chính mình tuổi sắp xỉ Tâu Ngọc Nếu, nàng liền thập phần cao hứng, tiến lên lôi kéo Tâu Ngọc Nếu, hỏi nàng nhưng biết chữ, đọc quá cái gì thư. Tâu Ngọc Nếu ở nhà dưỡng bệnh, lại không ai bồi nàng chơi, nhất nhàng rồi, từ khi theo nữ tiên sinh biết chữ, liền cả ngày phủng sách vở tống cổ thời gian. Lúc này thấy Trần Mật Nhi hỏi nàng cái này, cũng hưng phấn lên. Thuộc như lòng bàn tay mà đem nàng niệm quá thư nói một lần. Thấy Tâu Ngọc Nếu thân mình tuy nhược, tính tình lại là hoạt bát, cùng Trần Mật Nhi dịu dít nói được thập phần náo nhiệt, Trần Lao Thái Thái không khỏi tâm tình rất tốt, đối Tâu Ngọc Uyển, không nghĩ lệnh muội vẫn là cái thích đọc sách. Đứa nhỏ này hảo. Trần gia có thể có hôm nay, toàn dựa vào sẽ đọc sách. Bởi vậy vô luận là nam đinh vẫn là nữ quyến, đối với thích đọc sách hải tử đều sẽ nhìn với con mắt khác. Triệu Thị Nguyên chỉ là ngồi ngay ngắn, khoe miệng đúng lúc mà căn cứ Trần Lao Thái Thái quá nói lộ ra cái tươi cười, lấy tỏ vẻ chính mình chính chuyên chú mà đang nghe bà nói chuyện. Chứ bỏ tặng một khối ngọc bội cấp Tâu Ngọc Nếu làm lễ gặp mặt, không nói một ngữ. Lúc này nghe được Tâu Ngọc Nếu niệm rất nhiều thư, nói chuyện nói có sách, mách có chứng, thập phần có học vấn bộ dáng, nàng nhịn không được khen nói, nếu tỷ nhi như vậy thích niệm thư, đảo không giống như là Tô gia người, đảo như là nhà chúng ta hài tử. Mật tỷ nhi, ngươi nhưng đến cùng Nếu muội muội nhiều lui tới. Lời này nói, Trần Lao Thái Thái mặt tức khắc trầm xuống dưới, sẽ không nói liền câm miệng cho ta. Triệu Thị nháo đến cái đại không mặt mũi, tao đến mặt trướng đến đỏ bừng, lại không chịu ở Tâu Ngọc Uyển trước mặt mất mặt, cường biện nói, nương, ta nơi nào nói sai lời nói. Huyền tỷ nhi cùng nàng hai cái huynh đệ cả ngày vội vàng buôn bán, rất ít thời gian đọc sách. Nếu tỷ nhi lại bất đồng, ta mới nói như vậy thượng một câu. Trần Lão Thái Thái không muốn cùng nàng khắc khẩu, xoay mặt đối Tâu Ngọc Huyền nói, ngươi tam biểu mợ ăn nói vụng về sẽ không nói, Huyền tỷ nhi ngươi đừng để trong lòng. Như thế nào sẽ? Tâu Ngọc Huyền xua tay cười nói, tam biểu mợ nói như vậy, là để mắt nhà ta nếu tỷ nhi. Lời này nhìn như giúp Triệu thị giải vây, kỳ thật rất có oán trách ý tứ. Ngụ ý, đó chính là Triệu thị để mắt Tâu Ngọc Nếu, lại khinh thường các nàng tỷ đệ ba người. Mà Tâu Ngọc Nếu, bất quá là con vợ lẽ hài tử. Mặc dù Ân thị cùng Tâu Ngọc Uyển làm người phúc hậu, cũng chưa đem nàng đường con vợ lẽ xem, nhưng ở Tâu Ngọc Uyển trước mặt phủng Tâu Ngọc Nếu mà xem thấp Tâu Ngọc Uyển, đều có miệt thị chi ý ở bên trong. Trần Lão Thái Thái nghe xong, càng thêm cảm thấy bực mình. Nhưng có khách nhân tại đây, nàng cũng không hảo lại phát tác, đang muốn đổi cái đề tài, liền thấy Khương thị bồi Trần Mong Nhi từ bên ngoài đi đến. Trần Mong Nhi trước gọi một tiếng tổ mẫu, tam thẩm, liền nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển, cười nói, vị này chính là Uyển biểu muội đi. Lại nhìn về phía Tâu Ngọc Nếu, vị này chính là ngươi Uyển biểu muội, vị kia là ngươi Nếu biểu muội, ngươi Uyển biểu muội thân muội muội. Trần Lão Thái Thái vì nàng làm giới thiệu. Tâu Ngọc Uyển vội lôi kéo Tâu Ngọc Nếu tiến lên hành lễ. Ở Trần gia, Trần Minh Sinh lớn lên hảo, Trần Lão Thái Thái dung mạo liền giống nhau. Tâu Ngọc Uyển chưa thấy qua Trần Nhị Lao gia Trần Trọng Thuần, nhưng Trần Đại Lao gia Trần Bá Hồng lớn lên rất giống mẫu thân, cho nên dung mạo cũng không xuất chúng. Mà vị này nhị phòng đại cô nương Trần Mông Nhi, không biết tiếp ai dung mạo, lông mày sơ đạm, đôi mắt tinh tế, tròn tròn mặt tuy rằng trắng nõn, lại có vài giờ tàn nhang, môi cùng môi đảo cũng không tệ lắm, vóc người cao, lại là cái ngực phẳng, làm cô nương già, nàng dung mạo tuy nói không thượng xấu, lại cũng không thể nói xinh đẹp. Lúc này thấy Tô gia tỉ muội, nàng cười đến thập phần hòa khí, viên trên mặt bởi vì dung ý bằng thêm hai cái má lún đồng tiền, thoạt nhìn càng vì dễ thân. Tuy là ngang hàng, chiếu lễ nói nàng cũng không cần cấp hai chị em lễ gặp mặt, nhưng lúc này vẫn là từ nha hoàng trong tay tiếp nhận hai cái túi tiền, đưa cho Tâu Ngọc Uyển cùng Tâu Ngọc Nếu, cười nói, trở về đến vội vàng, không bị cái gì lễ vật. Này hai cái bạc bọc, tử, cầm đi chơi bãi. Tâu Ngọc Uyển lãnh muội muội tiếp cảm tạ, liền thối lui đến một bên biên, đối Trần Lao Thái Thái nói, đại biểu tỷ đường xa mà đến, nghĩ đến cứu tổ mẫu cùng biểu mợ có rất nhiều thể đã lời muốn nói, ta hôm nay tới cũng không có việc gì, bất quá lãnh muội muội tới nhận cái môn. Như thế liền không quấy rầy. Đợi đến không, chúng ta lại qua đây cấp cứu tổ mẫu cùng biểu mợ, biểu tỷ thỉnh an. Tâu Ngọc Uyển này phân chi tình thức thú, để cho Trần Lao Thái Thái thích. Nàng cũng không giữ lại, đối Tâu Ngọc Nếu nói, hiện giờ nhận được môn, có giờ dỗi liền tới đây chơi, ngươi mật nhi biểu muội cùng ngươi tuổi sắp xỉ, nghĩ đến các ngươi có thể chơi đến một khối đi. Tâu Ngọc Nếu ứng, xoay mặt nhìn về phía Tâu Ngọc Uyển. Trần Lao Thái Thái tiễn khách ngữ khí như thế rõ ràng, liền nàng cái này rất ít ra cửa làm khách người đều nghe ra tới. Tâu Ngọc Uyển lại ngồi không núp ních, mà là nói, cứu tổ mẫu, ta hôm nay tới, gần nhất là bởi vì trở về một chuyến hưu ninh, lãnh muội muội lại đây thỉnh an, thứ hai là mua bán thượng có một việc tưởng cùng cứu tổ phụ nói. Hôm nay cái cứu tổ phụ nếu hạ nha sớm nói, làm phiền cứu tổ mẫu phái người đi thông báo ta một tiếng, ta đến lúc đó còn phải lại đến thấy cứu tổ phụ một mặt. Trần gia hiện giờ cùng Tô gia kết phường mua vườn trà buôn bán, Trần Lao Thái Thái là biết đến. Nàng đối với cái này cũng thích nghe ngóng.